Hả? Thật sự là nguyên tố tinh thạch. Một vạn mai nguyên tố tinh thạch á, lại có thể chống đỡ 20 năm chừng tả hữu ảnh hưởng thời gian, thật là không dễ dàng á. Này 9 tên tinh thần lực người chiếm được một vạn mai nguyên tố tinh thạch, trong lòng cũng đều cảm khái muôn vàn, ở nọa thú trong thế giới, một vạn mai nguyên tố tinh thạch tuyệt đối cũng coi là một khoản khổng lồ tài phú. Một lúc lâu, ạ đồ pháp sư mới thu hồi nguyên tố tinh thạch, bình tĩnh nói, mẹ lìn pháp sư, lưu tác pháp sư, ta mang bọn ngươi đi để tạt di tích đi. Dứt lời, ạ đồ pháp sư liền dẫn mẹ lìn cùng lưu tác hai người, trực tiếp xoay người rời đi tòa thành, chỉ để lại 8 tên 9 cấp tinh thần lực người hai mặt nhìn nhau. Ả đồ đây là ý gì? Chẳng lẽ còn sợ chúng ta ở chỗ này động thủ không được, sao chứ? Này khả không nhất định. Medlin cùng lư tắc hai người, khẳng định mang có không ít nguyên tố tinh thạch, nếu là có người kềm nén không được động thủ rồi, chọc cho ra khỏi phiền thoái, vậy thì không tốt thu chẳng rồi. Còn dư lại 8 tên tinh thần lực người, cũng không phải là bền chắc như thép, tựa hồ có chút người như cũ có một chút tâm tư khác, ở đánh Medlin cùng lư tắc hai người chú ý. Nam. Mới vừa rời đi tòa thành. Ả Đỗ liền bước nhanh hơn, ở đổi qua mấy góc đường sau, Ả Đỗ ngừng lại, theo sau đó xoay người, nét mặt lộ ra vẻ rất nghiêm trọng. Hai vị pháp sư, các ngươi nếu như không có cần thiết, không muốn một mình đi tiếp xúc một chút 9 cấp tinh thần lực người. Ả Đỗ thần sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn mới nói lời nói này. Medlin ánh mắt có chút vẻ kinh dị, đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, Ả Đỗ pháp sư, ý của ngươi là, sợ rằng có người đối với chúng ta nguyên tố tinh thạch đỏ mắt, muốn dùng chút ít đặc thù thủ đoạn chứ? Ả Đỗ nhìn Medlin liếc một cái, biết này không thể gạt được Medlin, dù sao người nào cũng đều không phải người ngu, những người đó ánh mắt như vậy trần truồng loa lộ, người nào cũng có thể nhìn ra được. Hai vị pháp sư, loa thú trong thế giới đã có rất là lâu chưa từng có thầy phép phủ xuống, nguyên tố tinh thạch cực độ khan hiếm, đối với một chút còn có nguyên tố tinh thạch có thể chống đỡ dưới đi thầy phép mà nói, có lẽ còn có thể nhịn được không động thủ. Nhưng này chút ít đã không có nguyên tố tinh thạch, vì mạng sống. Có lẽ sẽ không để ý đến tất cả rồi. Đối với Ả Đỗ thiện ý nhắc nhở, Medlin cũng tỏ vẻ cảm tạ, ở nọa thú trong thế giới, chính xác có những thứ kia vì nguyên tố tinh thạch mà điên cuồng thời phép, đối với bọn họ mà nói, nguyên tố tinh thạch chính là cứu mạng đồ. Chúng ta sẽ chú ý. Thấy Medlin cùng Lư Tắc cũng đều nghe rõ ràng, Ả Đỗ cũng tiểu không nói thêm gì nữa, hắn đã nhắc nhở rồi, về phần chuyện làm sao phát triển, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Hảo, ta lúc này mang bọn ngươi đi để tạt di tích. Ả Đỗ nói xong, liền dẫn Medlin cùng Lư Tắc tiếp tục đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một chỗ đứng vững này một mặt khổng lồ tấm bia đá địa phương, nói là tấm bia đá, nhưng trên thực tế, đây cơ hồ chính là một mặt tường đá, khổng lồ vô cùng, dưới ánh mặt trời chống đỡ ra một chỗ bóng tối khu. Mà bóng tối trong vùng, lúc này thì ngồi mười mấy 20 vị tinh thần lực người, nhìn trên người bọn họ tinh thần lực dao động, lại cũng đều là ngưng tụ trái tim tinh thần, ít nhất là 7 cấp trở lên tinh thần lực người. Chương 572, ảo thuật tam đại giai đoạn. Medlin pháp sư, chú ý không muốn tới gần quá di tích rồi, này khối tấm bia đá bị chúng ta xưng là huyễn bia, nếu như quá mức nhích tới gần, tiểu sẽ phải chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Đây cũng là ban đầu đi tạt đối với tinh thần lực lĩnh ngộ phương hướng, hắn cho là, tinh thần lực người nghĩ muốn lĩnh ngộ bản chất, thì trước hết quen thuộc ảo thuật, đem ảo thuật tu luyện tới cực hạn. Nghe được Ản Đồ giới thiệu, Medlin trong lòng tim đập thình thịch. Lúc trước hắn đối với hoàn thiện tinh thần lực thể hệ mà bước ra bước đầu tiên, lại cùng đi tạt xử lý luận không bàn mà hợp. Cũng đều là trước chống rông rồi sau đó thực, phải đem ảo thuật tu luyện tới cực hạn, sau đó mới có thể bắt đầu từ hư chuyển sang thực. Chỉ bất quá, Medlin mới chỉ bước ra bước đầu tiên, mà đi tạt tức đã dẫn đầu đi ra khỏi mấy bước. Này khối cột mốc biên giới vài trăm mét địa phương, cũng đều bao phủ tầng này thần bí lực trường, ở nơi này nơi bóng tối khu vực trong, tất cả tinh thần lực người. Cũng đều đắm chìm ở ảo cảnh trong, tựa hồ là đang cố gắng lĩnh ngộ. Huyễn bia không có nguy hiểm gì, chẳng qua là đối với tinh thần lực người, có một chút ảnh hưởng thôi, chỉ cần đi vào đến huyễn bia khu vực nội tinh thần lực người, cũng đều sẽ tự động xuất hiện để tạt ban đầu một chút đối với tinh thần lực lĩnh ngộ. Medlin gật đầu, hắn hiện tại đã có chút ít khẩn cấp rồi, cho nên quay đầu hướng Lư Tắc Pháp Sư hỏi, Lư Tắc Pháp Sư, ngươi có vào hay không đi? Lư Tắc Pháp Sư thì lắc đầu nói, ta đối với tinh thần lực thật sự không có gì lĩnh ngộ, tiến vào đoán chừng cũng không có tác dụng gì, hay, vẫn, là đang phía ngoài chờ. VV này đi. Lư Tác Pháp Sư đối với tinh thần lực, thật sự là không có gì thiên tư, cũng không muốn tiến đi tìm hiểu. Ả Đầu cũng hơi mỉm cười nói, Medlin Pháp Sư, các ngươi ở chỗ này tận tình lĩnh ngộ, thời gian bao lâu cũng đều không quan hệ, này huyễn bia là cởi mở kiểu, 7 cấp trở lên tinh thần lực người, cũng đều có thể đi vào. Ta liền rời đi trước. Dứt lời, Ản Độ trực tiếp xoay người liền rời đi. Thấy Ản Độ sau khi rời đi, Madeline thần sắc từ từ ngưng trọng, đối với Lư Tắc Pháp Sư trầm giọng nói, Lư Tắc Pháp Sư, ở bên ngoài muốn cảnh giác chút ít. Làm phép chi thành đối với chúng ta mà nói, cũng không tính an toàn. Lư Tắc Pháp Sư biết Madeline chỉ là cái gì, cũng thận trọng gật đầu nói, Madeline Pháp Sư yên tâm đi, ta sẽ chú ý, nếu là bọn họ thật có cái gì tâm tư, hừ. Vậy thì đừng trách chúng ta cũng không khách khí. Lư Tắc Pháp Sư cứ việc ở thầy phép thế giới cũng không coi vào đâu, nhưng ở nọa thú trong thế giới, hắn chính là 9 cấp thầy phép, hơn nữa còn có thể buông thả pháp thuật, cũng coi là tương đối cường đại người, vì vậy cũng không ý kỵ làm phép chi bên trong thành tinh thần lực người. Có Lư Tắc Pháp Sư ở bên ngoài, Madeline cũng tương đối yên tâm, cho nên hít một hơi thật sâu, trực tiếp một bước vào huyễn bia khu vực. Mới vừa bước vào đến huyễn bia khu vực này, lập tức tiểu cảm nhận được một loại kỳ lạ ảm. Đặc biệt lực trưởng quấn quanh ở Madeline bên người, tinh thần lực của hắn bắt đầu không tự chủ được chịu đến huyễn bia giận rát. Bất quá Madeline cũng không có quá mức kháng cự, hắn biết, đây là đi tạt thiết trí một điểm nhỏ thủ đoạn. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp thu đến đi tạt ở lại huyễn trên tấm bia nội dung. Vâng! Madeline trong đầu phảng phất đống nhiên nổ tung bình thường, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, là đi tạt ở lại huyễn trên tấm bia nội dung. Trong đầu này đoàn tin tức, hết sức khổng lồ. Cơ hồ bao hàm ban đầu đi tạt đối với tinh thần lực tất cả lĩnh ngộ, hơn nữa thậm chí hắn cũng có đối với tinh thần lực thể hệ hoàn chỉnh lý luận. Lý luận rồi cùng Madeline, Hắc Hỏa Quân Vương sở suy đoán giống nhau, nghĩ muốn lĩnh ngộ tinh thần lực bản chất, nhất định phải từ hư chuyển sang thực, cái này đại phương hướng là không có sai, nhưng đây cũng là nghịch chuyển quy tắc. Nhất định sẽ so sánh với thời phép càng thêm khó khăn. Về phần như thế nào từ hư chuyển sang thực, đi tạt cũng cùng Madeline lúc trước sở bước ra bước đầu tiên kém không nhiều. Chính là đầu tiên đắc đem ảo thuật tu luyện tới cực hạn, hơn nữa Đỉ Tạt còn đem huyễn phân làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là ảo thuật, cái thứ 2 giai đoạn huyễn tâm. Giai đoạn thứ 3 huyễn vị mặt. Giai đoạn thứ nhất ảo thuật, liền chỉ chính là cao minh ảo thuật, dùng tinh thần lực lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng đến đối thủ, xử đối thủ xuất hiện một chút phán đoán sai lầm, đắm chìm ở ảo thuật chung mà không biết. Giai đoạn này, cơ hồ bao hàm toàn diện, tất cả ảo thuật cũng đều bao hàm ở trong đó, chỉ là một loại cảnh giới gọi chung. Thậm chí ngay cả ban đầu để cho Madeline cảm giác được không thể tưởng Hắc Hỏa Quân Vương ảo thuật, cũng ở vào giai đoạn thứ nhất, vẹn vẹn chỉ là ảo thuật mà thôi. Mà giai đoạn thứ hai huyễn tâm, liền vô cùng kinh khủng rồi, đó là có thể làm cho người lâm vào vô tận trầm luân, vĩnh viễn đều không có cách nào tự kiềm chế, thậm chí còn có thể khống chế địch nhân nội tâm, xử địch nhân trong nháy mắt trở thành hành thi tẩu nhục, nghe theo mệnh lệnh của mình, tiểu tựa như khôi lỗi bình thường. Nhìn đến đây, Madeline trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Lộ ra vẻ cực kỳ rung động, cái này lý luận, hắn cơ hồ nghe cũng không có nghe nói qua, là trước nay chưa từng có lý luận. Hoặc là nói, này đã không vẹn vẹn chỉ là lý luận rồi, bởi vì đi tạt giai đoạn thứ 2 huyễn tâm, hắn đã lĩnh ngộ. Cũng chính bởi vì lĩnh ngộ huyễn tâm, hắn có thể đầy đủ bình thường truyền kỳ, quét ngang cả nọa thú thế giới thực lực. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Lặng yên không một tiếng động tiểu không chế địch nhân tâm linh. Đây mới là tinh thần lực người chân chính chỗ đáng sợ. Madeline trong lòng rất rung động, thậm chí so với lúc trước Hắc Hỏa Quân Vương cho hắn chỉ rõ tinh thần lực người phương hướng còn muốn rung động. Madeline đi ra bước đầu tiên, trên thực tế cũng vẹn vẹn chỉ là ảo thuật sơ cấp giai đoạn thôi. Nhưng Đỉ Tạt cũng đã là lý luận kết hợp thực tế, ít nhất giai đoạn thứ 2, hắn đã thành công. Mà này còn không phải là kinh khủng nhất, còn có thứ 3 giai đoạn huyễn thế gian giới. Đây cũng là Đỉ Tạt hoàn toàn suy luận ra lý luận, có thể dùng tinh thần lực, từ từ xây dựng một vị diện, cùng chân thật vị diện khác biệt là ở. Vẹn vẹn chỉ là không cách nào chuyển làm chân thật thôi. Sáng lập vị diện, đây là chỉ có vĩ đại trí cường nghĩa sâu xa pháp sư mới có thể làm đến, ngay cả phong hào truyền kỳ, vĩ đại quân vương cũng không cách nào sáng lập vị diện, nhưng Đỉ Tạt suy luận ra thứ 3 giai đoạn, nhưng lại là huyễn cực hạn, chính là sáng lập một hư ảo vị diện. Nếu quả thật sáng lập thành công, vậy sẽ có nhiều mạnh. Phong hào truyền kỳ, thậm chí là sánh ngang vĩ đại quân vương. Không ai có thể biết, nếu quả thật dựa theo Đỉ Tạt lý luận tu luyện ra huyễn thế gian giới, vậy sẽ có cỡ nào cường đại, bởi vì ngay cả Đỉ Tạt cũng không có tu luyện tới thứ 3 giai đoạn huyễn thế gian giới. Bất quá, này còn không phải là Đỉ Tạt ban đầu suy luận lý luận cực hạn, thậm chí, ở huyễn đạt đến cực hạn sau, hắn còn suy luận ra, tùy huyễn chuyển làm chân thật, mà chuyển thành chân thật sau đó, đồng dạng còn có thể chia làm bất đồng tầng thứ. Chẳng qua là, thật đến tùy huyễn chuyển làm chân thật, kia sợ rằng cũng đã là lĩnh ngộ đến tinh thần lực bản chất, nghịch chuyển quy tắc. Đó là ngay cả trí cường nghĩa sâu xa pháp sư cũng muốn động dung tồn tại. Như thật sự có một ngày như vậy, có thể có người đạt tới Đỉ Tạt suy luận ra từ hư chuyển sang thực cảnh giới. sợ rằng sẽ so sánh với trí cường nghĩa sâu xa pháp sư còn muốn cường đại. Xem xong rồi trong đầu tất cả tin tức, Madeline còn như cũ ở vào rung động trong. Cường đại, thật sự là cường đại. Ditas mới là tinh thần lực người trung chân chính thiên tài, cùng hắn so sánh với, ta đối với tinh thần lực lĩnh ngộ còn kém đắc quá xa. Madeline thấp giọng lẩm bẩm. Vốn là rất hắn cho là trải qua Hắc Hỏa Quân Vương một phen lý luận, hắn đã đi ở thời phép thế giới tất cả tinh thần lực người phía trước, thậm chí đang ở trước đó không lâu, hắn còn bước ra hoàn thiện tinh thần lực thể hệ bước đầu tiên. Nhưng hiện tại, ở Ditas trước mặt, Madeline cũng là tự đáy lòng bội phục. Ditas không chỉ có lý luận, thậm chí y theo suy luận lý luận, còn đạt đến giai đoạn thứ hai, phá vỡ tinh thần lực người không cách nào chống lại chuyển kỳ gông cùng xiềng xích. Coi như là hắn suy luận lý luận, ở giai đoạn thứ hai sau đó là sai lầm, kia bằng vào giai đoạn thứ nhất ảo thuật cùng với giai đoạn thứ hai huyên tâm, có thể sánh ngang vĩ đại chuyển kỳ. Ditas đại danh đã đem truyền khắp hàng vạn hàng nghìn vị diện. Chỉ tiếc, Ditas là ở ngọa thú trong thế giới mới hoàn thiện tinh thần lực thể hệ lý luận, hơn nữa nơi này luận cũng không cách nào truyền ra đến thời phép văn minh trong. Nếu không mà nói, cũng sẽ không có Hắc Hỏa Quân Vương đối với tinh thần lực cố gắng tìm kiếm, lại càng không có ổ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đi tìm kiếm tinh thần lực đột phá một tia cơ duyên rồi. Madeline ở huyễn bia nội ngây người thật lâu, tin tưởng bất luận kẻ nào lần đầu tiên tiến vào đến huyễn bia ở bên trong, cũng sẽ bị chấn động đến tột đỉnh trình độ. Dựa theo đỉ tạc phân chia, giai đoạn thứ nhất ảo thuật, lại là một tương đối không rõ ràng cảnh giới. Tỷ như Madeline hiện tại ảo thuật, có thể mê hoặc lư tắc như vậy 9 cấp thời phép, lại không nhất định có thể mê hoặc những thứ kia có trái tim tinh thần 7 cấp thời phép. Lại tỷ như Hắc Hỏa Quân Vương ảo thuật, sợ rằng ngay cả đại pháp sư cũng có thể mê hoặc, nhưng trên thực tế, dựa theo đỉ tạc phân chia, Madeline cùng Hắc Hỏa Quân Vương đều thuộc về giai đoạn thứ nhất ảo thuật cảnh giới. Ta hiện tại căn bản ở vào ảo thuật cảnh giới lúc ban đầu giai đoạn, cùng Hắc Hỏa Quân Vương ảo thuật cảnh giới cũng đều rất kém xa, chớ đừng nói chi là giai đoạn thứ hai huyễn tâm rồi. Madeline trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi bình phục xuống tâm tư. Đi tạc đối với tinh thần lực thể hệ cảnh giới phân chia, cũng vẹn vẹn chỉ là một đại thể danh xưng mà thôi, cũng không có cụ thể tu luyện biện pháp. Có lẽ, ngay cả đi tạc cũng là bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, mới có thể đạt tới huyễn tâm cảnh giới, nghĩ muốn đạt tới huyễn tâm cảnh giới, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực người tự thân lĩnh ngộ. Bất quá, có phương hướng cùng không có có phương hướng, hoàn toàn là hai bất đồng khái niệm, tỉ như Madeline chiếm được Hắc Hỏa Quân Vương chỉ điểm, sau đó ở trong thời gian thật ngắn, tiêu bước chân vào giai đoạn thứ nhất ảo thuật, đây chính là có phương hướng sau, mới có thể tiến bộ mau như vậy. Sau đó Madeline liền ở huyễn dưới tấm địa, lẳng lặng bắt đầu nếm thử, tăng lên ảo thuật cảnh giới, có lẽ ngay cả Madeline chính mình cũng không biết, hắn hiện giờ bắt đầu lĩnh ngộ ảo thuật, thực ra đã tương đương với đỉnh phong đại pháp sư, ở bắt đầu nếm thử ngưng tụ pháp tắc giống nhau. Đều dựa vào tự thân đi lĩnh ngộ. Nam. Hô. Madeline mở mắt, hắn ở huyễn dưới tấm địa ngồi xuống chính là nửa tháng. Ở nửa tháng này ở bên trong, Madeline đối với ảo thuật hiểu, chính xác vừa làm sâu sắc một chút, trở nên càng thêm khắc sâu. Ảo thuật chẳng qua là giai đoạn thứ nhất, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là lý luận, đi tạt hẳn là còn để lại một chút tinh thần bí thuật, chẳng qua là, rất hiển nhiên, loại này cường đại tinh thần bí thuật, cũng không có ở lại huyễn trên tấm địa, hẳn là bị làm phép chi thành tiểu tên 9 cấp tinh thần lực người nắm giữ. Madeline rất nhanh tiểu hiểu rõ, đi tạt đã lưu lại rồi một chút công kích cường đại tinh thần bí thuật. Làm phối hợp tinh thần lực người ảo thuật, sử tinh thần lực người thực lực càng thêm cường đại. Chẳng qua là, những thứ này tinh thần bí thuật bị 9 tên 9 cấp tinh thần lực người nắm giữ. Cũng may Madeline đối với tinh thần bí thuật cũng không phải là rất để ý, bởi vì hắn cũng có cựu trọng kích, uy lực cũng tương đối khá, dù sao đây cũng là ổ sẽ hao hết tâm huyết sáng tạo ra, chỉ là do ở ban đầu ổ sẽ xuất phát phương hướng liền sai lầm rồi, cho nên nhất định không cách nào dựa vào cựu trọng kích tới hoàn thiện tinh thần lực thể hệ. Này nhất định là một cái thất bại đường. Madeline cũng là bởi vì chiếm được Hắc Hỏa Quân Vương chỉ điểm, hơn nữa hiện tại cặn kẽ hiểu rõ đi tạc lý luận, lúc này mới cho ra chấm dứt luận, ổ sẽ cựu trọng kích, từ vừa mới bắt đầu phương hướng liền sai lầm rồi. Một cái chẳng bao giờ đi qua đường, có người chính xác tiểu tự nhiên có người sai lầm, đây cũng là ở hoàn thiện tinh thần lực thể hệ trên đường, nhất định phải trả giá cao. Madeline đứng dậy, nhìn thoáng qua huyễn bia, này huyễn trên tấm bia nội dung, đối với hắn đã không có nhiều tác dụng. Lần này trong lúc vô tình bị nọa thú nuốt vào bụng trong, vốn cho là cựu tử nhất sanh, lại không nghĩ rằng nhân họa được phúc. Đi tạc lý luận, nhất là ảo thuật tam đại giai đoạn, chính là Madeline thu hoạch lớn nhất. Nên rời đi. Madeline nhìn thoáng qua huyễn bia ngoài, lư tác pháp sư đang chán đến chết, cùng một tên tinh thần lực người ở đơn giản trò chuyện cái gì. Mệt mỏi quá á. Madeline, ta hiện tại vừa mệt vừa đói, ngươi trở lại nghĩa sâu xà chi thành sao. Mau mang ta đi hạ đổ lão gia hỏa kia nơi đó. Hắn bắt được dị tộc đủ nhiều, nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Ở Madeline bên hai, truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, Madeline hơi sừng sờ, theo sau trong lòng lập tức tiểu hưng phấn lên, đây là mèo đen Đi Đi Mô thức tỉnh. Chương 573, Đi Đi Mô thức tỉnh. Đi Đi Mô, ngươi đã tỉnh. Cảm giác như thế nào? Madeline vui mừng vạn phần, tại như vậy thời khắc then chốt, mèo đen Đi Đi Mô thức tỉnh, không thể nghi ngờ để cho hắn lòng tin tăng nhiều. Mèo đen Đi Đi Mô nhưng là không cần nguyên tố, hơn nữa nó nhưng là hàng thật giá thật, sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại. Không tốt, thật không tốt. Lúc trước nuốt xịt một đạo pháp tắc, là ăn quá no, may là lúc trước ở hạ đổ lao nhân kia nơi đó cắn nuốt không ít cường đại dị tộc, để cho ta cắn nuốt năng lực có điều tăng lên, nếu không, sợ rằng còn phải quá một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Đúng rồi, đây là nơi nào? Thật giống như không phải là nghĩa sâu xa chi thành. Cho tới bây giờ, mèo đen Đi Đi Mô tựa hồ mới đã nhận ra nơi này cùng người khác bất đồng, cũng không phải là nó sở quen thuộc nghĩa sâu xa chi thành. Phát xích. Mèo đen Đi Đi Mô nhẹ nhàng đưa ra móng vuốt, tùy ý một chảo, không gian lại tiểu từng khúc vỡ vụn ra tới. Hảo yếu ớt không gian. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Mèo đen Đi Đi Mô nét mặt cũng từ từ ngưng trọng, cứ nó biết, tựa hồ không có yếu ớt như vậy không gian vị diện, bất quá nhìn như không gian yếu ớt, nhưng rất nhanh, một cổ thần bí giam cầm lực lượng xuất hiện ở không gian vỡ vụn địa phương, hơn nữa đang nhanh chóng chữa trị vỡ vụn không gian. Đi Đi Mô, nói rất dài dòng, ngươi có lẽ rất khó tin tưởng, chúng ta bây giờ là ở một đầu khổng lồ cự thú trong bụng. Madeline cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cự thú trong bụng. Madeline, ngươi không phải là nói đùa sao, cái gì cự thú có thể có khổng lồ như vậy, này. Vậy cũng là một vị diện A. Mèo đen Đi Đi Mô tựa hồ cũng dùng đặc thù thủ đoạn. Xem xét nọa thú thế giới tình huống căn bản. Biết đây cơ hồ chính là một tương đối hỗn loạn vị diện. Cho dù là mèo đen Đi Đi Mô, cũng rất khó tưởng tượng. Sẽ có như vậy một đầu kinh khủng mà khổng lồ cự thú. Đích xác là một đầu cự thú, Hắc Hỏa Quân Vương xưng là nọa thú. Loại này cự thú thật sự quá kinh khủng, bình thời chứ ngủ say chính là cắn nuốt. Chúng ta thật bất hạnh, ở kia lúc tỉnh lại, bị kia thuận miệng tiểu nuốt đi vào. Mẹ lìn trên mặt cũng đầy là cười khổ, ai có thể nghĩ đến tát ma vị diện xuống. Lại là một đầu khủng bố như vậy nọa thú, đây nhưng là ngay cả tam đại nghĩa sâu xa pháp sư cũng đều không thể làm gì kinh khủng cự thú. Nga! Nay đầu cự thú lại cường đại như vậy, cái gì cũng có thể cắn ướt. Ngay cả vị diện cũng đều không ngoại lệ. Mèo đen Đi Đi Mô phảng phất không có một chút sợ hãi, đang nghe nọa thú cái gì cũng có thể cắn ướt sau, trái lại là lộ ra vẻ có chút hưng phấn. Không sai, cơ hồ không có gì lực lượng có thể giết chết nọa thú, hơn nữa vô luận cái gì. Chỉ cần nọa thú nguyện ý, cũng có thể cắn ướt. Ta đây có không có khả năng ngày sau biến thành sánh ngang nọa thú tồn tại. Mèo đen Đi Đi Mô lời nói, để cho mẹt lỉn trong lòng vừa động, cẩn thận nhìn một chút Đi Đi Mô. Chính xác, làm nghịch chuyển quy tắc tánh mạng, Đi Đi Mô vận mệnh. Ngay cả nghĩa sâu xa pháp sư cũng thấy không rõ rồi, hơn nữa nó cắn nuốt năng lực, đổ chính xác cùng nọa thú có chút tương tự. Bất quá, nếu là mèo đen Đi Đi Mô có thể đạt tới nọa thú trình độ, mẹt lỉn là thế nào đều không tin. Nọa thú cường đại, thậm chí đã vượt ra khỏi hắn hiểu. Mèo đen Đi Đi Mô cắn nuốt năng lực cứ việc cường đại, nhưng chỉ cắn nuốt một đạo pháp tắc cũng có thể ăn quá no, cùng nọa thú không có gì không nuốt năng lực so với, tiểu kém xa. Thôi, nhìn nét mặt của ngươi tiểu biết ngươi không tin tưởng, thực ra ta cũng không tin tưởng, chẳng qua là, thấy đồng dạng là cắn nuốt năng lực nọa thú, lại cường đại như vậy, thật là tò mò á, mẹ lìn, chúng ta có thể hay không rời đi nọa thú thế giới. Ta nghĩ đi ra bên ngoài xem một chút, nọa thú chân chính bộ dáng. Mèo đen Đi Đi Mô bây giờ là đối với nọa thú tràn ngập tò mò. Rời đi nọa thú thế giới rất khó, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, mà trước mắt, tiểu có một cái cơ hội, bất quá tất phải có hỗ trợ của ngươi. Madeline lập tức liền nghĩ đến vòng xoáy miệng, mèo đen Đi Đi Mô thức tỉnh, Madeline liền lại cũng không có cái gì lo lắng rồi, cho dù vòng xoáy miệng có cường đại cự nhân tộc thủ hộ, Madeline cũng phải đi nếm thử một phen. Siêu. Ở thuyết phục mèo đen Đi Đi Mô sau, Madeline trực tiếp một bước liền bước ra huyễn bia khu vực, đi tới Lư Tắc Pháp Sư trước mặt. Madeline Pháp Sư, ngươi cuối cùng tỉnh. Lư Tắc Pháp Sư thấy Madeline đi ra ngoài sau, trên mặt cuối cùng nở một nụ cười. Madeline cười cười, sau đó chỉ vào trên vai, nhẹ giọng nói, không chỉ có ta tỉnh, còn có Đi Đi Mô cũng cuối cùng thức tỉnh. Đi Đi Mô đại nhân cũng thức tỉnh. Kia thật sự là quá tốt, chúng ta cuối cùng có hy vọng rời đi cái này nhảm chán thế giới. Ha ha, Lư Tắc Pháp Sư không nhịn được phá lên cười. Hắn là biết mèo đen Đi Đi Mô, sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại, ở nọa thú trong thế giới, tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Madeline khoát tay hào nói, được rồi, Lư Tắc Pháp Sư, chúng ta bây giờ lập tức tiểu xuất phát đi, đi về phía Án Đồ Pháp Sư cáo tử. Mấy ngày hôm trước Án Đồ Pháp Sư còn tới quá nơi này, gặp ngươi như cũ ở huyện bia nội lĩnh ngộ, tự không có quấy rầy. Lư Tắc vừa nói, một bên đứng dậy, cùng Mẹ Lìn cùng nhau hướng Án Đồ tòa thành bay đi. Nam. Ân. Mẹ Lìn Pháp Sư, Lư Tắc Pháp Sư, các ngươi muốn đi vòng xoáy miệng. Phía trong tòa thành, Án Đồ trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lúc trước hắn cũng đi xem Mẹ Lìn, đích xác là ở dốc lòng lĩnh ngộ huyện bia trong nội dung. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn còn không ngừng xuyên qua lại đi tới đi lui cùng với khác 8 vị 9 cấp tinh thần lực người ở giữa, cảnh cáo những thứ này tinh thần lực người, không muốn đối với Mẹ Lìn cùng Lư Tắc tính toán cái gì, dù sao ban đầu từ Mẹ Lìn thái độ đến xem, tựa hồ có điều nắm chặt, cũng không ý kỵ, nếu như chuyện nào lớn, chỉ biết đối với làm phép chi thành bất lợi. Nhưng hiện tại, Mẹ Lìn đột nhiên sẽ phải rời đi làm phép chi thành, đi vòng xoáy miệng, để cho Án Đầu có chút nghi ngờ. Mẹ Lìn Pháp Sư, Lư Tắc Pháp Sư, ta biết các ngươi muốn rời khỏi nọa thú thế giới tâm tình, tạm thời bất luận vòng xoáy miệng rốt cuộc có không có khả năng rời đi nọa thú thế giới, chỉ là khống chế vòng xoáy miệng cự nhân tộc, cũng không phải là dễ dàng có thể đối phó. Cương đại cự nhân tộc, sánh ngang đại pháp sư có thật nhiều, thậm chí còn ra đời sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư cự nhân tộc đầu lĩnh, hai vị pháp sư cũng đều là từ ngoại giới đi tới nọa thú thế giới, nên biết đỉnh nhất đại pháp sư đại biểu cái gì. Án Đồ nét mặt ngưng trọng khuyên răn, vòng xoáy miệng có thể rời đi nọa thú thế giới. Vẹn vẹn chỉ là một cái tin đồn, dù sao người nào cũng đều không nhìn tới quá, ngay cả ban đầu có thể gánh vác truyền kỳ công kích cự nhân tộc đầu lĩnh đều không có cách nào thông qua vòng xoáy, thậm chí còn có quét ngang cả nọa thú thế giới Ditas, tất cả cũng không có thông qua vòng xoáy miệng. Ở Án Đồ xem ra, Madeline cùng Lư Tắc lần đi, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, vô cùng nguy hiểm. Madeline không thay đổi, giọng điệu bình tĩnh nói, chúng ta đã quyết định, vòng xoáy miệng là nhất định phải đi, bất kể có thể hay không thành công. Trung quy là muốn thử một lần. Án Đồ cảm nhận được Mẹ Lìn trong giọng nói kiên định, cũng biết khuyên bất động, liền cau mày đi tới đi lui, tựa hồ ở làm quyết định gì. Một lát sau, Án Đồ mới chậm rãi mở miệng nói, Mẹ Lìn Pháp Sư, Lư Tắc Pháp Sư, các ngươi xin vi chờ một chút, ta đi tìm những khác 8 vị trưởng lao thương nghị một phen. Mẹ Lìn rời đi làm phép chi thành, cũng là cần Án Đồ đám người mở ra làm phép chi thành phù văn pháp trận, cũng không thể để cho mèo đen đi đi mổ trực tiếp phá vỡ phù văn pháp trận. Vậy đối với làm phép chi thành đem tạo thành hủy diệt tính đả kích. Vì vậy, Madeline cũng gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý chờ đợi, cho nên, Án Đồ liền vội vã rời đi tòa thành, đi tìm làm phép chi thành những khác 8 tên 9 cấp tinh thần lực người thương nghị rồi. Chờ. Về Án Đồ sau khi đi, mèo đen đi đi mổ có chút bất mãn nói, ta mới vừa rồi cảm ứng một phen, mạnh nhất mới 9 tên tương đương với 9 cấp thầy phép tinh thần lực người thôi, cho dù là lấy ngươi dung hợp pháp thuật, cũng có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Cần gì còn phải nghe bọn hắn thương nghị. Madeline lại lắc đầu nói, ở nọa thú trong thế giới, thân phận của chúng ta là thầy phép, lúc này nhất định chỉ có thầy phép thế lực mới có thể tiếp nhận chúng ta. Huống chi, nếu là không cách nào thông qua vòng xoáy miệng rời đi nọa thú thế giới, chúng ta còn cần thầy phép thế lực. Mèo đen đi đi mổ nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi, không có nói cái gì nữa. Qua ước chừng 2 tiếng đồng hồ, Án Đồ rốt cuộc đã tới, bất quá ở phía sau hắn, còn đi theo 2 gã 9 cấp tinh thần lực người. Án Đồ sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười một tiếng nói, Mẹ Lìn Pháp Sư, Lư Tắc Pháp Sư, người đối với nọa thú thế giới cũng chưa quen thuộc, sợ rằng ngay cả vòng xoáy miệng ở nơi nào cũng không biết. Vì vậy, chúng ta làm phép chi thành thương nghị một phen, tiêu tùy 3 người chúng ta, cùng 2 vị Pháp Sư cùng đi vòng xoáy miệng. Nga! Vòng xoáy miệng nguy hiểm như thế, các ngươi cũng nguyện ý đi. Cũng là đến phiên Mẹ Lìn kinh ngạc, vòng xoáy miệng có cự nhân tộc thủ hộ. Án Đồ đám người không thể nào không biết đây là có nguy hiểm cỡ nào, vẫn như cũ muốn đi theo đi, sợ rằng có mục đích khác. Thấy Mẹ Lìn có chút hoài nghi, Án Đồ cắn chặt răng, trầm giọng nói, chúng ta cũng không dối gạt 2 vị Pháp Sư rồi, chính là bởi vì đi vòng xoáy miệng quá mức nguy hiểm, cho nên chúng ta mới quyết định đi theo. Nếu là 2 vị Pháp Sư có cái gì bất chắc, nguyên tố tinh thạch bị hủy, vậy đối với cả thời phép thế lực mà nói, cũng đều là tổn thất thật lớn, dù sao. 2 vị Pháp Sư hiện tại cũng là thầy phép thế lực một thành viên. Nguyên lai là vì nguyên tố tinh thạch. Madeline khoe miệng đang lúc nở một nụ cười, hắn mơ hồ cũng có thể đoán được, lần này sợ rằng có người còn đề nghị trực tiếp đưa hắn cùng Lư Tắc 2 người cũng đều vây ở làm phép chi thành, nhưng bị Án Đồ sở phủ quyết. Vì vậy, lúc này mới dẫn theo 2 người, chuẩn bị cùng Madeline cùng nhau rời đi, ở Án Đồ phía sau 2 người, cũng hẳn là ủng hộ Án Đồ 9 cấp tinh thần lực người. Madeline nhìn thật sâu liếc một cái Án Đồ. Sau đó gật đầu nói, hảo, nếu 3 vị muốn cùng đi vòng xoáy miệng, vậy chúng ta lập tức tiêu xuất phát. Bất kể Án Đồ đám người đạt thành cái dạng gì hiệp nghị, Madeline hiện tại cũng không rảnh mà để ý, chỉ cần có thể thông qua vòng xoáy miệng, kia nọa thú trong thế giới hết thảy cũng đều cùng hắn không liên quan, nếu không thể thông qua, cho dù lấy thực lực của hắn, cũng có thể dễ dàng trấn áp thầy phép thế lực tất cả tinh thần lực người, có nào còn cần sợ cái gì âm mưu thủ đoạn. Huống chi, mèo đen đi đi mổ thức tỉnh, để cho mẹ lìn trong lòng có lòng tin ảm, lực lượng. Rất nhanh, mẹ lìn một nhóm 5 người, liền ở án đồ dưới sự hướng dẫn của, nhanh chóng rời đi làm phép chi thành, hướng cường đại cự nhân tộc lĩnh phương hướng bay đi. Chương 574, cự nhân tộc. Đối với cự nhân tộc, mẹ lìn cùng Lư Tắc cũng không cần án đồ giới thiệu, bọn hắn đối với cự nhân tộc cũng hết sức hiểu rõ. Dù sao cự nhân tộc khả không coi vào đâu nhỏ yếu văn minh, cũng coi là tương đối mạnh mẽ văn minh rồi, cho dù là thời phép văn minh, cũng cần cẩn thận đối đãi. Bởi vì cự trong nhân tộc, có một vị kinh khủng thái thản cự nhân, này thái thản cự nhân là cự trong nhân tộc người mạnh nhất, có thể đủ sánh ngang trí cường nghĩa sâu xa pháp sư. Nghĩa sâu xa pháp sư cấp bậc trí cường tồn tại, cũng coi là cả hư vô giới hàng tỷ vị diện ở bên trong, vô số văn minh cao nhất tồn tại, vì vậy, chỉ cần ra đời nghĩa sâu xa pháp sư cấp bậc văn minh, tiêu được xương tụng là một cường đại văn minh, không còn là nhỏ yếu văn minh, cũng không lại bị những văn minh khác tùy ý ức hiếp. Cự trong nhân tộc mặc dù chỉ có một vị thái thản cự nhân, nhưng cũng đủ để danh liệt hư vô giới cường đại văn minh hàng ngũ. Cự trong nhân tộc chia làm sơ đẳng cự nhân, trung đẳng cự nhân cùng với cao đẳng cự nhân tộc thực lực mạnh yếu, rất rõ ràng, liếc một cái là có thể nhìn ra, đó chính là nhìn cự nhân tộc độ cao. Mạnh nhất cao đẳng cự nhân tương đương với đứng đầu đại pháp sư, trên căn bản đều ở 1000m trở xuống, mà cao đẳng cự nhân trên cự nhân vương, cũng chia là hạ vị, trung vị cùng thượng vị, phân biệt đối ứng thầy phép bình thường truyền kỳ, phong hào truyền kỳ cùng với vĩ đại quân vương, những thứ này cự nhân vương, người mạnh nhất cũng đều siêu bất quá vạn mét. Mà thái thản cự nhân tiểu kinh khủng rồi, trực tiếp có thể đạt tới mấy chục vạn thậm chí trăm vạn mét trở lên, hiện tại cự nhân tộc cái vị kia thái thản cự nhân, thì đến được kinh khủng 60 vạn mét. Bình thường vị diện cũng đều ở không dưới, phải một chút cực lớn đến cực điểm vị diện, mới có thể dung nạp thái thản cự nhân. Đối với một số này cự nhân tộc, Madeline hay, vẫn, là hết sức kiêng kỵ. Nhất là những thứ kia cao đẳng cự nhân, chỉ cần lên 900 mét trở lên. Vậy thì có thể sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư, cho dù Madeline thi triển ra mắt hắc ám, cũng chỉ tương đương với đỉnh phong đại pháp sư, đến tột cùng có thể hay không đối phó đỉnh nhất đại pháp sư, còn rất khó nói. Bất quá, mèo đen đi đi mổ thức tỉnh. Vậy hết thời tiểu cũng đều không còn là vấn đề. Rất nhanh, án đồ tốc độ từ từ chậm lại. Hơn nữa vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng, cẩn thận, phía trước chính là cự nhân tộc lãnh địa cự nhân núi rồi. Vòng xoáy miệng cũng ở bên trong. Mặc dù cự nhân tộc rất cường đại, nắm giữ vòng xoáy miệng, nhưng trên thực tế, cự nhân tộc nhân số lại tương đối thưa thớt, chỉ có sơ sơ chỉ hơn 5.000 người, vì vậy, đều ở rộng lớn cự nhân núi chung quanh. Án đồ chần chờ một chút, hay, vẫn, là nhỏ giọng nói. Ta biết một cái tương đối ẩn náu lộ tuyến, hẳn có thể tránh ra cự nhân núi đại bộ phận cự nhân, đi thẳng tới vòng xoáy miệng. Bất quá, tin đồn cự nhân tộc cao đẳng cự nhân, cơ hồ đều ở vòng xoáy miệng bên cạnh. Cố gắng thông qua vòng xoáy miệng, rời đi nọa thú thế giới. Cao đẳng cự nhân tiểu tương đương với đại pháp sư, khó trách án đồ sẽ trễ như vậy nghi, nếu như đụng phải cao đẳng cự nhân, vậy bọn họ 5 người sợ rằng cũng đều gặp phải tiêu diệt nguy hiểm. Có ẩn náu lộ tuyến cũng hiệu. Thỉnh án đồ pháp sư dẫn đường đi. Madeline cũng không muốn ngay cả vòng xoáy miệng cũng đều không nhìn tới tiểu vung tay đánh đấm, ít nhất cũng phải xem trước một chút này vòng xoáy miệng rốt cuộc là cái gì. Án đồ đã nhắc nhở đến nước này rồi. Lại phát hiện Madeline vẫn thờ ơ, cố ý muốn đi vào vòng xoáy miệng, vì vậy, án đồ liền chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cái kia bí ẩn lộ tuyến, rất dễ nhớ, bất quá cũng không thể tất cả đều đi vào, 3 người chúng ta ở bên ngoài chờ 2 vị pháp sư, như là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chúng ta cũng có thể có một tiếp ứng. Madeline biết, đây là án đầu không chịu tiếp tục cùng bọn họ mạo hiểm rồi, có thể đem Madeline chờ. VV người mang đến nơi này, đã là án đầu cực hạn, dù sao ở vòng xoáy miệng, rất có thể là muốn đối mặt cao đẳng cự nhân, thật sự là quá nguy hiểm. Hảo, 3 vị tiểu ở chỗ này chờ đi, ta cùng với Lư Tắc pháp sư đi vào. Dứt lời, Madeline cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp cùng Lư Tắc 2 người, dựa theo án đồ cho ẩn náu lộ tuyến bay đi. Nhìn Madeline rời đi thân ảnh, án đồ phía sau 2 gã tinh thần lực người, có chút lo lắng nói, án đồ trưởng lão, chúng ta cứ như vậy để cho 2 người bọn họ rời đi. Không để cho bọn họ rời đi có thể có biện pháp gì. May mà nơi này cách vòng xoáy miệng cũng không xa, nếu là thật sự chăn bị cao đẳng cự nhân phát hiện, lấy Madeline cùng Lư Tắc pháp sư 2 người không chút để ý thái độ, sợ rằng vô cùng có khả năng là có một chút cậy vào, có lẽ, bọn họ có rất lớn cơ hội trốn ra được. Đến lúc đó, chúng ta là có thể ở chỗ này tiếp ứng, Madeline cùng Lư Tắc Pháp Sư, cùng nhau trở lại làm phép chi thành. Ản Độ Pháp Sư thấp giọng lẩm bẩm. Hắc hắc, Ản Độ trưởng lão, nếu là Madeline cùng Lư Tắc hai vị Pháp Sư cũng đều bị trọng thương, vậy chúng ta. Ản Độ không nói gì, ánh mắt nhìn Madeline cùng Lư Tắc bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Nam. Vâng. Hai gã vài trăm mét cự nhân, ở cự nhân trong núi, điên cuồng đối kháng, mặc cho lực lượng khổng lồ hoành ở trên người, bộc phát ra kinh khủng muộn hưởng thanh âm, đem một chỗ tiểu sơn đầu đều cơ hồ san thành đất bằng phẳng. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hai gã cự nhân cách đó không xa, bất quá này hai gã cự nhân tựa hồ cũng không có phát hiện hai người. Là 500m trung đẳng cự nhân. Thật là cường đại á, trung đẳng cự nhân thân thể, thật là cường hãn đắc kinh khủng, khó trách cự trong nhân tộc, thậm chí ở đơn thuần phòng ngự trên, cũng có thể gánh vác vĩ đại chuyển kỳ cao đẳng cự nhân. Hai người này chính là Lư Tắc cùng Madeline, bọn họ căn cứ Ản Đầu cung cấp ẩn náu lộ tuyến, đã xâm nhập đến cự nhân trong núi. Nay cự nhân núi cũng không hổ là cự nhân tộc căn bản, dọc theo đường đi Madeline cùng Lư Tắc đã thấy được không ít cự nhân, bất quá cũng đều là một chút 700m trở xuống trung đẳng cự nhân, đối với Madeline đám người không tạo thành uy hiếp. Cũng may, những thứ này cự nhân cảm giác tựa hồ cũng không phải là rất nhạy cảm, vẫn cũng không có phát hiện Madeline cùng Lư Tắc hai người. Vòng xoáy miệng chính ở phía trước, bất quá bên trong tựa hồ có chút nguy hiểm, ta đã cảm thấy một tia mãnh liệt nguy hiểm, có lẽ 900m trên cao đẳng cự nhân đang ở cự nhân núi chỗ sâu nhất, cũng là vòng xoáy miệng chỗ ở địa phương. Madeline nét mặt cũng trở nên ngưng trọng, cự nhân tộc trưởng đến 700m là có thể xưng là cao đẳng cự nhân rồi, nhưng một chút cự nhân có thể dài đến 900m, đó chính là kinh khủng nhất cao đẳng cự nhân, sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư. Ngay cả Madeline cũng có thể cảm giác được nguy hiểm, đủ thấy ở cự nhân núi chỗ sâu, nhất định là có phi thường cường đại cự nhân tộc. Hắc hắc, cũng đều đến nơi này chẳng lẽ còn lui sao? Madeline pháp sư, vòng xoáy miệng chúng ta nhất định phải đi, ta cũng không muốn vẫn sống ở nọa thú trong thế giới. Lư Tác pháp sư nhìn một chút Madeline trên vai mèo đen đi đi mộ, chỉ cần có đi đi mộ ở, cho dù đụng phải cự nhân tộc cao đẳng cự nhân cũng không sợ. Đây mới là hai người dám xâm nhập cự nhân núi cậy vào. Xa xa xa. Madeline cùng Lư Tắc ở trong rừng cây xuyên qua lại, đưa tới trận trận dị vang. Hô! Hai người xuyên qua tầng tầng nồng đậm rừng cây, cuối cùng chui ra, lần này tầm mắt trong nháy mắt tiểu trống trải lên, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, nơi đó quả nhiên có một màu xám cho vòng xoáy, vô cùng khổng lồ, cơ hồ đem bầu trời cũng đều trở nên mờ mờ lên. Vòng xoáy miệng, đây chính là vòng xoáy miệng. Madeline cùng Lư Tắc cũng đều ánh mắt lửa nóng nhìn vòng xoáy miệng, bọn họ thậm chí nếm thử dùng tinh thần lực kéo dài tiến vào vòng xoáy miệng. Nhưng tinh thần lực mới vừa tiến vào vòng xoáy miệng, đã bị một cổ kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt cắn nát. Madeline sắc mặt trắng nhợt, trầm giọng nói, thật là khủng khiếp xoắn giết lực, sợ rằng ngay cả truyền kỳ cũng đều không chịu nổi. Madeline tiếp xúc đến vĩ đại truyền kỳ có rất nhiều, vì vậy, tự nhiên rõ ràng bình thường truyền kỳ pháp tắc lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng vòng xoáy miệng xoắn giết lực độ, tựa hồ so sánh với vĩ đại truyền kỳ pháp tắc lực lượng còn muốn cường đại, bất kỳ thứ gì đi vào, cũng sẽ bị trong nháy mắt cắn nát. Hiện tại Madeline có chút tin tưởng, cự nhân tộc đầu lĩnh, có thể kháng trụ vĩ đại chuyển kỳ hoành kích cự nhân, cũng không cách nào thông qua vòng xoáy miệng. Lại nhích tới gần một chút xem một chút. Madeline không nhịn được không ngừng nhích tới gần vòng xoáy miệng. Vâng! Đột nhiên, tựa hồ bầu trời cũng đều đen lại, Madeline trong lòng sinh ra một tia cực độ cảm giác nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nơi nào là cái gì tối rồi, rõ ràng là một con khổng lồ bàn tay, đem bầu trời cũng đều che lại rồi. Cự nhân! Là một tên vượt qua 900m cao đẳng cự nhân. Bị phát hiện rồi. Mắt hắc ám, ma linh hiện. Madeline cũng không nghĩ tới cự nhân lại trực tiếp tiểu động thủ rồi. Tên kia cự nhân, tiểu nằm ở một cái dâng con sông ở bên trong. Ngay cả Madeline cũng không có phát hiện. Cũng không biết cự nhân lúc nào đã nhận ra Madeline. Cũng không có đứng dậy. Trực tiếp tiểu vươn ra bàn tay khổng lồ phách xuống. Tiểu phảng phất ở vỗ vào con muỗi bình thường. Ông. Madeline trong tay mắt hắc ám, lóe ra từng tia quỷ dị huyết sắc tia sáng. Huyết sắc tia sáng kèm theo một mảnh tấm màn đen, phóng lên cao, từ trong bóng tối, trực tiếp ngưng tụ ra một đầu thể hình đồng dạng khổng lồ ma linh. Vâng! Hai con khổng lồ bàn tay hoanh lại với nhau, cả cự nhân núi cũng đều đang chấn động, hắc ám ma linh bàn tay to, lại trực tiếp đã bị lực lượng cường đại hoanh nát bấy, ngay cả ma linh thân cũng đều giữ không được, hoàn toàn nát bấy. Một kích lực, ngay cả hắc ám ma linh cũng đều ngăn cản không nổi. Cao đẳng cự nhân, hơn nữa nhất định là 900m trở lên cao đẳng cự nhân. Madeline trong lòng dùng mình, hắn vẫn cũng muốn cùng đỉnh nhất đại pháp sư đấu hạ xuống, xem hắn mắt hắc ám hình thái thứ 6, có thể hay không sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư. Nhưng hiện tại, cùng 900 mét trở lên cao đẳng cự nhân trong lúc thuần túy lực lượng so đấu, Hắc Ám Ma Linh bị đánh nát, mặc dù cũng hóa giải này tên cự nhân công kích, nhưng không thể phủ nhận, Merlin mắt Hắc Ám loại hình thái thứ 6, chính xác chẳng qua là sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư, cùng những thứ kia nhất yêu nghiệt, đỉnh nhất đại pháp sư, hay vẫn là có một chút chênh lệch. Rầm. Từ dâng con sông ở bên trong, một tên vô cùng khổng lồ cự nhân đứng lên, tựa như cao sơn bình thường, làm cho người ta cảm thấy phảng phất hít thở không thông loại kinh khủng áp lực. Thầy phép. Các ngươi là chân chính thầy phép. Xem ra là từ ngoại giới mới vừa phủ xuống đến nọa thú thế giới thầy phép rồi. Thầy phép văn minh rất cường đại, nhưng chúng ta cự nhân văn minh, đồng dạng không thua gì. Các ngươi không nên tự tiện khiêu khích cự nhân tộc, lại càng không nên nhích tới gần vòng xoáy miệng, bởi vì nó hiện tại thuộc với chúng ta cự nhân tộc. Này tên cự nhân thanh âm, huyền như lôi đình bình thường, chấn đến phải mẹ lìn cùng lư tắc trong thai vang lên o ho. Chương 575, cắn ướt. Cự nhân gầm thét thanh âm, tại trong hư không không ngừng quanh quẩn, mẹ lìn cùng lư tắc sắc mặt cũng đều có một chút biến đổi. Bọn họ đại khái nhìn thoáng qua này tên cự nhân, xem chừng hẳn là có ít nhất 900 cao 20m, đã vượt qua 900 mét. Đây là tương đối kinh khủng, chỉ cần không phải cự nhân vương, liền không cách nào vượt qua 1000m. Nhưng có chút đạt đến 900 mét trở lên cự nhân, cũng tuyệt đối là tương đối cường đại cao đẳng cự nhân. Ban đầu tên kia có thể kháng trụ vĩ đại truyền kỳ hoành kích cự nhân thống lĩnh, chính là đạt đến 990 mét, có thể nói đến gần vô hạn vĩ đại truyền kỳ, cũng là cự trong nhân tộc người nổi bật, tiềm lực thật lớn. Trước mắt này tên cự nhân, mặc dù không có đạt tới 990 mét khủng bố như vậy, nhưng cũng xê xích không nhiều, khẳng định có thể sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư. Merlin cùng Lư Tắc cũng đều nhanh chóng kéo ra cùng cự nhân khoảng cách. Lăng không đứng ở giữa không trung, ở cự nhân trước mặt, lại tựa như nhỏ bé sâu bình thường. Theo này tên cự nhân làm ra khổng lồ tiếng vang, ngay sau đó, lại có mấy tên đồng dạng là 900 mét trở lên cự nhân thức tỉnh, còn có cách vòng xoáy miệng hơi chút xa một chút cự nhân, cũng có 800 mét trở lên. Cả cự nhân trong núi cự nhân tộc, tựa hồ chính là căn cứ thực lực mạnh yếu tới quyết định đấu sức vòng xoáy miệng khoảng cách, cường đại nhất cự nhân chính là trước mắt này tên 920m cự nhân rồi, hắn cách vòng xoáy miệng gần đây. Những thứ này cự nhân một khi bị thức tỉnh, cả cự nhân núi tựa hồ cũng bị chấn động rồi, dù sao nơi này là cự nhân tộc chỗ sâu, đại bộ phận cự nhân cũng đều tụ tập ở chỗ này. Không tốt, Merlin pháp sư bọn họ bị phát hiện rồi. Thật là khủng khiếp hơi thở á, thấy kia mấy tên cự nhân sao? Ít nhất cũng đều là 900 mét trở lên cự nhân. Đã nhiều năm như vậy, cự nhân tộc thực lực không chỉ không có giảm xuống, lại còn ở tăng cường. 900 mét trở lên cự nhân. Đó mới là nọa thú thế giới chân chính đỉnh phong A. Ở cự nhân ngoài núi vây án đồ pháp sư đám người, cũng rất xa thấy được cự nhân trong núi bộ biến hóa, vô số cự nhân cũng đều đổi hướng vòng xoáy miệng phương hướng, còn có mấy tên từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến nửa thân thể cự nhân, phát ra hơi thở càng làm cho xa xôi án đồ đám người cũng đều cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cho dù chỉ có một tên 900 mét trở lên cự nhân, tiểu sẽ mang lại cho làm phép chi thành khổng lồ uy hiếp. Một khi phá vỡ làm phép chi ngoài thành phù văn pháp trận, cả thời phép thế lực, sợ rằng cũng không phải là một tên 900 mét trở lên cự nhân đối thủ. Chờ một chút đi, hy vọng mẹ lìn pháp sư cùng lư tắc pháp sư có thể may mắn trốn ra được. À đầu cắn chặt đôi môi, hắn hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở mẹ lìn cùng lư tắc, có thể biết khó mà lui, có đầy đủ cường đại thủ đoạn. Từ cự nhân trong núi trốn ra được. Chẳng qua là, đang nhìn đến kia mấy tên 900 mét trở lên cự nhân, à đô liền biết. Loại khả năng này đã cực kỳ bé nhỏ rồi, chẳng qua là, đáng tiếc mẹ lìn cùng lư tắc trên người nguyên tố tinh thạch. Nam. 900 mét trở lên cự nhân. Đi đi mô, mau ra tay, tận tình cắn nuốt đi. Mẹ lìn hít một hơi thật sâu, 900 mét trở lên cự nhân, hắn đã vô lực đối phó. Huống chi, mèo đen đi đi mô đã sớm mong mỏi giờ khắc này rồi. Ha ha. Hào rất cường đại dị tộc, so sánh với hạ đồ lao ra hỏa kia bắt dị tộc còn muốn cường đại. Không nghĩ tới ở nọa thú trong thế giới, còn có chỗ tốt như vậy. Mèo đen đi đi mổ từ mẹ lỉn trên bả vai, nhanh chóng nhảy tới giữa không trung, ở vượt qua 900 mét cự nhân trước mặt, mèo đen đi đi mổ căn bản là không chút nào phần giống tiểu bất điểm. Mèo mèo ô. Mèo đen đi đi mổ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí, ngay sau đó, nó há miệng ra, nhất thời, miệng rộng bắt đầu vô hạn bành trướng, trong nháy mắt tiểu bành trướng vô số lần, che khuất bầu trời, cả khung bầu trời. Tựa hồ cũng chỉ có thể nhìn đến kia một há to mồm bình thường. Hút. Mèo đen đi đi mồ miệng rộng, tiêu phảng phất động không đáy bình thường, phát ra một trận kinh khủng hấp lực, miệng rộng ở dưới cự nhân, trên mặt cũng đều lộ ra một tia hoảng sợ. 1, 2, 3. Trong nháy mắt, thì có mười mấy người cự nhân, bị mèo đen đỉ đỉ mồ nuốt vào miệng rộng ở bên trong. Cứ việc những điều này cũng đều là 500m trở xuống cự nhân, nhưng vẫn cũ đối với cự nhân tộc tạo thành khổng lồ xung kích. Đây rốt cuộc là cái gì? Noa thú, chẳng lẽ là noa thú? Thật là khủng khiếp hơi thở á, chỉ là cảm thụ một phen, cũng đã cảm thấy run sợ rồi, đây là sánh ngang cự nhân vương tồn tại. Rất nhiều cự nhân cũng đều sợ hãi rồi, bọn họ gầm thét, giống to, thi triển ra toàn bộ lực lượng, cố gắng ngăn cản mèo đen đí đi mổ căn ướt, nhưng không làm nên chuyện gì. Nhiều nhất chỉ có những thứ kia 900 mét trở lên cự nhân, mới có thể miễn cưỡng giữ vững ở thân hình, không bị cắn ướt. Nhưng nếu rời đổi theo thời gian, những thứ này 900 mét trở lên cự nhân cũng kiên trì không được bao dài thời gian. Ở mèo đen đi đi mổ phía sau, chú ý những thứ này cự nhân, một đám chút nào không có lực phản kháng tiểu bị cắn ướt chẳng diện, để cho Mẹt Lìn cùng Lư Tắc đều không hẹn mà cùng nhớ tới ban đầu nuốt bọn hắn nọa thú. Mẹt Lìn pháp sư, đi đi mổ đại nhân thật đúng là cùng nọa thú có chút tương tự á. Sau này đi đi mồ đại nhân, sẽ không thay đổi cùng nọa thú giống nhau kinh khủng chứ. Lư Tác pháp sư cứ việc đã gặp mèo đen đi đi mồ rất nhiều lần, nhưng như cũng bị trước mắt chàng diện sở rung động ở, này cùng ban đầu nọa thú là cỡ nào tương tự, bất kể là cái gì, trực tiếp chính là cắn ướt. Những thứ kia cự nhân tộc, mỗi người lực lượng cũng đều hết sức khổng lồ, liên hợp lại, cũng là một cổ không cách nào bỏ qua lực lượng, nhưng hiện tại, lại bị đi đi mồ trở thành mỹ vị, một tên tiếp theo một tên cắn ướt. Nọa thú. Có lẽ, đi đi mổ ngày sau thật là có khả năng trở thành sánh ngang nọa thú tồn tại. Mẹt Lìn khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, chỉ có hắn cùng với Hắc Hỏa Quân Vương đám người số ít mấy người, mới biết được mèo đen đi đi mổ tiềm lực đến tột cùng có lớn bao nhiêu, kia cơ hội chính là vô cùng. Mèo đen đi đi mổ là nghịch chuyển quy tắc sinh mạng thể, tiềm lực vô hạn, ngay cả nghĩa sâu xa pháp sư đều không có cách nào phỏng đoán, ngày sau mèo đen đi đi mổ đến tột cùng sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Hơn nữa, đi đi mổ cắn nuốt năng lực có thể theo lực lượng cường đại, cắn nuốt càng thêm cường đại tồn tại, như vậy kia sở được đến phản hồi lực lượng cũng sẽ càng thêm nhiều. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại, ngàn năm, vạn năm thậm chí càng thêm thời gian dài, ai có thể tưởng tượng đi đi mổ sẽ kinh khủng bực nào. Đây chính là nghịch chuyển quy tắc chỗ tốt, Mẹt Lìn trong lòng đối với hoàn thiện tinh thần lực thể hệ cũng càng thêm khát vọng rồi. Một khi hoàn thiện tinh thần lực thể hệ, dựa theo Hắc Hỏa Quân Vương đoán chừng, cùng với đỉ tà sư lý luận, cuối cùng tinh thần lực tất nhiên là từ hư chuyển sang thực. Đó cũng là nghịch chuyển quy tắc lực lượng, thành tựu không cách nào tưởng tượng. Vù vù hô. Mèo đen đi đi mổ vừa ra tăng hấp lực, nhưng này mấy tên 900 mét trở lên cự nhân, vẫn như cũ không nhúc nhích, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được mèo đen đi đi mổ căn ướt. Vĩ đại tánh mạng, chúng ta cự nhân tộc nguyện ý nhượng ra vòng xoáy miệng. Thối lui khỏi cự nhân núi, thỉnh cầu vĩ đại tánh mạng không muốn lại căn ướt. Cầm đầu tên kia 920m cự nhân đầu lĩnh, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Vô số cự nhân cũng bị mèo đen đi đi mổ cho cắn ướt, ngay cả bọn họ những thứ này 900 mét trở lên cự nhân cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Những thứ này cự nhân làm sao cũng không nghĩ ra, ở nọa thú trong thế giới, lại còn có khủng bố như vậy tánh mạng. Khẳng định là sánh ngang cự nhân vương rồi, vì vậy, những thứ này cự nhân vô luận lại như thế nào cao ngạo, cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đối với cao ngạo cự nhân tộc mà nói, mở miệng cầu xin tha thứ cũng hết sức không dễ dàng, bọn họ trời xanh chính là chiến đấu chủng tộc. Tình nguyện chiến đấu tới chết, cũng sẽ không lui về phía sau cùng cầu xin tha thứ. Chẳng qua là, ở đối mặt căn bản là không cách nào chiến thắng đối thủ, cao ngạo mà ngoan cố cự nhân, cũng sẽ túi đầu. Thà các ngươi. Mèo đen đi đi mồ đống nhiên dừng lại cắn ướt. Sau đó thân hình bắt đầu nhỏ đi, khôi phục nguyên dạng tử. Trực tiếp nhảy tới Mẹt Lìn trên vai, một bộ hài lòng bộ dáng. Mẹt Lìn, ta đã cắn ướt không sai biệt lắm, tổng cộng hơn 300 tên cự nhân, thật là thoải mái á. Ta cần một đoạn thời gian rất dài từ từ tiêu hóa, về phần những thứ này cự nhân tộc xử lý thế nào đây, chính ngươi nhìn làm. Sau đó, mèo đen đi đi mồ liền ở Mẹt Lìn trên vai chìm ngủ. Đi đi mồ. Mẹt Lìn không ngừng hô hoán đi đi mồ, nhưng thật đáng tiếc, đi đi mồ căn bản là không đáng đáp lại, Mẹt Lìn cũng có chút bất đắc dĩ, mèo đen đi đi mồ cắn nuốt sau đó sẽ ngủ say, mà ngủ say sau khi tỉnh lại, lại muốn cắn nuốt. Trước kia Mẹt Lìn thật không có cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại, Mẹt Lìn lại càng ngày càng cảm thấy, mèo đen đi đi mổ càng giống là nọa thú rồi, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, hơn nữa đều có kinh khủng cắn nuốt năng lực. Thấy kêu gọi mèo đen đi đi mổ không còn có đáp lại, Mẹt Lìn liền đem ánh mắt nhìn về kia mấy tên 900 mét trở lên cự nhân, chần chờ một chút, trầm giọng nói, cự nhân tộc phải rời đi cự nhân núi. Những thứ này cự nhân tự nhiên thấy được mèo đen đi đi mổ, bay đến Mẹt Lìn trên vai, biết Mẹt Lìn cùng đi đi mổ quan hệ thật không đơn giản. Cũng không dám có nhỏ đi nữa nhìn Mẹt Lìn cùng Lư Tắc rồi, cho nên ồm ồm hồi đáp, hai vị pháp sư xin yên tâm, chúng ta cự nhân tộc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vị kia vĩ đại tánh mạng đã thả chúng ta cự nhân tộc sau này cũng sẽ không lại bước vào cự nhân núi nửa bước. Này tên cự nhân đầu lĩnh lời nói, ở cự nhân trên núi vô ích quanh quẩn, phía dưới rất nhiều cự nhân càng là phát ra từng tiếng giống to thanh âm, đây là bọn hắn ở biểu đạt hứa hẹn. Đối với cự nhân tộc hứa hẹn, Merlin cùng Lư Tắc cũng đều rất yên tâm, bởi vì ở hư vô giới chúng rất cường đại văn minh ở bên trong, cự nhân tộc hứa hẹn, tựu như thầy phép khế ước giống nhau, sẽ không có bất kỳ một tên cự nhân làm trái hứa hẹn. Đúng rồi, làm người thắng, hai vị pháp sư có quyền biết vòng xoáy miệng hết thảy. Này vòng xoáy miệng, chúng ta cự nhân tộc thủ hộ rất nhiều năm, cũng biết vòng xoáy miệng một chút bí mật. Bí mật? Merlin hai mắt tỏa sáng, cự nhân tộc thủ hộ vòng xoáy miệng nhiều năm như vậy, có lẽ thật sự có cái gì có giá trị đầu mối. Không sai, bí mật. Vòng xoáy miệng khẳng định là thông nghĩ nọa thú thế giới ở ngoài, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá, muốn thông qua vòng xoáy miệng, thật sự là quá khó khăn, chỉ có cường đại ngoại lực, từ bên ngoài sẽ rách vòng xoáy miệng, có lẽ mới có thể thông qua vòng xoáy miệng, rời đi nọa thú thế giới, chỉ tiếc, chúng ta thủy chung đều không có cách nào liên lạc với ngoại giới. Cự nhân nói xong, liền đứng dậy, giống to một tiếng, nhất thời, cự nhân trong núi tất cả cự nhân, cũng bắt đầu hướng ngoài núi chạy đi, hàng trăm hàng ngàn cự nhân chạy đi, tạo thành một đạo kỳ lạ ảm, đặc biệt phong cảnh. Cự nhân rời đi, Lư Tác cùng Mẹt Lỉn ánh mắt liền cũng đều nhìn về vòng xoáy miệng. Mặc dù cự nhân tộc nói có thể là thật, nhưng, vẫn phải là thử một lần. Mẹt Lỉn nhìn vòng xoáy miệng, trong mắt thiểm quá một tia kiên định vẻ. Chương 576, Thánh Thác cùng Hắc Hỏa Quân Vương. Cự nhân trong núi có khổng lồ động tĩnh, vô số cự nhân cũng đều lục tục từ cự nhân trong núi đi ra, ở mấy tên 900 mét trở lên cự nhân dưới sự hướng dẫn của, rời đi cự nhân núi. Động tĩnh lớn như vậy, ạ đồ đám người tự nhiên nhìn thấy, cho đến cự nhân cơ hồ cũng đều đi không sai biệt lắm, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Cự nhân đi. Mới vừa rồi đây là cái gì? Lại ngay cả cự nhân cũng có thể cắn ướt, thật là khủng khiếp, giống như ban đầu gặp phải nọa thú bình thường. Ạ đồ cùng hai người khác, trên mặt cũng đều rất rung động, cự nhân tộc đã rất cường hãn rồi, nhưng ở mới vừa rồi kia trường tựa như lỗ đen loại miệng rộng, lại toàn không có lực phản kháng. Cho nên, ba người này cũng biết cự nhân trong núi xuất hiện đại biến cố. À đồ trưởng lão, trận này biến cố có thể hay không sẽ ở Merlin cùng Lư Tắc hai vị pháp sư có liên quan. Trong đó một tên 9 cấp tinh thần lực người thật cẩn thận nói, thực ra ba người bọn họ sớm đã có loại này suy đoán rồi, dù sao chỉ có Merlin cùng Lư Tắc tiến vào đến cự nhân trong núi. Chẳng qua là, điều này thật sự là có chút khó tin, để cho bọn họ rất khó tin tưởng. Bất kể là không phải là mẹ lìn cùng Lư Tắc pháp sư tạo thành, hiện tại cự nhân núi đã trống không, chúng ta cũng cuối cùng có thể đi vào đến vòng xoáy miệng, đi xem một chút mẹ lìn cùng Lư Tắc pháp sư như thế nào rồi. À đồ trần chờ nhìn thoáng qua cự nhân núi, vừa cẩn thận quan sát một trận, phát hiện chính xác không có cự nhân sau, lúc này mới cùng hai người khác, nhanh chóng hướng vòng xoáy miệng bay đi. Mới vừa bay đến cách vòng xoáy miệng không xa địa phương, bọn họ liền thấy được Merlin cùng Lư Tắc, bọn họ vừa định muốn lúc nói chuyện, lại thấy được lệnh bọn họ vô cùng rung động một màn. Vâng! Vốn là bầu trời trong xanh, thật giống như thoáng cái tiểu tối xuống bình thường. Merlin màu đen pháp bảo bị gió nhẹ suy phiêu đắng lên, hắn giơ lên cao cao trên tay. Một con yêu dị huyết sắc ánh mắt, đang không ngừng nháy mắt động lên. Đăng nhập! Nét để lúc đó, từ trong bóng tối nội phát ra trận trận tiếng gầm gừ, một cụ vô cùng khổng lồ, cơ hồ có thể sánh ngang những thứ kia cự nhân ma linh. Trong nháy mắt từ trong bóng tối ngưng tụ đi ra ngoài, chính là mắt hắc ám loại hình thái thứ 6, hắc ám ma linh. Cảm thụ được hắc ám ma linh kia tản ra kinh khủng hơi thở, không chút nào thấp hơn những thứ kia kinh khủng cao đẳng cự nhân. Lúc này, án đầu cùng với khác hai gã theo tới 9 cấp tinh thần lực người mới biết được, Merlin cùng Lư Tắc thực lực chân chính. Mới biết được, thì ra là Merlin mới là kinh khủng nhất người, khó trách bình thời Lư Tắc pháp sư thoạt nhìn, tựa hồ đối với Merlin ý kiến rất coi trọng. Mắt hắc ám, đây là trong truyền thuyết. Vĩ đại hắc ám truyền kỳ ổ phờ lặt đặc thù ma năng mắt hắc ám. À đầu cơ hồ lên tiếng kinh hô, hắn cũng là từ thầy phép văn minh ngoại ý muốn đi tới nọa thú trong thế giới tới. Ở thầy phép văn minh, hắn liền biết trong truyền thuyết mắt hắc ám, liếc một cái liền nhìn ra, đây là mắt hắc ám loại hình thái thứ 6. Có thể đủ sánh ngang cao nhất đại pháp sư. Dĩ nhiên, lấy án đồ địa vị, thì không cách nào biết mắt hắc ám thai hoàng ẩm, chỉ biết là mắt hắc ám loại hình thái thứ 6 vô cùng kinh khủng. Chỉ là Merlin mắt hắc ám, liền đủ để quét ngang làm phép chi thành rồi. Nghĩ tới đây, ạ đồ ngược lại có chút âm thầm may mắn, không có nghe theo làm phép chi thành một ít trưởng lão đề nghị đối với Merlin cùng Lư Tắc động thủ, nếu không mà nói, làm phép chi thành hiện tại sợ rằng đã đổi chủ. Medlin cùng Lư Tắc sở dĩ có thể như vậy yên tâm tiến vào làm phép chi thành, thì ra là yên tâm có chỗ dựa chắc. Siêu. Hắc Ám Ma Linh ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó dứt khoát xông về kia khổng lồ vòng xoáy miệng. Giang giác. Không có chút nào ngoài ý muốn, Hắc Ám Ma Linh mới vừa vọt vào vòng xoáy trong miệng, đã bị xoắn giết đắc nát bấy, bầu trời cũng khôi phục sáng sủa. Quả nhiên, Hắc Ám Ma Linh lực lượng không cách nào xuyên qua vòng xoáy miệng, nếu không những thứ kia 900 mét trở lên cự nhân cũng đã sớm thông qua rồi. Medlin thấp giọng lầm bầm, hắn cũng chỉ là nghĩ thử một lần vòng xoáy miệng, đến tột cùng xoắn giết lực lượng đến cỡ nào cường đại, bây giờ nhìn lại, hắn Hắc Ám Ma Linh là xa xa không đủ. Phải biết, những thứ kia 900 mét trở lên cự nhân, ở trên lực lượng nhưng là phải mạnh hơn Hắc Ám Ma Linh, bọn họ khống chế vòng xoáy thời gian dài như vậy, lại cũng không có thể rời đi vòng xoáy miệng. Đủ thấy muốn thông qua vòng xoáy miệng rời đi khó khăn có lớn bao nhiêu rồi. Medlin pháp sư, Lư Tác pháp sư. Thấy Hắc Ám Ma Linh bị xoắn giết nát bấy sau, ả đồ đám người cũng nhịn không được nữa bay đến hai người trước mặt. Medlin thực ra sớm liền phát hiện ả đồ chờ. VV người đến, tùy ý gật đầu nói, ba vị trưởng lão, cự nhân tộc đã bỏ đi cự nhân núi, các ngươi có thể thông qua làm phép chi thành, nói cho tất cả thời phép cũng đều đến cự nhân núi chung quanh, ở chỗ này, thời phép sẽ không chịu đến bất kỳ công kích. Ản đồ chờ. VV trong lòng người vui mừng, thậm chí có chút ít kích động. Medlin pháp sư, mới vừa rồi đuổi đi cự nhân tộc. Lư Tác pháp sư tiến lên một bước, trầm giọng nói, là Medlin pháp sư bạn bè, đi đi mổ đại nhân. Đi đi mổ đại nhân. Ản đồ trước giờ chưa từng thấy qua đi đi mổ, dù sao đi đi mổ ở Medlin trên vai, cũng đều ẩn giấu đi. Đi đi mổ, tỉnh. Medlin bắt đầu tỉnh lại đi đi mổ, đồ không phải bởi vì cấp cho Ản đồ đám người kiến thức một phen. Mà là hắn còn có chút không cam lòng, vòng xoáy miệng xoắn giết lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, truyền kỳ lực lượng có thể hay không đối với vòng xoáy miệng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Những thứ này, cũng đều cần đi đi mô tới trợ giúp hoàn thành nghiệm chứng. Mèo mèo ô. Đi đi mô lười nhác đáp lại một câu, Medlin, ta nhưng đã giúp ngươi một lần cuối cùng, sau này không muốn lại tới quấy rầy ta cần ngủ say một đoạn thời gian. Dứt lời, mèo đen đi đi mô mạnh mẽ một nhảy dựng lên, mở ra miệng khổng lồ. Mạnh mẽ hướng vòng xoáy miệng cắn nuốt. Vù vù hô. Đi đi mổ cắn nuốt lực lượng vô cùng cường đại, ngay cả không gian cũng đều rối rít nát bấy. Mai một, cả cự nhân núi tựa hồ cũng ở đất rung núi chuyển, chỉ cần đi đi mổ nguyện ý, muốn cắn nuốt sạch cự nhân núi cũng là dễ dàng. Nhưng, vẫn như cũ không cách nào rung chuyển vòng xoáy miệng, thậm chí ngay cả một tí ảnh hưởng cũng đều làm không được, vòng xoáy miệng không có bất kỳ biến hóa. Không có biện pháp, này vòng xoáy miệng là không có biện pháp rồi. Bình thường chuyển kỳ lực lượng là không cách nào dung chuyển. Medlin, chính ngươi nghĩ biện pháp đi, ta đi tới ngủ say rồi. Mèo đen đi đi mổ thoạt nhìn đích xác là có chút mỏi mệt, trực tiếp liền bất kể Medlin còn muốn nói gì nữa. Nam út sấp trên vai nhanh chóng khò ngủ. Medlin cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mèo đen đi đi mổ chỉ cần cắn nuốt sau khi. Tiêu cần thông qua ngủ say để tiêu hóa lực lượng, đối với Medlin triệu hoán, cũng rất bất mãn. Medlin pháp sư, này... Đây chính là vị kia đi đi mổ đại nhân. Ản đồ pháp sư sau một hồi mới phục hồi tinh thần lại, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, tựa hồ cũng còn ở vào rung động trong, mèo đen đi đi mổ mới vừa rồi tản mát ra hơi thở, cơ hồ lệnh Ản đồ đám người hít thở không thông. Cái loại kia hoàn toàn siêu việt đại pháp sư, hạo hạo đáng đáng kinh khủng lực lượng, cùng vĩ đại truyền kỳ không có gì khác biệt. Đây là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tánh mạng. Ha ha, thầy phép thế lực, cuối cùng được cứu rồi. Ản đồ lập tức cũng nhớ tới ban đầu đi Tars, đó chính là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, cuối cùng cũng là quét ngang cả đọa thú thế giới vô số chủng tộc, trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đó cũng là thời phép ở đọa thú thế giới huy hoàng nhất một đoạn năm tháng, mà bây giờ, thời phép bị vây lịch sử thấp nhất gốc, bởi vì có chủng tộc khác không ngừng công kích, ngay cả ra đời sánh ngang đại pháp sư tinh thần lực người đều cơ hồ thành hy vọng xa vời. Nhưng hiện tại, có mèo đen đi đi mô tồn tại. Hơn nữa Medlin có loại hình thái thứ 6 mắt hắc ám. Ản đồ nơi nào vẫn không rõ, thời phép nếu lại lần ở đọa thú trong thế giới nên đón huy hoàng rồi. Medlin pháp sư yên tâm, ta sẽ lập tức thông báo làm phép chi thành, cũng sẽ thông báo tất cả thời phép thế lực. Để cho bọn họ cũng đều mang đến cự nhân núi. Ản đồ trong lòng mừng như điên không dứt, không chút nghĩ ngợi. Lập tức liền chuẩn bị rời đi. Medlin trầm ngâm trong chốc lát nói, hãy để cho Lư Tắc pháp sư cùng các ngươi cùng đi. Lư Tắc pháp sư có thể thi triển pháp thuật, lại có phương tiện làm phép, hẳn là có điều trợ giúp. Lư Tắc cũng gật đầu, đi tới nọa thú thế giới, đã sớm nhìn không được cường đại thời phép văn minh, ở nọa thú trong thế giới lại yếu như vậy, vì vậy, hiện tại vì thời phép thế lực làm chút ít đủ khả năng chuyện, cũng rất vui lòng. Xem ra, thật muốn ở nọa thú trong thế giới, ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài rồi. Madeline nhìn kia khổng lồ vòng xoáy miệng, trong ánh mắt cũng lóe ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Tạm thời không có biện pháp thông qua vòng xoáy miệng rời đi nọa thú thế giới, kia liền chỉ có thể lặng lặng đợi chờ rồi. Nam. Lạnh như băng mà hắc ám hư vô giới ở bên trong, một tản ra tia sáng chói mắt vị diện, lại ở chậm rãi di động tới, làm cho người ta vừa nhìn dưới, cũng có thể cảm nhận được một cổ nghiêm nghị uy nghiêm. Đây là thời phép văn minh nghĩa sâu xa chi thành, một có thể di động, hơn nữa tùy trí cường nghĩa sâu xa pháp sư sáng tạo vị diện. Nghĩa sâu xa chi thành một chỗ bí ẩn không gian nội, hắc hỏa quân vương tiểu lặng lặng ngồi ở cửa, tựa hồ là đang đợi cái gì. Bá. Đông nhiên, hắc hỏa quân vương chợt đứng lên tới, con mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm kia phiến đại môn. Hắc hỏa, ngươi ở ngoài cửa đợi 36 năm. Đại môn mở ra, bay ra một đoàn phát ra tia sáng quang đoàn, thấy không rõ bộ dáng. Vĩ đại thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư, của ta một tên đệ tử Madeline, bị nọa thú nuốt đi vào, vì vậy, thỉnh thánh thác pháp sư xuất thủ, cứu ra đệ tử của ta. Hắc hỏa quân vương cung kính nói, cứ việc hắn là vô số người kính ngưỡng vĩ đại quân vương, nhưng ở trước mắt này đoàn tia sáng trước mặt, hắn lại không có bất kỳ có thể đáng giá kiêu ngạo. Bởi vì, đây là thời phép văn minh cường đại nhất tam đại nghĩa sâu xa pháp sư một trong, cả thời phép văn minh, cũng đều bởi vì có này tam đại nghĩa sâu xa pháp sư, mới có thể phát triển lớn mạnh, trở thành cường đại văn minh một trong. Nghĩa sâu xa pháp sư, cũng cùng thời đại biểu hư vô giới, hàng tỷ vị diện trung cao nhất tồn tại. Nọa thú. Ngươi đệ tử kia lại đụng phải nọa thú, ta đây tiểu không thể ra sức rồi, ngươi đối với nọa thú cũng hẳn là có điều hiểu rõ. Ta cũng không thể ra sức. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư nghe vậy sau, trầm mặc một hồi mà, mới chậm rãi nói. Hắc hỏa quân vương chần chờ một chút, sau đó nét mặt biến thành kiên định, trầm giọng nói, Madeline là ta coi trọng nhất đệ tử, hắn có khả năng hoàn thiện tinh thần lực thể hệ. Lời còn chưa nói hết, thánh thác pháp sư liền ngắt lời nói, Hắc hỏa, ngươi còn cảm thấy có người có thể nghịch chuyển quy tắc, hoàn thiện tinh thần lực thể hệ. Không thể nào, ta cùng với khác hai vị nghĩa sâu xa pháp sư, từng cùng nhau suy tính quá. Tinh thần lực thể hệ căn bản tiểu không khả năng có người hoàn thiện, quy tắc tồn tại, chính là hạn chế, một khi vi phạm quy tắc, đó chính là nhảy ra hạn chế, làm sao có thể có người có thể không có hạn chế. Cho dù là chúng ta những thứ này nghĩa sâu xa pháp sư, cũng là ở quy tắc hạn chế dưới, hư vô giới hàng tỷ vị diện, vô số văn minh, có ai có thể nghịch chuyển quy tắc nhảy ra hạn chế. Thánh thác pháp sư thanh âm lộ ra vẻ chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Hắc hỏa quân vương hít một hơi thật sâu. Tựa hồ làm xảy ra điều gì trọng đại quyết định, giọng điệu ngưng trọng nói, Thánh thác pháp sư, ta nguyện ý dùng xong ngài ban đầu đối với lời hứa của ta. Hứa hẹn. Hắc hỏa, ngươi là sư đệ của ta, ban đầu ngay trước lao sư mặt, ta từng cho ngươi một hứa hẹn, là hy vọng có thể ở trọng yếu nhất thời điểm, cho ngươi trợ giúp, ngươi bây giờ vì một người đệ tử, sẽ phải dùng xong cái này vô cùng chân quý hứa hẹn. Thánh thác pháp sư trong giọng nói, mơ hồ đã có chút ít nghiêm khắc. Bất quá trong giọng nói để lộ ra tin tức lại đủ để khiến vô số người cũng đều kinh ngạc không dứt. Chí cường thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư, lại là hắc hỏa quân vương sư huynh, cũng đều từng tùy cùng một cái lao sư giáo dục, tin đồn hắc hỏa quân vương là xưa nhất quân vương một trong, lại không nghĩ rằng, lại cùng thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư có như vậy mật thiết mà quan hệ là thủ. Chương 577, hư ảo. Chân thật. Hắc hỏa quân vương chẳng qua là cúi đầu, thật lâu cũng đều không nói gì, trên mặt chấp nhất, cho dù ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Hồi lâu, thánh thác pháp sư mới bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, được rồi, đây là lựa chọn của chính ngươi. Bất quá ta chân thân đang hy linh vị diện, nham tộc lại có chút ít dục dịch rồi, ta phải chấn giữ. Ta xuất động một cụ không gian hóa thân đi theo ngươi, nhưng có thể hay không cứu ra đệ tử của ngươi, ta cũng không cách nào bảo đảm. Nghe được thánh thác pháp sư cuối cùng nguyện ý xuất động một cụ không gian hóa thân, hắc hỏa quân vương cũng là vô cùng mừng rỡ, hắn đối với thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư nhưng là tương đối hiểu rõ. Một vị nghĩa sâu xa pháp sư, có rất nhiều hóa thân, bọn hắn đối với nguyên tố, pháp tác lĩnh ngộ, đã đạt đến tột đỉnh trình độ, có thể hạ bút thành văn. Vì vậy, bọn họ hóa thân, cũng đều là lấy mỗi một hệ nguyên tố làm trụ cột, vừa hao phí rất nhiều tâm huyết, ngưng tụ thành một cụ hóa thân, có thể đủ sánh ngang đỉnh nhất quân vương. Thậm chí, bởi vì là nghĩa sâu xa pháp sư hóa thân, còn hàm chứa một chút nghĩa sâu xa pháp sư thủ đoạn cùng lực lượng, uy năng vô cùng, có thể phái ra một cụ hóa thân. Đã là kết quả tốt nhất rồi. Thánh thác pháp sư yên tâm, như cứu không ra, cũng là mẹt lìn mạng. Hắc hỏa quân vương rất rõ ràng, nếu muốn giết dụng loài thú, căn bản tiểu không khả năng, ban đầu tam đại nghĩa sâu xa pháp sư chân thân đều tới, nghĩ phải bắt được một đầu loài thú cũng không thể, chớ nói chi là giết chết. Chỉ có thể để cho thánh thác pháp sư không gian hóa thân, đi xem một cái, có thể hay không tìm được một chút điểm đột phá, cứu ra mẹ lìn. Được rồi, hy linh vị diện chuyện rất phức tạp, nham tộc dục dịch, ta chân thân không thể rời đi, bất quá nếu thật có một tia hy vọng cứu ra đệ tử của ngươi, cũng có thể thông qua hóa thân, truyền lại một chút ta chân thân lực lượng. Thánh thác pháp sư như vậy ra sức, cũng là bởi vì Hắc Hỏa Quân Vương là sư đệ của hắn thôi, hơn nữa còn là duy nhất sư đệ, ở lão sư sau khi mất tích, hắn vận dụng quá nghĩa sâu xa pháp sư lực lượng, lại cũng không thể tìm kiếm được thầy của bọn họ, vì vậy, đối với duy nhất sư đệ, Thánh thác pháp sư cũng là tận tâm tận lực. Hắc Hỏa Quân Vương đôi môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ lại có chút ít muốn nói lại thôi. Một lúc lâu, Hắc Hỏa Quân Vương mới tựa hồ hạ quyết tâm, trầm giọng nói, thật cảm tạ sư huynh. Lão sư sau khi mất tích, ngươi còn là lần đầu tiên mở miệng gọi sư huynh của ta, xem ra, ngươi người đệ tử này ở trong lòng ngươi, địa vị rất không tầm thường á. Ta đảo cũng muốn nhìn một chút, có thể làm cho ngươi giao ra nhiều như vậy đệ tử, đến tột cùng là dạng gì. Bá, này đoàn phát ra tia sáng chói mắt quang đoàn, lại trực tiếp cuốn lấy Hắc Hỏa Quân Vương, trong chớp mắt tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam, ngày qua ngày, năm qua năm, mẹ lìn ở nọa thú thế giới. Đã qua hơn 30 năm, này hơn 30 năm trong, cự nhân trong núi, đã hoàn toàn phát triển trở thành một thầy phép sở khống chế địa phương. Làm phép chi thành tọa lạc tại cự nhân trong núi, hiện giờ đã không có phủ văn pháp trận bảo vệ. Chỉ cần là thầy phép, cũng có thể tự do xuất nhập. Là thầy phép thế lực trong phồn hoa nhất địa phương. Hơn 30 năm trong, bởi vì có mẹ lìn trấn giữ, hơn nữa cự nhân tộc cả tộc di chuyển, hơn nữa tản mát ra một chút tin tức, thầy phép thế lực lại lần nữa trở thành nọa thú thế giới cường thế nhất lực. Trên căn bản không có gì chủng tộc còn dám tới xâm chiếm. Dĩ nhiên, thời phép thế lực vẫn còn có chút miệng cọp gan thỏ, hoàn toàn là dựa vào mẹ lìn một người thôi. Hơn 30 năm, sánh ngang đại pháp sư tinh thần lực người, chậm chạp cũng không có xuất hiện. Bất quá, 9 cấp tinh thần lực người cũng là tăng thêm một chút, nếu như thời gian lại trường chút ít, có lẽ là có thể ra đời sánh ngang đại pháp sư tinh thần lực người rồi. Dĩ nhiên, chủng tộc khác không chủ động công kích, cũng không đại biểu mẹ lìn cũng không có động tác. Mèo đen đi đi mổ mỗi mấy ngày sẽ thức tỉnh, mà sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất chính là cắn ướt. Vì vậy, mèo đen đi đi mổ ở nọa thú trong thế giới, mỗi quá mấy năm tiểu sẽ có một chút đại động tác, cả nọa thú thế giới đối với mèo đen đi đi mổ mà nói, tiểu thật giống thiên đường bình thường, có thể tận tình cắn ướt. Mà đi đi mổ thực lực, cũng là ở nhanh chóng tăng lên, cuối cùng, ở mấy năm trước, mèo đen đi đi mổ lực lượng, lại tăng lên tới có thể sánh ngang hai đạo pháp tắc truyền kỳ rồi. Nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên. Ngay cả mẹ lìn cũng là khiếp sợ không thôi, hắn lại một lần nữa cảm nhận được nghịch chuyển quy tắc sở mang đến vô cùng tiềm lực, bất quá mèo đen đi đi mổ ở tiến bộ, mẹ lìn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ở nọa thú trong thế giới, mẹ lìn lợi dùng trong tay nguyên tố tinh thạch, bắt đầu cổ động thu mua một chút phương tiện làm phép, hơn nữa giá tiền cũng đều là cực kỳ rẻ tiền, mấy trăm mai nguyên tố tinh thạch là có thể nhận được một thượng hạng phương tiện làm phép. Lúc trước mẹ lìn cũng là muốn thử một lần, căn bản là không có ôm cái gì hy vọng. Vì vậy ở thời phép trong thế lực, truyền bá ra khỏi một cái tin tức, hắn muốn thu mua trong truyền thuyết mỏ tạ đế quốc thời kỳ, bởi pháp sư khay cấm thần lắp ráp. Chuyện của tôi VN. Tiến vào đến nọa thú thế giới thời phép, trên thực tế cũng đều rất tiếp cận mỏ tạ đế quốc thời kỳ, bọn hắn đối với khay cấm thần, cũng chẳng phải xa lạ. Bất quá, ngay cả mẹ lìn cũng không nghĩ tới, hạnh phúc sắp tới như vậy đột nhiên, có một vị thời phép, lại thật bắt tới hai kiện khay cấm thần lắp ráp. Hơn nữa lấy lúc ấy mẹt lỉn trong tay bảy kiện khay cấm thần lắp ráp phát ra ra chấn động đến xem, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật khay cấm thần cuối cùng hai kiện lắp ráp. Cuối cùng, mẹt lỉn chỉ hao tốn 200 mai nguyên tố tinh thạch, phải có được cuối cùng này hai kiện khay cấm thần lắp ráp. Sau đó, mẹt lỉn mừng rỡ như điên đem khay cấm thần cho phục hồi như cũ, cái này cường đại phương tiện làm phép, ban đầu nhưng là có thể chấn áp vị thần. Nhưng là, mẹt lỉn vận khí tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy, hắn đem hoàn chỉnh khay cấm thần dùng để đối phó một chút sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư dị tộc, lại phát hiện, căn vốn là không có gì dùng, không cách nào chấn áp. Một có thể chấn áp vị thần phương tiện làm phép, nhưng ngay cả đứng đầu đại pháp sư đều không có cách nào chấn áp, điều này làm cho mẹ lìn một lần cảm thấy, khay cấm thần khả năng đã tại dài dòng trong thời gian tổn hại rất lớn một phần, đã không có chấn áp năng lực. Chẳng qua là, sau lại trải qua nghiên cứu cẩn thận, mẹ lìn mơ hồ có suy đoán, khay cấm thần là ban đầu bờ hẹo pháp sư. Đặc biệt nhằm vào vị thần sở luyện chế, có lẽ đối với vị thần có chấn áp tác dụng. Điều này cũng vẹn vẹn chỉ là mẹ lìn suy đoán, nếu là muốn nghiệm chứng hắn đoán chừng, còn phải dùng chân chính vị thần mới nghiệm chứng một phen, chẳng qua là ở nọa thú trong thế giới. Nhưng không có chân chính vị thần. Trừ khay cấm thần mà ngoài, mẹ lìn pháp thuật dung hợp cũng cuối cùng chiếm được đột phá tính tiến triển. Hắn hệ lửa, hệ sấm sét, hệ gió cùng với băng hệ, cuối cùng chiếm được hoàn mỹ dung hợp. Bốn hệ pháp thuật dung hợp, cuối cùng sự uy lực chiếm được trên phạm vi lớn tăng lên, vốn là chỉ tương đương với đến gần vô hạn đại pháp sư trình độ, cho tới bây giờ thì là hoàn toàn có thể sánh ngang đại pháp sư lực lượng. Đây cũng là mẹt lìn trừ mắt hắc cá ngoài, tự thân nhất lực lượng cường đại. Hơn nữa này bốn hệ pháp thuật thành công dung hợp, cũng vì ngày sau mẹt lìn trở thành 9 cấp thời phép, dung hợp pháp thuật mô hình để xuống kiên cố cơ sở. Về phần còn dư lại pháp thuật hệ đất cùng pháp thuật hệ đen tối dung hợp, tự phải xem cơ duyên cùng với thời gian dài luyện tập, không phải là một sớm một chiều là có thể dễ dàng dung hợp. Mẹt lìn cũng vẹn vẹn chỉ là đem một chút tinh lực đặt ở dung hợp pháp thuật trên, cuối cùng ở đem pháp thuật hệ băng dung hợp sau đó, mẹt lìn cơ hồ đã không hề nữa phân ra tinh lực, mà là toàn tâm cũng đều vùi đầu vào tinh thần lực thể hệ hoàn thiện trong. Nhất là mẹt lìn hiện tại ở vào bước đầu tiên ảo thuật, còn cần càng thêm tinh tiến, vì vậy, đoạn thời gian này, hắn cơ hồ cả ngày cũng đều sống ở huyễn dưới tấm địa, lĩnh ngộ ảo thuật tinh túy. Ảo thuật cũng chia là mấy bước, mẹt lìn trước mắt chỉ ở vào trụ cột nhất bước đầu tiên, tinh thần lực của hắn cũng không có được nhảy vọt trình độ, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ đến càng thêm cao cảnh giới ảo thuật, có lẽ cũng có thể tăng lên tinh thần lực. Chẳng qua là, lĩnh ngộ ảo thuật cũng cần tốn hao rất nhiều tinh lực, không phải là một sớm một chiều là có thể có thu hoạch. Mẹt lìn đem dĩ vãng pháp thuật hệ đen tối ảo cảnh phương pháp, cũng đều dung nhập đến tinh thần lực ảo thuật ở bên trong, kết hợp với ban đầu hắc hỏa quân vương ảo thuật. Mẹt lìn đối với ảo thuật lĩnh ngộ cũng ở ngày càng làm sâu sắc. Trước kia mẹt lìn nhiều nhất chỉ có thể mê hoặc ở giống như lư tắc pháp sư như vậy, tinh thần lực không mạnh thời phép. Nếu muốn mê hoặc ở một tên ngưng tụ trái tim tinh thần lực người, đó là muôn vàn khó khăn. Nhưng hiện tại, theo mẹt lìn ảo thuật vững bước tăng lên, hơn nữa hắn khổng lồ kia tinh thần lực vượt xa bình thường tinh thần lực người trái tim tinh thần, khiến cho hắn ảo thuật uy lực có trên phạm vi lớn tăng lên. Cho dù là ngưng tụ trái tim tinh thần 9 cấp tinh thần lực người, nếu như không cẩn thận, thậm chí cũng sẽ xa vào đến mẹt lìn trong cảnh ảo. Bất quá, điều này cũng xa xa không có đạt tới mẹt lìn mục tiêu. Mẹt lìn mục tiêu là ảo thuật bước thứ hai, có thể mê hoặc ở những đại pháp sư kia. Ban đầu hắc hỏa quân vương ảo thuật, liền nơi ở tình trạng này, có thể mê hoặc ở một chút tinh thần lực cường đại đại pháp sư. Chẳng qua là, ở huyễn giới tấm bia ngây người thời gian lâu như vậy, Thủy Trung tiểu không có biện pháp càng tiến một bước, ở huyện dưới tấm bia còn có những khác một chút bảy cấp, cấp 8 tinh thần lực người, cũng là đau khổ cao mày, cũng không cách nào càng tiến một bước. Nghĩ muốn lĩnh ngộ ảo thuật, quá khó khăn, cứ việc có lý luận, hơn nữa cũng đi tạt chính xác đi qua con đường này, nhưng sau lại người nghĩ muốn theo hắn nảy đường đi xuống, cũng vô cùng khó khăn. Rốt cuộc còn cần muốn cái gì? Mẹt lìn thật chặt cao mày, lúc này hắn đem ánh mắt đặt ở này khối khổng lồ huyện trên tấm bia. Này khối huyễn bia cũng không biết dùng cái gì tài liệu chế tạo, ngay cả mẹt lìn cũng nhìn không ra tới. Hơn nữa, huyễn bia chung quanh tựa hồ còn có một cổ kỳ lạ ảm, đặc biệt lực trường, chỉ cần người vừa tiến vào trong đó, tiểu sẽ chịu ảnh hưởng, vô cùng thần kỳ. Mẹt lìn đem tinh thần lực kéo dài đưa tới huyễn trên tấm bia, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ ảm, đặc biệt địa phương, để ta lưu lại này cùng nhau một khối huyễn bia, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy? Chỉ là vì làm cho người ta biết tinh thần lực của hắn thể hệ một chút lý luận. Mẹt lìn tổng cảm giác, này khối huyễn bia không có đơn giản như vậy, nhưng Thủy Trung không cách nào phát hiện kỳ trong bí mật. Dần dần, mẹt lìn nhắm hai mắt lại, tinh thần lực phúc tràn ra đi, đem huyễn bia nội tất cả mọi người bao phủ ở rồi, hắn một cách tự nhiên lại bắt đầu thi triển ảo thuật. Ở huyễn dưới tấm bia, có một loại kỳ lạ ảm, đặc biệt lực trường, ở chỗ này thi triển ảo thuật, cần rất mạnh tinh thần lực. Mẹt lìn cũng là lần đầu tiên ở huyễn bia khu vực nội thi triển ảo thuật. Hơn nữa, có thể ở huyễn dưới tấm bia tìm hiểu tinh thần lực người, cũng đều đối với ảo thuật có nhất định thành tựu, không phải bình thường ảo thuật có thể mê hoặc. Mẹt lìn lần này, toàn lực làm, một cổ kỳ lạ ảm, đặc biệt mà quỷ dị tinh thần ba động, ở huyễn bia bao phủ khu vực nội, bắt đầu từ từ phát ra. Mẹt lìn thấy được những người này, cơ hồ toàn bộ cũng đều xa vào đến nào đó ảo cảnh ở bên trong, mẹt lìn trên mặt cũng nở một nụ cười. Cứ việc hắn còn không có đạt tới ảo thuật bước thứ hai, nhưng cũng có thể mê hoặc một chút ngưng tụ trái tim tinh thần thời phép, cho dù là 9 cấp thời phép cũng không ngoại lệ. Cũng đều lâm vào ảo cảnh. Có lẽ bọn họ cũng phân không rõ ràng, rốt cuộc là ở huyễn dưới tấm địa, hay, vẫn, là đang địa phương khác, hoặc là từ chỗ nào xa vào đến ảo cảnh. Bọn họ phân không rõ thực tế cùng hư ảo. Madeline thấp giọng lầm bầm, thấy những thời phép này lâm vào ảo cảnh bộ dáng, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu. Ánh mắt gắt gao ngó chừng kia khối khổng lồ huyễn bia. Đang ở mới vừa rồi, hắn dùng ảo thuật mê hoặc ở những thứ này tinh thần lực người sau đó, lại hoảng hốt cảm giác được, này khối huyễn bia cũng biến không chân thật lên, tiêu phảng phất, huyễn bia căn bản là không tồn tại bình thường. Hư ảo. Chân thật. Nhìn gần trong gang tấc, thoạt nhìn vô cùng chân thật huyễn địa, mẹt lìn nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 578, huyễn chi thế giới, trên. Khổng lồ huyễn địa, lúc này ở mẹt lìn tinh thần lực bao phủ xuống, lại giống như mộng ảo, cảm giác như vậy, mẹt lìn quá quen thuộc, ban đầu hắc hỏa quân vương ảo thuật, đã từng có cảm giác như thế. Ảo cảnh. Mẹt lìn giờ phút này mới giật mình phát hiện, thì ra là hắn đã ở vào trong cảnh ảo, không chỉ là hắn, tất cả có thể nhìn đến huyễn bia tồn tại, cho là huyễn bia tồn tại người, thực ra cũng đã trong lúc vô tình tiểu xa vào đến ảo cảnh trong. Loại này ảo thuật, quả thực nghe rợn cả người. Mẹt lìn hít một hơi thật sâu, bình phục xuống kích động tâm tình, kia khối huyễn bia như cũ tồn tại, mẹt lìn cũng chính là đã nhận ra dấu vết để lại, cũng không có nhìn thấu ảo cảnh. Vì vậy, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tâm linh trước nay chưa từng có an tĩnh. Lúc này, hắn trong đầu, bất chi bất giác nghĩ tới vương quốc mặt trăng đen ở bên trong, nghĩ tới phụ thân lão Hữu Sẩn, vợ ạ ghi cùng Sơ Lý Tơ, còn có hài tử của hắn, thậm chí còn có Hắc Thủy Thành, Hữu Sẩn cổ bảo, béo ú cổ đặc, Keo Lý Tơ. Chờ chút. Có lẽ là nhận lấy huyễn bia vô hình lực trường ảnh hưởng, mét lìn trong lòng đống nhiên xuất hiện một tia cô độc cùng tịch mịch cảm giác, chỉ chớp mắt hắn đã đi tới hư vô giới mấy chục năm, đối với thầy phép mà nói. Chút thời gian này thật sự là quá ngắn ngủi rồi. Ngay cả mèo đen đi đi mộ, một ngủ chính là mấy năm. Mấy chục năm, cũng bất quá là mèo đen đi đi mộ ngủ say mấy lần thôi. Nhưng đối với người bình thường mà nói, mấy thập niên thời gian, có lẽ chính là hơn phân nửa sinh. Lao Hudson có lẽ như cũ khỏe mạnh, nhưng khẳng định đã dần dần ra đi. Hắn hai vị vợ, có lẽ đã không còn lại lúc tuổi còn trẻ mỹ lệ dung nhan, biến thành bình thường Lao Thái Thái. Ngay cả mẹ lìn cũng không nhận ra. Về phần con trai cùng nữ nhi, ở mẹ lìn trong trí nhớ cũng đều lộ ra vẻ có chút mơ hồ. Mẹ lìn trong nội tâm. Tuân gia hiện ra một tia khó nói lên lời không hiểu trống không cùng cô độc, thầy phép nhất định chính là cô độc, dài dòng tánh mạng, truy tìm mục tiêu, cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Thì ra là, nội tâm của ta hay, vẫn, là không có an tĩnh. Mẹ lìn cười khổ mở mắt, hắn biết, hắn nhớ tới những thứ này. Là bởi vì này khối huyễn bia, này khối vốn là không tồn tại huyễn bia. Là ảo bia kỳ lạ ảm, đặc biệt lực trường, đưa tới mẹt lỉn trong nội tâm cô độc cùng trống không, ở thời phép dài dòng sinh mệnh, thân nhân chẳng qua là một chút khách qua đường thôi, chỉ có thể làm bạn đi qua sơ sơ chỉ mấy thập niên thời gian. Thời phép cũng không phải là trời xanh vô tình, chẳng qua là đích thân người từ từ rời đi. Trung quanh cũng đều toàn là người xa lạ thời điểm, như thế nào lại không cô độc. Mẹt lỉn thấp giọng lầm bầm, giờ khắc này, tâm linh của hắn trước nay chưa từng có bình tĩnh. Nội tâm của hắn trong cảm giác cô độc cảm giác cũng không lại điên cuồng nảy sinh, trái lại là từ từ biến mất. Huyễn bia, cảm ơn ngươi để cho ta cảm nhận được cô độc. Nhưng ta sẽ không ở cô độc chung ngủ say, mà là hưởng thụ cô độc. Madeline mạnh mẽ ngẩng đầu, tinh thần lực của hắn không có chút nào dấu hiệu, điên cuồng tăng trưởng, cùng ban đầu ở tinh thần tháp giống nhau. Madeline là có sở lĩnh ngộ, tinh thần lực dĩ nhiên là điên cuồng gia tăng. Cho tới bây giờ Madeline tình trạng này, nghĩ muốn tinh thần lực nhanh chóng gia tăng. Liền chỉ có thể dựa vào đối với tinh thần lực lĩnh ngộ. Madeline ngẩng đầu nhìn huyễn bia, trong mắt hắn, huyễn bia đã từ từ biến mất không thấy, lớn như thế quảng trường, lại chỉ có một chuyện giữ lại tinh thần lực phương tiện làm phép thôi. Chính là chỗ này một đạo tinh thần lực, phúc tán ở cả làm phép chi thành, cơ hồ người người cũng đều xa vào đến đạo này tinh thần lực ảo thuật trong, mà này chỉ có vẫn chỉ là sơ sơ chỉ một đạo tinh thần lực thôi. Thật là đáng sợ tinh thần lực, thật là đáng sợ tinh thần lực phúc tán. Madeline lần đầu tiên cảm thấy đỉ tạt kinh khủng, vừa xa án đồ giới thiệu, chỉ lưu lại một đạo tinh thần lực, đã nhiều năm như vậy, lại cũng có thể làm cho người ta bất chi bất giác xa vào đến ảo cảnh trong, cho là thật sự có như vậy cùng nhau một khối đỉ tạt lưu lại huyễn bia, còn có nhiều như vậy người ngồi ở huyễn bia hạ tìm hiểu, vừa có thể cười vừa khiến cho người ta lòng kinh hãi. Madeline nhìn một chút chung quanh, những thứ kia tinh thần lực người như cũ đắm chìm ở huyễn bia ảo thuật trong, tự cho là có điều lĩnh ngộ, mà cách huyễn bia, ở làm phép chi thành nơi xa. Còn có vô số người đứng xa xa nhìn huyễn bia, mắt lộ ra vẻ sùng kính. Cả làm phép chi thành, cũng đều lâm vào ở đạo này tinh thần lực ảo thuật trong. Ditas. Madeline thấp giọng nhắc tới cái tên này, sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới huyễn bia trước, nhẹ nhàng chạm tới cùng huyễn bia, cứ việc hắn đã nhận thấy được, huyễn bia là một ảo thuật, nhưng này loại chân thật xúc cảm, cùng với một cổ kỳ lạ ảm, đặc biệt giống như lịch sử lắng đọng loại cảm giác, làm cho người ta không khỏi tin tưởng. Đây chính là cùng nhau một khối thần kỳ huyễn bia. Tinh thần lực phúc tán, nhiều năm như vậy mà không biến mất. Ditas, ta muốn biết mục đích của ngươi. Madeline phảng phất ở lầm bầm lầu bầu bình thường, nhưng hắn vẫn chậm rãi đưa tay ra, tiêu thật giống không nhìn thấy huyễn bia bình thường, trực tiếp đưa vào huyễn bia trong, nhẹ nhàng nắm chặt. Vâng! Cả làm phép chi thành mọi người, cũng đều phảng phất tâm linh gặp phải đòn nghiêm trọng bình thường, cũng đều là hơi sừng sờ, không biết cảm giác như vậy từ đâu mà đến. Xôn xao! Huyễn dưới tấm bia tinh thần lực người, lại đột nhiên đang lúc thức tỉnh, bọn họ khiếp sợ phát hiện, huyễn bia đã không thấy, nơi này vẹn vẹn chỉ là một mảnh vô cùng trống trải quảng trường. Chuyện gì xảy ra? Huyễn bia làm sao không thấy? Mới vừa rồi trong tâm linh, thật giống như nhận lấy đòn nghiêm trọng bình thường, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ có mẹ Lìn một người biết là chuyện gì xảy ra, giờ phút này, trong tay của hắn đang nắm một viên màu trắng như chân châu bình thường hạt châu, bên trong có một đạo tinh thần lực, chính là đạo này tinh thần lực, phúc tán ở cả làm phép chi thành, tạo thành mọi người ở tiến vào đến làm phép chi thành, sẽ trong lúc vô tình xa vào đến ảo cảnh trong. Này cái hạt châu, đi ta lưu lại nó, rốt cuộc là vì cái gì? Chế tạo như vậy một ảo cảnh, vừa rốt cuộc là vì cái gì? Mẹ Lìn trong tay màu trắng hạt châu. Lúc này đã không có tia sáng, thoạt nhìn bình thường. Medlin nhíu mày, lúc trước hắn tựu nhận thấy được, có một cổ tinh thần lực ở trong hạt châu, hẳn chính là đi tạt còn xuất lại, này cái hạt châu có thể làm cho làm phép chi thành tất cả mọi người xa vào đến ảo cảnh ở bên trong, cũng đích xác là không thể tưởng. Siêu. Medlin điều động tinh thần lực, trực tiếp liền bao quanh hạt châu này, sau đó, không ra Medlin đoán, tinh thần lực của hắn nhanh chóng bị hạt châu sở hấp thu, tiến vào đến trong hạt châu bộ. Medlin thật giống như đặt mình ở trong một cái thế giới xa lạ bình thường, xanh thẳm bầu trời. Nắng gắt như lửa, Medlin ngẩng đầu, lại cũng nhìn thấy tam viên thái dương, hắn hơi sửng sở, chẳng lẽ còn là ở làm phép chi thành. Sau đó, Medlin xuống phía dưới nhìn lại, một tòa cự đại thành trì, chậm rãi trôi ở giữa không trung. Lui tới tinh thần lực người có rất nhiều, hơn nữa ngay cả sánh ngang đại pháp sư tinh thần lực người, cũng không phạm tồn tại. Chỗ ngồi này thành, cùng làm phép chi thành cơ hồ giống nhau như lúc. Quanh thân bao trùm lấy một tầng tầng phù văn pháp trận, duy chỉ có thiếu kia khối khổng lồ huyễn bia. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng Medlin lại không nhận ra trong đó bất kỳ một người. Chuyện gì xảy ra? Medlin dùng tinh thần lực xuống phía dưới đảo qua. Lại có thể cảm nhận được sinh mệnh hơi thở, những người này cũng đều là chân thật, thậm chí còn có một chút tinh thần lực người đối với Medlin trợn mắt nhìn. Như vậy dùng tinh thần lực trực tiếp dò xét, là hết sức khiêu khích hành động. Cũng may Medlin giờ phút này thể hiện ra tinh thần lực hết sức mạnh mẽ. Hắn mới vừa lại có đột phá. Vì vậy, những thứ này tinh thần lực người cũng không dám cùng Medlin tranh chấp, chỉ đành phải vội vã rời đi. Siêu. Medlin rời đi làm phép chi thành, vừa hướng những khác rộng lớn địa phương bay đi, hắn trực tiếp tiểu bay đến cự nhân núi. Ở nơi đó, cự nhân tộc như cũ tồn tại. Thậm chí còn có mấy tên cự nhân, hướng Medlin khởi xướng công kích, mà Medlin cũng không để ý đến, trực tiếp rời đi. Nơi này cùng làm phép chi thành, cùng loại thú thế giới cơ hồ giống nhau như lúc. Ngay cả sinh mệnh hơi thở đều có, không giống như là một hư ảo thế giới, rốt cuộc nào cái thế giới thật sự. Medlin lúc này, đáy lòng thậm chí cũng đều sinh ra một tia mê mang. Nhưng rất nhanh, hắn mê mang liền lại biến mất rồi, nội tâm của hắn trở nên kiên định, đang nhìn bầu trời, trầm giọng nói, Ditas, ra đi, ta biết đây là của ngươi ảo cảnh. Medlin nhìn không ra đây là ảo cảnh, nhưng hắn biết, tinh thần lực của hắn nhất định là xa vào đến màu trắng trong hạt châu rồi, đối với Ditas xuất thần nhập hóa. Khó có thể tưởng tượng ảo thuật, hắn đã có sở lãnh giáo, căn bản là không thể theo lẽ thường tới đo lường được. Cuối cùng có người có thể khám phá ảo thuật, nhận được huyễn châu rồi. Sâu kín thanh âm ở bốn phương tám hướng vang lên, Medlin hướng bốn phía nhìn lại nhìn không thấy tới một tia thân ảnh. Không cần nhìn rồi, ta chỗ nào cũng có. Vừa dứt lời, ở Medlin bên người, trống rông xuất hiện hơn 10 người mặc màu trắng pháp sư trường bào, bộ dáng trẻ tuổi thời phép, những người này bộ dạng cũng đều là giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả trong ánh mắt thâm thúy cũng đều giống nhau. Ditas. Medlin lập tức tiểu đoán được này tên áo bào trắng pháp sư thân phận, trừ lưu lại hạt châu Ditas, sẽ không có người khác. Không sai, ta là Ditas. Ditas thân ảnh cũng từ từ trọng điệp, mười mấy người cũng đều nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một bóng dáng. Hắn chậm rãi đi về phía Medlin, nhìn từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu nói, không sai, ảo thuật bước thứ hai, cuối cùng có người đạt đến ảo thuật bước thứ hai, tiến vào đến thế giới của ta chúng. Thế giới của ngươi. Medlin trong lòng cả kinh, đây hết thể đều có chút vượt ra khỏi Medlin nhận biết, cái thế giới này, cơ hồ cùng vị diện giống nhau, chẳng lẽ cũng đều là đi tạt sáng chế. Đây chẳng phải là có thể cùng trí cường nghĩa sâu xa pháp sư cùng so sánh. Đây căn bản tiểu không khả năng. Không sai, thế giới của ta. Ta sở sáng lập huyễn chi thế giới. Đi tạt trên mặt mơ hồ xuất hiện một tia tự hào vẻ, sau đó, hắn tiếp tục nói, ngươi hẳn là chiếm được ta ở lại làm phép chi thành truyền thừa đi. Ảo thuật, huyễn tâm, huyễn chi thế giới tam đại cảnh giới, ngoại giới cũng đều chỉ biết là, ta cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến huyễn tâm, nhưng lại có ai biết, ta sớm lại bắt đầu nếm thử sáng lập thuộc về của chính ta huyễn chi thế giới. Huyễn chi thế giới? Người thành công? Madeline mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn tự nhiên biết đỉ tạc lý luận, thật sâu biết huyễn chi thế giới một khi ngưng tụ thành công, vậy sẽ là cỡ nào kinh khủng. Huyễn tâm cũng đã có thể sánh ngang truyền kỳ rồi, nếu là huyễn chi thế giới, vậy là ai đều không có cách nào đạt tới cảnh giới, nhưng căn cứ đỉ tạc suy luận, nếu có người có thể ngưng tụ ra huyễn chi thế giới, kêu cơ hồ liền không có truyền kỳ có thể lại tổn thương tới hắn rồi. Truyền kỳ vô địch. Đây chính là huyễn chi thế giới ngưng tụ sau khi thành công kinh khủng lực lượng. Thành công. Nếu là thành công, ta cũng sẽ không ở chỗ này lưu lại một đạo tinh thần lực rồi. Đi tạc thanh âm ở bên trong, tràn đầy một tia bất đắc dĩ cùng khổ sở. Chương 579, huyễn chi thế giới, hạ. Không có có thành công. Madeline nhìn kỹ một chút cái này hư ảo thế giới, mỗi cái sinh linh trên người sinh mệnh hơi thở, đều cơ hồ chân thật đến Madeline không cách nào phân rõ, nơi này mỗi một mảnh thổ địa, mỗi một cây đại thụ, mỗi một con côn trùng. Chờ chút, đều vô cùng chân thực, chẳng lẽ như thế mà còn không gọi là thành công. Muốn dùng tinh thần lực sáng tạo như vậy một mảnh hoàn chỉnh hư ảo thế giới, trên thực tế cũng không so sánh với sáng lập một chân thật thế giới đơn giản bao nhiêu, Madeline thậm chí đều không có cách nào tưởng tượng, đi tà là thế nào sáng tạo. Đi tạt nét mặt hiển lộ được vô cùng thâm thúy, hắn nhìn một chút bầu trời cùng đất đai, thấy được cự nhân núi kinh khủng cự nhân, càng thêm thấy được làm phép chi bên trong thành không ngừng tiến xuất tinh thần lực người. Ở chỗ này, mỗi ngày đều có người tử vong, mỗi ngày đều có tân sinh mạng ra đời, nghiễm nhiên chính là một chân thật vô cùng thế giới. Ban đầu ta vì hoàn thiện lý luận, ở ta sở sáng tạo tinh thần lực thể hệ không ngừng đi xuống, lực đuổi theo có thể xây dựng ra thuộc về mình huyễn chi thế giới, một khi xây dựng thành công. Lý luận của ta cơ hồ liền thành công hơn phân nửa, bởi vì đó là ảo thuật tam đại cảnh giới trong cuối cùng một đạo cảnh giới. Ngươi không cách nào tưởng tượng, cái này huyễn chi thế giới ban đầu bị ta sáng lập ra, là lấy ta còn sống thời điểm vì bản khuôn, cơ hồ chính là đem chọn đoạ thú thế giới cũng đều đem chuyển đi vào. Khi đó, làm phép chi thành còn đang vòng xoáy miệng, nhưng sau lại, cự nhân chiếm cứ vòng xoáy miệng, đuổi đi thời phép thế lực. Ta sở sáng tạo hư ảo thế giới, cơ hồ mỗi ngày đều ở biến hóa. Ta cơ hồ cho là đây là một hoàn chỉnh thế giới, nó có thể tự hành vận chuyển, tựa như một chân thật thế giới bình thường, trải qua ngàn năm, vạn năm. Cái thế giới này sẽ phát triển đến phương nào, ta cũng không biết. Chẳng qua là, sau lại ta dần dần phát hiện, tinh thần lực của ta không có một tia tiến bộ, cũng không có được lột xác, ta mới cảm giác được, cái thế giới này thực ra cũng không hoàn thiện, nếu không, ta đã sớm có huyễn chi thế giới, tinh thần lực của ta cũng sẽ có chất tăng lên. Ta điên cuồng đẩy ngã cái thế giới này. Dùng hết các loại biện pháp, điên cuồng hoàn thiện, nhưng cho đến thân thể của ta chết ngày đó, cũng không cách nào làm được. Có đôi khi, ta thậm chí mê mang, thậm chí hoài nghi, lý luận của ta có phải hay không là sai lầm. Cái thế giới này, tinh thần lực thể hệ đến tột cùng có thể hay không hoàn thiện. Hay, vẫn, là, nghịch chuyển quy tắc, căn bản không phải là người đủ khả năng. Nghe xong được Đi Tạt giảng thuật, nhìn Đi Tạt kia thất hồn lạc phách, vô hạn đau thương nét mặt, mẹ lìn trong lòng cũng là cảm xúc thâm hậu. Đi Tạt là hắn đã thấy, ở tinh thần lực một đạo trên, đi xa nhất người, hắn đã xa xa vượt ra khỏi kia tinh thần hắn lực giả, không ngừng vượt ra khỏi một bước, mà là mấy bước. Ảo thuật tam đại cảnh giới, hắn đã đạt đến thứ ba đại cảnh giới huyễn chi thế giới điểm giới hạn. Chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể sáng tạo thành công huyễn chi thế giới, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Như vậy hoàn chỉnh thế giới, thậm chí còn có thể tự hành diễn biến, phát triển, hoàn toàn rồi cùng chân thật thế giới không có gì khác biệt, nơi này từng cái sinh linh. Thoạt nhìn cũng đều trông rất sống động, có riêng phần mình chuyện xưa, ý tưởng của họ, này cùng chân thật thế giới có cái gì không đồng dạng. Nhưng, Đi Tạt vẫn bị thất bại, này không phải là một hoàn chỉnh thế giới. Nếu ngươi đã chết, đạo này tinh thần lực là chuyện gì xảy ra? Còn có, này cái huyễn châu vừa là chuyện gì xảy ra? Madeline biết, Đi Tạt cuối cùng vẫn là chết rồi, hắn dù sao cũng là ở nọa thú trong thế giới, hơn nữa tinh thần lực cũng không có biến chất, không cách nào duy trì thân thể. Ở không có nguyên tố tinh thạch dưới tình huống, Đi Tạt chết rồi. Nhưng hắn nhưng lưu lại này cái huyễn châu, thậm chí bằng vào một đạo tinh thần lực, phúc tán ở cả làm phép chi thành. Đi Tạt chia tay chỉ, nhất thời, bên cạnh hai người hoàn cảnh lập tức đại biến, xuất hiện một đầu dài bàn, một gian lũ tinh phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Ở hảo cảnh trong thế giới, Đi Tạt cơ hồ chính là không gì làm không được, các loại không tuân theo lẽ thường chuyện, đối với hắn mà nói, cũng đều là dễ dàng, lại bình thường bất quá chuyện. Ngồi xuống từ từ nói, ta sẽ đem hết thể cũng đều nói cho ngươi biết. Đi Tạt cười cười, tiếp tục nói, ta đích xác là chết rồi, nhưng ta không cam lòng cứ như vậy chết đi, không cam lòng ta sở sáng tạo lý luận không cách nào thực hiện, cho dù chết, ta cũng muốn tận mắt thấy, lý luận của ta nhận được thực hiện ngày đó. Vì vậy, ta luyện chế Huyễn Châu, đem ta sở sáng tạo không hoàn thiện Huyễn Chi thế giới đánh tiến Huyễn Châu nội. Mà tinh thần lực của ta, cũng dung nhập đến cả Huyễn Chi thế giới, chỉ cần Huyễn Chi thế giới không biến mất, từ trên lý luận mà nói, ta liền không chết. Madeline hiểu rõ Ditas ý tứ, hiện tại Ditas, tiêu vẹn vẹn chỉ là một đạo tinh thần lực thôi, hoặc là trở đầy lấy Ditas toàn bộ ký ức tinh thần lực, không thể tu luyện, rời đi Huyễn Châu sẽ hoàn toàn biến mất. Không chết. Ta đây phá hủy Huyễn Châu, ngươi sẽ như thế nào? Madeline bỗng nhiên ngẩng đầu, như cười như không ngó chừng Ditas. Ditas nét mặt không thay đổi, từng chữ từng câu nói, Huyễn Châu bị hủy, cả Huyễn Chi thế giới cũng sẽ ầm ầm hỏng mất, mà của ta đạo này tinh thần lực cũng trong nháy mắt giải tán. Madeline cười, hắn đã sớm nhận thấy được, nơi nào có cái gì không chết, ngay cả phong hào chuyển kỳ mặc dù có thể bám vào pháp tắc trên, nhưng nếu như gặp phải lực lượng cường đại phá hủy pháp tắc, cũng là sẽ chết, thậm chí mạnh như nghĩa sâu xa pháp sư, nếu là gặp được lực lượng càng thêm cường đại, cũng là sẽ chết, không có người nào có thể vĩnh hằng không chết. Này cái Huyễn Châu rất yếu ớt, Madeline có thể dễ dàng bóp nát Huyễn Châu, cả Huyễn Chi thế giới sẽ hoàn toàn hỏng mất. Nói đi, ngươi lưu lại Huyễn Châu mục đích là cái gì? Madeline nhẹ nhàng bưng lên trên bàn trà, hương vị có một tia khổ sở, nhưng ngấm lại dư vị vô cùng, mặc dù biết là hư ảo, nhưng Madeline vẫn không có thể lực phân biệt này Huyễn Chi thế giới chân thực cùng hư ảo. Mục đích? Đương nhiên là có mục đích. Ta lưu lại Huyễn Châu, chính là ở đợi chờ, có thể có người bước vào ảo thuật tầng thứ hai, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, ngay cả bước vào ảo thuật tầng thứ nhất cũng đều là ít ỏi không có mấy, chớ nói chi là tầng thứ hai rồi. Ngươi là duy nhất một cái, cuối cùng bước chân vào ảo thuật tầng thứ 2 tinh thần lực người, mặc dù cách tầng thứ 3 còn rất kém xa, nhưng ta cũng chỉ có thể lựa chọn ngươi rồi. Ditas nhẹ giọng thở dài lên, nhìn mẹ lỉn ánh mắt có chút phức tạp. Ân, lựa chọn ta. Ngươi là cố ý để cho ta đoán được huyễn bia. Mẹ lỉn trong lòng vừa động, nghe ra Ditas ý ở ngoài lời. Ha ha, đương nhiên là cố ý, dựa theo ta vốn có thiết tưởng. Hẳn là chỉ có bước vào giai đoạn thứ 2 huyễn tâm người mới có tư cách nhận được Huyễn Châu, mới là ta lý tưởng nhất nhân tuyển. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, làm phép chi thành ở xuống dốc, nghĩ muốn đợi đến lĩnh ngộ đến huyễn tâm giai đoạn người, sợ rằng muốn vĩnh viễn chờ đợi. Vì vậy, ta không muốn lại chịu đựng vô tận 5 tháng đợi chờ, ngươi ở bước vào ảo thuật giai đoạn thứ 2 sau, ta liền chủ động để cho ngươi phát hiện huyễn bia là ảo thuật bí mật, do đó để cho ngươi nhận được Huyễn Châu. Madeline cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Như vậy mới phù hợp hắn chỉ trước suy đoán. Chính hắn rất rõ ràng, cũng không phải là cái gì tinh thần lực trên thiên tài, nhiều nhất, chẳng qua là có một chút điểm thiên phú hơn nữa gặp gỡ bất đồng, đi ở đại đa số tinh thần lực người phía trước thôi. Nhưng cùng đi tạt so sánh với, thật sự là kém thực sự quá xa. Mục đích của ta rất đơn giản. Đó chính là đem Huyễn Châu truyền cho ngươi, hy vọng ngươi ngày sau có thể ở đạt tới huyễn tâm cảnh giới sau đó, cố gắng sáng lập huyễn chi thế giới, hoàn thiện lý luận của ta. Sự của ta cái này huyễn chi thế giới, chân chính hoàn thiện. Ta không cam lòng, ta cũng không tin tưởng lý luận của ta sẽ làm lỗi. Cái này lý luận nhất định là chính xác. Ngươi chỉ phải đáp ứng ta, như vậy có thể luyện hóa này cái Huyễn Châu. Hắc hắc, chớ xem thường này cái Huyễn Châu, một khi ngươi luyện hóa sau, là có thể trong khống chế huyễn chi thế giới, mặc dù nó là không hoàn thiện. Nhưng đối mặt một chút bình thường truyền kỳ, lại có thể dễ dàng để cho bọn họ xa vào đến ảo cảnh chung. Ngươi cũng có thể đem làm như một có thể sánh ngang vĩ đại truyền ca. Ý phương tiện làm phép. Madeline trong lòng vừa động, nắm giữ cái này huyễn chi thế giới. Nếu như thật có thể nắm giữ, Madeline cũng đều không chút mảy may hoài nghi đi tạt theo lời có thể xử vĩ đại truyền kỳ cũng đều xa vào đến ảo cảnh chung. Hắn tự mình cảm thụ qua cái này ảo cảnh, ngay cả sinh mệnh hơi thở thoạt nhìn cũng đều là chân thật, đây cũng không phải là bình thường ảo cảnh có thể đạt tới trình độ rồi, xa xa so với lúc trước hắc hỏa quân vương ảo cảnh muốn cường đại hơn. Một có thể mê hoặc truyền kỳ phương tiện làm phép, sợ rằng bất luận kẻ nào cũng đều sẽ động tâm. Madeline cũng không ngoại lệ. Bất quá, Madeline lại cau mày, hắn có một chút lo ngại. Ta nắm giữ huyễn chi thế giới, ngươi có thể được cái gì chỗ tốt? Đừng nói vẹn vẹn chỉ là vì gặp lại ngươi thể hệ hoàn thiện ngày đó, loại này nói nhảm, ta cho tới bây giờ cũng không tin. Madeline đối với cái này đi tạt vẫn còn có chút cảnh giác, dù sao kia trình độ quỷ dị, thậm chí đã siêu việt hắc hỏa quân vương, loại này cho tới bây giờ không có người có thể sáng tạo tinh thần lực thể hệ, bị kia sáng tạo đi ra ngoài. Hơn nữa còn đi tới cực cao trình độ, làm người ta thán phục. Dĩ nhiên, vẹn vẹn chỉ là mắt thấy người khác hoàn thiện của ta thể hệ, ta tự nhiên không cam lòng. Ngươi truyền thừa tinh thần lực của ta thể hệ, nên biết ảo thuật tam đại cảnh giới, huyễn chi thế giới sau đó là cái gì sao? Từ hư chuyển sang thực, nghịch chuyển quy tắc. Madeline lạnh lùng hồi đáp. Không sai, từ hư chuyển sang thực, nghịch chuyển quy tắc. Đây là tinh thần lực thể hệ một bước cuối cùng, không có đạt tới một bước này, vĩnh viễn không thể nói xong thiện tinh thần lực thể hệ, ở của ta thiết tưởng ở bên trong, từ hư chuyển sang thực, nghịch chuyển quy tắc, như vậy ta sở sáng lập huyễn chi thế giới, ngươi biết sẽ sinh ra như thế nào biến hóa sao? Chân thật, toàn bộ tùy hư hóa là thật, nói cách khác, một khi ngươi như thật sự có một ngày đạt đến từ hư chuyển sang thực, ta liền có thể lần nữa sống lại. Từ hư chuyển sang thực, lần nữa sống lại. Madeline trong lòng nhấc lên thao thiên sóng biển, thậm chí cảm thấy cái này đi tạt vô cùng điên cuồng. Hắn chỉ sợ hoàn chỉnh chuyển thừa đi tạt tinh thần lực thể hệ, cũng chưa từng có nghĩ đến quá, từ hư chuyển sang thực sau, sẽ sinh ra như vậy không thể tưởng, khó thể lý giải năng lực. Cái này căn bản là từ không biến có, thậm chí so sánh với sáng lập một hoàn chỉnh chân thực vị diện, khó khăn vô số lần, gần như chính là người si nói mộng lời nói vô căn cứ. Không muốn dùng loại này ánh mắt nhìn ta, tinh thần lực thế giới, chính là muốn to gan tưởng tượng, muốn dám nghĩ dám làm, nếu không, ta cũng không cách nào sáng chế ra vĩ đại như vậy tinh thần lực thể hệ. Cứ việc ta biết này rất khó, nhưng có hy vọng tổng so sánh với không có hy vọng càng thêm hảo. Huống chi, ngươi luyện hóa huyễn châu sau đó, tự biết, ta theo lời có phải là thật hay không, ngươi có thể dễ dàng xử ta đạo này tinh thần lực biến mất. Một lúc lâu, Madeline ngẩng đầu, tinh thần lực trong nháy mắt hóa thành một làn gió nhẹ, biến mất ở huyễn chi thế giới ở bên trong, chỉ để lại một trận hư vô mở mịt thanh âm, ta sẽ nghiệm chứng. Bá. Madeline tinh thần lực hoàn toàn rút ra huyễn chi thế giới. Chương 580, nắm giữ huyễn châu. Madeline, ngươi làm sao vậy? Madeline bên thai truyền đến Lư Tắc Pháp Sư thanh âm, hắn đang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Madeline. Nga, không có gì, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Madeline bỗng nhiên tỉnh tới đây, phát hiện chung quanh đã tụ tập rất nhiều người. Huyễn bia biến mất. Ta cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lư Tác Pháp Sư nhún vai, tỏ vẻ cũng không rõ ràng, hắn đối với huyễn bia vốn là không thế nào chú ý, hiện tại huyễn bia đột nhiên biến mất, đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Nhưng làm phép chi thành những khác người cũng không nghĩ như vậy rồi. Madeline nhìn lướt qua mọi người, khẽ lắc đầu, hắn nắm chặt trong tay huyễn châu, cho nên cùng Lư Tắc cùng nhau trở lại vòng xoáy miệng phía dưới, ở chỗ này có một ngọn tòa thành, là Madeline cùng Lư Tắc chỗ ở. Làm phép chi trong thành cũng không có ai sẽ tới quấy rầy. Trở lại tòa thành sau, Madeline duỗi mở tay ra trường, lộ ra trong lòng bàn tay màu trắng huyễn châu, chính là chỗ này Mai huyễn châu, làm cho cả làm phép chi thành đô xa vào đến ảo cảnh nhiều năm như vậy. Madeline cẩn thận quan sát màu trắng huyễn châu, cũng không có phát hiện có cái gì cổ quái nơi, nhiều nhất chẳng qua là dùng bình thường tài liệu sở luyện chế phương tiện làm phép thôi. Bất quá Madeline như cũng phải làm một chút chuẩn bị, hắn tỉnh lại mèo đen đi đi mô. Mặc dù mèo đen đi đi mồ ở ngủ say, nhưng một khi có cái gì chuyện gấp gáp, đi đi mồ hay, vẫn là có thể bị tỉnh lại. Đi đi mồ, đợi lát nữa ta muốn nắm giữ viên này màu trắng hạt châu, nếu như ngươi phát hiện có cái gì không thích hợp, không muốn do dự, trực tiếp tiêu hủy diệt hạt châu này. Mèo đen đi đi mồ gật đầu nói, yên tâm đi, một bình thường phương tiện làm phép. Phải dùng tới coi trọng như vậy sao? Madeline cười cười, không có nói gì, mà là trực tiếp ngưng tụ ra tinh thần ấn ký. Mạnh mẽ khắc vào huyễn châu nội. Ông ông ông. Nắm giữ một phương tiện làm phép vô cùng đơn giản, chỉ cần khắc vào tinh thần ấn ký là được. Madeline bây giờ đang ở đem tinh thần ấn ký khắc vào huyễn châu nội. Mặc dù Madeline độ cao đề phòng, nhưng nắm giữ huyễn châu lại là phi thường đơn giản, tinh thần ấn ký thuận lợi khắc vào huyễn châu nội, mà Madeline cũng rốt cuộc hiểu rõ, tại sao Đi Tạt nói chỉ cần Madeline khống chế huyễn châu. Như vậy hết thể tiểu cũng đều rõ ràng. Là Madeline nắm giữ ở huyễn châu một khắc kia, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyễn châu nội hết thảy, bao gồm đi tạt đạo kia tinh thần lực, chỉ cần Madeline nguyện ý, thậm chí có thể trực tiếp một mình tiêu diệt hết đi tạt đạo kia tinh thần lực. Bởi vì, cả huyễn chi thế giới, thực ra chính là dựa vào ở huyễn châu nội. Dù sao ban đầu đi tạt, cũng không có chân chính hoàn thiện huyễn chi thế giới, nếu không mà nói, huyễn chi thế giới sẽ tồn tại ở đi tạt thức hải rồi, mà không phải là ở huyễn châu nội. Bất quá, Madeline cũng không có tiêu diệt hết đi tạt đạo kia tinh thần lực. Đến bây giờ mới thôi. Đi tạt theo như lời nói, cũng đều là sự thật, hắn cũng không có gì giấu giếm, hắn đạo kia tinh thần lực ở lại huyễn chi thế giới nội. Cũng đối với Madeline không tạo được uy hiếp gì. Vì vậy, lưu lại đi tạt tinh thần lực. Ngày sau ở hoàn thiện tinh thần lực thể hệ trên, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Hô! Madeline mở mắt, mèo đen đi đi mổ vui vẻ khoan khoái nhảy tới Madeline trên vai. Madeline, nắm giữ ở cái này phương tiện làm phép đi. Khống chế được rồi, bất quá đi đi mổ. Ngươi có thể thử một chút uy lực của nó. Madeline khoe miệng đang lúc lộ ra một tia thần bí nụ cười, sau đó hắn khống chế huyễn châu, bên trong huyễn chi thế giới nhanh chóng bao phủ ở mèo đen đi đi mô. Vâng! Madeline mới vừa điều động huyễn chi thế giới, cứ việc chẳng qua là một cái chớp mắt, nhưng hắn vẫn cảm giác, phảng phất xa vào đến vũng bùn chung bình thường, cả người đều mỏi mệt không chịu nổi. Tinh thần lực, làm sao sẽ tiêu hao hết nhiều như vậy tinh thần lực? Madeline kinh hãi vô cùng, hắn chẳng qua là đếm thử điều động một chút huyễn chi thế giới mà thôi, lại phát hiện căn bản là vô cùng khó khăn, chỉ sợ chỉ có một cái chớp mắt, tinh thần lực của hắn liền bị tiêu hao không còn kém mấy rồi. Này một cái chớp mắt, lại đối với mèo đen đi đi mổ căn bản không có ảnh hưởng gì, mèo đen đi đi mổ lại còn nghi hoặc nhìn Madeline, thấy Madeline hồi lâu cũng không có động tĩnh, không khỏi dao động lắc lư đầu, dứt khoát lại lần nữa gục ở Madeline trên vai, khò khò ngủ. Siêu. Madeline tinh thần lực chiếu hình, đi thẳng tới huyễn chi thế giới nội. Đi ta. Madeline cố nén này tức giận, la lớn. Nga. Madeline pháp sư, ngươi đã nắm giữ ở huyễn châu, nên biết ta lời nói không qua đi. Đi ta khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm xuất hiện tại trong giữa không trung. Bất quá Madeline lại sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi, đi ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta tại sao chỉ điều động huyễn chi thế giới một cái chớp mắt, liền đem tinh thần lực tiêu hao không còn? Madeline còn nhớ có được trước Đi Tạt nói qua, nắm giữ ở huyễn châu trong huyễn chi thế giới, thậm chí có thể làm cho những thứ kia vĩ đại truyền kỳ cũng đều xa vào trong cảnh ảo. Madeline cũng tự mình thể nghiệm quá huyễn chi thế giới, cũng căn bản nhận đồng Đi Tạt thuyết pháp, nhưng hiện tại, phát lại phát hiện, căn bản là điều động không được huyễn chi thế giới. Đi Tạt bất đắc dĩ lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh nói, Madeline pháp sư, ngươi nên biết, huyễn chi thế giới là do ta ngưng tụ, ngươi dù sao không có hoàn toàn dung nhập đến huyễn chi thế giới ở bên trong, vì vậy ngươi tự nhiên không cách nào dễ dàng điều động huyễn chi thế giới, chỉ có thể dựa vào đối với huyễn châu nắm giữ mà cưỡng ép điều động huyễn chi thế giới, đây là cần khổng lồ tinh thần lực làm chống đỡ. Ý của ngươi là ta không cách nào vận dụng huyễn chi thế giới? Madeline sắc mặt càng thêm âm trầm, luôn luôn có loại bị Đi Tạt đùa bỡn cảm giác. Không, không, không, ngươi như cũ có thể vận dụng huyễn chi thế giới, bất quá cần tinh thần lực của ngươi càng thêm cường đại, ít nhất phải ngưng tụ ra 9 cấp trái tim tinh thần lực gia tăng gấp mấy lần. Đến lúc đó, có lẽ mới có thể hơi chút miễn cưỡng điều động huyễn chi thế giới, chẳng qua là như cũ không cách nào làm được tùy ý vận dụng huyễn chi thế giới, trừ phi ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ huyễn chi thế giới, đem huyễn chi thế giới cùng tinh thần lực của ngươi tan ra làm một thể. Chẳng qua là, này lại cần ngươi hảo thuật, phải đạt tới huyễn tâm trình độ. Đạt tới huyễn tâm sau, lại dung nhập tinh thần lực của ta, sau này coi như là ta không muốn hoàn thiện huyễn chi thế giới cũng không được, ta nhất định phải trợ giúp ngươi hoàn thiện ngươi huyễn chi thế giới. Madeline lập tức đã nghĩ thông suốt này ý vị như thế nào. Dĩ nhiên, Madeline pháp sư, một khi huyễn chi thế giới sáp nhập vào tinh thần lực của ngươi sau đó, như vậy cái thế giới này chính là của ngươi, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ta chỉ là trong đó một đạo tinh thần lực mà thôi. Hơn nữa, này còn tương đương với vì ngươi để xuống ngưng tụ huyễn chi thế giới kiên cố cơ sở, không cần ngươi hao phí vô tận 5 tháng cùng tinh lực đi một lần nữa xây dựng thế giới, ngươi chỉ cần đem ngươi lĩnh ngộ đồ gia nhập vào huyễn chi thế giới ở bên trong, từ từ hoàn thiện cái thế giới này là được. Madeline biết, đây mới là Đi Tạt mục đích thực sự, muốn huyễn chi thế giới cùng Madeline chân chính trói lại. Cứ như vậy, ngày sau Madeline như thật có thể hoàn thiện huyễn chi thế giới, như vậy Đi Tạt cũng có hy vọng ở huyễn chi thế giới từ hư chuyển sang thực lúc, nghịch chuyển quy tắc, lần nữa sống lại. Hừ. Madeline không nói gì thêm, hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực rút ra huyễn chi thế giới. Hắn biết, hắn khẳng định là bị Đi Tạt lặng lẽ bày đặt một đạo, bất quá đây cũng là dương mưu, Madeline cũng không cách nào buông bỏ huyễn chi thế giới. Thu hồi huyễn châu, Madeline trong lòng nhấp nhô lên xuống không chừng, hắn cẩn thận trải vớt một chút. Ở nọa thú trong thế giới, hắn chiếm được rất nhiều, không chỉ có là khay cấm thần hoàn chỉnh rồi, hơn nữa còn cuối cùng dung hợp 4 hệ pháp thuật. Hơn nữa chiếm được một bộ đầy đủ tương đối hoàn chỉnh tinh thần lực thể hệ lý luận, để cho hắn không hề nữa mê mang, mà là có một rất rõ ràng đi tới phương hướng. Hơn nữa, hắn ở ảo thuật trên đã bước chân vào cái thứ 2 trình độ, có thể mê hoặc ở một chút bình thường đại pháp sư, kế tiếp sẽ phải bắt tay vào làm lĩnh ngộ ảo thuật bước thứ 3. Bất quá, thu hoạch lớn nhất hay vẫn là huyễn chi thế giới, này là ban đầu Đi Tạt hao hết tâm huyết mới ngưng tụ ra tới, bất kể là bây giờ còn là tương lai, huyễn chi thế giới đối với Madeline ở tinh thần lực thể hệ phương diện, chính xác có không thể thay thế tác dụng. Cứ việc bây giờ còn không thể sử dụng, nhưng chỉ cần hắn tăng cường tinh thần lực, như cũ có thể cưỡng ép điều động huyễn chi thế giới lực lượng. Chỉ tiếc, còn thì không cách nào đả thông vòng xoáy miệng, cũng không biết lúc nào có thể rời đi vòng xoáy miệng, hoặc là vĩnh viễn đều không có cách nào rời đi. Madeline đang nhìn bầu trời chung khổng lồ vòng xoáy miệng, cũng lộ ra vẻ rất bất đắc dĩ, vô luận là Đi Đi Mồ, hoặc là huyễn chi thế giới trong Đi Tạt, đều không có cách nào đối với mẹ lìn rời đi vòng xoáy miệng có cái gì trợ giúp. Mẹ lìn cũng chỉ có thể sống ở vòng xoáy miệng phía dưới, một bên tiến vào huyễn chi thế giới cùng đi tạt trao đổi ảo thuật phương diện kiến thức, mà bên kia, mẹ lìn cũng ở lặng lặng quan sát vòng xoáy miệng biến hóa, hy vọng từ đó tìm ra một chút rời đi nọa thú thế giới biện pháp. Nam. Lạnh như băng hư vô giới ở bên trong, một đoàn chói mắt quan mang, phảng phất ở nhảy bình thường, một lần nhảy, liền có thể xuyên qua lại vô cùng khoảng cách xa, ở không có không gian hư vô giới ở bên trong, đây quả thực có chút khó tin. Cảm ứng được rồi, nọa thú chính ở phía trước cách đó không xa. Quang đoàn trung tổng cộng có 3 người, chính xác điểm nói, là 2 đạo hóa thân cùng hắc hỏa quân vương chân thân, 3 người này tự nhiên là trí cường thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư không gian hóa thân cùng với hắc hỏa quân vương. Còn có ban đầu hạ đồ truyền kỳ ngưng tụ pháp tắc hóa thân. Dựa vào hạ đồ truyền kỳ pháp tắc hóa thân, một nhóm 3 người cũng là xuyên qua lại vô tận lộ trình, này mới từ từ nhích tới gần nọa thú. Hạ đồ, nọa thú có thay đổi gì không có? Hắc hỏa quân vương trầm giọng hỏi. Hạ đồ truyền kỳ pháp tắc hóa thân khẽ lắc đầu nói, nọa thú không có thay đổi gì, vẫn đều ở khắp không mục đích gì động tới, trong lúc vừa cắn nuốt qua một lần, có khoảng 3 hoang vu vị diện bị kia cắn nuốt. Hạ đồ truyền kỳ pháp tắc hóa thân vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đột nhiên, sắc mặt của hắn đại biến, trầm giọng nói, không tốt, nọa thú lại ngừng lại, nó thật giống như nếu lại độ ngủ say. Ngừng lại. Hắc hỏa quân vương cùng thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư sắc mặt cũng đều hơi đổi, bọn họ tự nhiên biết nọa thú một khi ngừng lại ý vị như thế nào, kia ý nghĩa nọa thú rất có thể sắp ngủ say. Nọa thú nếu là ngủ say, lại nghĩ cứu ra mẹ lìn, tựu càng thêm khó khăn rồi. Đi, tăng tốc, tuyệt không thể để cho nọa thú ngủ say. Thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư không gian hóa thần, mang theo hạ đồ pháp tắc hóa thần cùng hắc hỏa quân vương, lại một lần nữa bao quanh chói mắt hào quang màu trắng, nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt, liền xuyên qua lại vô cùng khoảng cách xa. Đến. Màu trắng quang đoàn ngừng lại, ở phía trước hắc ám trong hư không, một đầu khó có thể tưởng tượng khổng lồ cự thú đang lẳng lặng nổi lơ lửng, kia thân thể còn đang rất nhỏ rung động, tựa hồ ở điều chỉnh tư thế ngủ. Lại qua một đoạn thời gian. Này đầu nọa thú sẽ gặp liền sẽ hoàn toàn xa vào đến trong lúc ngủ say, bất luận kẻ nào đều không có cách nào đem nó tỉnh lại rồi. Chương 581, xé rách, hậu động. Hắc hỏa quân vương, thánh thác pháp sư. Ở khổng lồ nọa thú phía sau, một tên thoạt nhìn nhỏ bé như cắt sỏi loại pháp sư, nhanh chóng đi tới hắc hỏa quân vương cùng thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư trước người. Cứ việc thông qua pháp tắc hóa thân, hạ đồ truyền kỳ đã biết thánh thác pháp sư thân phận, nhưng chân chính thấy một tên trí cường nghĩa sâu xa pháp sư. Trong lòng hắn vẫn còn có chút kích động. Lúc trước Hắc Hỏa Quân Vương nhắc tới nói muốn đi mời Nghĩa Sâu Xa pháp sư, Hạ Đồ Truyền Kỳ sâu trong nội tâm là có chút không tin tưởng, hắn ở Nghĩa Sâu Xa chi thành thời gian dài như vậy, cũng chưa từng có nhìn thấy qua Nghĩa Sâu Xa pháp sư hiện thân, thậm chí ngay cả một chút ít phong hào truyền kỳ, cũng đều vẫn không có nhìn thấy qua Tam đại Nghĩa Sâu Xa pháp sư. Nhưng hiện tại, vị này thánh thác Nghĩa Sâu Xa pháp sư lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, Hạ Đồ Truyền Kỳ tâm tình dưới sự kích động thật cũng không có đã quên tránh sự, khẽ bình phục tâm tư sau, nét mặt ngưng trọng nói, Hắc Hỏa Quân Vương, Thánh Thác Pháp Sư, tình huống có chút không tốt lắm, nọa thú ngủ thật sự là quá đột ngột, nó hiện tại đã chọn xong địa phương, sợ rằng đang tiến vào ngủ say. Ta đi xem một chút. Thánh Thác Pháp Sư chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Đồ Truyền Kỳ, sau đó liền trực tiếp bay đến nọa thú trước mặt, ở khổng lồ nọa thú trước mặt, bất luận kẻ nào cũng đều hiện lộ được vô cùng nhỏ bé. Hắc Hỏa Quân Vương cùng Hạ Đồ nhìn lẫn nhau, cũng đi theo bay đi, thấy thánh thác pháp sư ngó chừng nọa thú ngủ lớn, sắc mặt lộ ra vẻ càng ngày càng ngưng trọng. Phiền thoái, nọa thú đã ngủ say, nó một chốc cũng sẽ không lại cắn ướt, ta lúc trước còn tính toán, nó há mồm ở cắn ướt, ta có thể dùng một chút thủ đoạn, truyền lại một chút tin tức tiến vào nọa thú thể nội, nhưng hiện tại xem ra, cái biện pháp này không thể thực hiện được rồi. Thánh thác pháp sư cũng cảm giác được phiền thoái, nếu là dùng cưng rắn, nghị cưỡng ép cậy mở nọa thú miệng, kia căn bản tiểu không khả năng. Đừng nói hắn chẳng qua là một cụ không gian hóa thần, cho dù là chân thân phủ xuống, hơn nữa những khác hai gã nghĩa sâu xa pháp sư, cũng đều không thể nào làm được. Nhìn này đầu khổng lồ nọa thú. Cho dù là thánh thác pháp sư, cũng lộ ra vẻ tương đối bất đắc dĩ, nọa thú có thể nói là cả hư vô giới nội ở vào đỉnh cao nhất tồn tại. Là quy tắc ở dưới súng nhi, ngay cả nghĩa sâu xa pháp sư cũng đều đối với nó không thể làm gì. Cũng may nhờ nọa thú số lượng cực độ thưa thớt, ít đến cơ hồ chỉ có trên 100 đầu. Nghe tới 100 đầu nọa thú, tựa hồ cũng làm người tuyệt vọng rồi, nhưng phân tán ở cả hư vô giới nội, những thứ này nọa thú tiểu thật sự là quá ít, cơ hồ mấy vạn vài chục vạn năm, cũng không có nọa thú có thể chạm mặt. Thánh thác pháp sư, chẳng lẽ tiểu không có một chút biện pháp rồi? Hắc hỏa quân vương có chút gấp gáp hỏi, hiện tại đã qua hơn 30 năm. Ai biết mẹ lìn ở nọa thú thể nội sẽ biến thành bộ dáng gì? Đừng nóng nội, biện pháp cũng là có, chẳng qua là cần thử một lần. Thánh thác pháp sư vây quanh khổng lồ cự thú bay một vòng, cho dù là lấy tốc độ của hắn. Cũng xài mấy tháng, đủ thấy nọa thú đến cỡ nào khổng lồ. Nọa thú cũng có mấy cái tương đối yếu kém địa phương có thể thông hướng trong cơ thể hắn, một người là miệng, nhưng hắn đã ngủ say, miệng cũng phong bế, không cách nào tiến vào. Còn có chính là lỗ thai, bất quá nọa thú trong lỗ thai, tựa hồ có một tầng màng bảo hộ, ta có thể hay không cưỡng ép đả thông, còn là một vấn đề. Còn dư lại cũng chỉ có cuối cùng một cái, khả năng cũng càng thêm lớn. Hắc hỏa quân vương cùng hạ đồ truyền kỳ cũng đều là hai mắt tỏa sáng, bọn họ đối với này đầu nọa thú là không có biện pháp. Hơn nữa cũng khẳng định không bằng thánh thác pháp sư hiểu rõ nọa thú, dù sao ban đầu tam đại nghĩa sâu xa pháp sư đồng thời xuất động, muốn bắt một đầu nọa thú, mặc dù cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, nhưng tam đại nghĩa sâu xa pháp sư cũng nhất định nghiên cứu nọa thú, nhiều nọa thú hiểu rõ hết sức rõ ràng. Thánh thác pháp sư, nọa thú cuối cùng một yếu kém địa phương là chỗ nào? Hắc hỏa quân vương nhẹ giọng hỏi. Thánh thác pháp sư sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến có chút không tự nhiên, mang theo hắc hỏa quân vương cùng hạ đổ chuyển kỳ, vòng quanh nọa thú chuyển nửa vòng. Đi tới nọa thú phía sau, chỉ vào một cái khổng lồ vô cùng cửa động. Chính là chỗ này. Ách! Thánh thác pháp sư, ngươi thật muốn từ nơi này vào tay. Hắc hỏa quân vương cùng hạ đồ truyền kỳ, nhìn cái này đại động sau, đều có loại hai mặt nhìn nhau cảm giác, mà thánh thác pháp sư sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. Đường đường trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, hiện giờ lại muốn thông qua nọa thú hậu động, nếm thử vỡ ra cái này đại động, do đó cùng nọa thú trong thế giới tạo thành câu thông. Hừ, hắc hỏa. Như không phải bởi vì ngươi cố ý phải cứu ra đệ tử của ngươi, ta há lại sẽ dùng cái biện pháp này. Được rồi, ta hiện tại bắt đầu nếm thử dùng không gian pháp tắc, cắt lực, trực tiếp mổ ra nọa thú phòng hộ, cùng bên trong tạo thành câu thông. Đúng rồi, tốt nhất là có thể đi vào một người, bất quá tuyệt đối không thể chân thân đi vào, nếu không cũng không ai biết có thể hay không lại ra ngoài. Thánh thác pháp sư cùng hắc hỏa quân vương, tự nhiên lập tức tiểu nhìn về hạ đồ truyền kỳ pháp tắc hóa thân. Hạ đồ truyền kỳ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Thánh thác pháp sư, sẽ dùng của ta pháp tắc hóa thân đi vào thử một lần đi. Hảo, chuẩn bị xong, ta hiện tại lại bắt đầu. Thánh thác pháp sư cũng không muốn trì hoãn thời gian, dù sao dùng loại phương pháp này, tiến vào nọa thú thể nội, thật sự là quá không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu là bị những văn minh khác đứng đầu cường giả thấy, sợ rằng sẽ liên đối cả thời phép văn minh cũng đều sẽ phải chịu cười nhạo. Hắc hỏa, ngươi tiểu chịu trách nhiệm thủ hộ. Thánh thác pháp sư an bài thỏa đáng sau, lập tức liền mang theo hạ đồ truyền kỳ. Bay về phía nọa thú phía sau đại động. Cái này đại động, thoạt nhìn tiểu giống như một khổng lồ lỗ đen bình thường, bên trong mơ hồ có thể thấy một tầng vòng xoáy, hạ đồ truyền kỳ cũng là vĩ đại truyền kỳ, tự nhiên có thể cảm nhận được này cổ vòng xoáy trung ẩn chứa kinh khủng xoắn giết lực, cho dù để cho hắn ở pháp tắc dưới sự bảo vệ, sợ rằng cũng phải bị xoắn giết, chớ nói chi là xé ra một đường vết rách rồi. Hạ đồ, ta sẽ đem hết toàn lực, xé ra một đường vết rách, trong pháp tắc hóa thân tiểu lập tức đi vào. Phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm được mội lâm, hơn nữa ra tới người nhất định càng ít càng tốt, không thể vượt qua 5 cái. Một khi thời gian vượt qua, chỉ sợ ngươi tiểu đắc vĩnh viễn ở lại bên trong rồi. Nọa thú có một thần kỳ năng lực, đó chính là nơi nào có yếu kém địa phương, nếu như nhận lấy một lần thương tổn, như vậy nó tiểu sẽ tự động tăng mạnh. Vì vậy, ta không có thể bảo đảm còn có thể sẽ rách lần thứ hai. Hạ đồ truyền kỳ hoàn toàn nghe hiểu rồi, lần này đi vào cơ hội chỉ có một lần, phải đem mẹ lìn mang đi ra. Nếu không hắn pháp tắc hóa thân, cũng là đem vĩnh viễn ở lại bên trong. Hít một hơi thật sâu, hạ đồ truyền kỳ hướng về phía thánh thác pháp sư trầm giọng nói, thánh thác pháp sư yên tâm, ta nhất định sẽ tận tốc độ nhanh nhất, tìm được mẹ lìn, sau đó dẫn hắn đi ra ngoài. Hảo, ta đây bắt đầu xé rách đạo này vòng xoáy rồi. Thánh thác pháp sư quanh thân bắt đầu xuất hiện từng tia không gian pháp tắc. Những thứ này không gian pháp tắc, còn hàm chứa một tia độc thuộc về nghĩa sâu xa pháp sư kỳ lạ ảm, đặc biệt lực lượng, trở nên càng thêm cường đại. Vừa xuất hiện, tiểu lập tức mang đến cường đại uy hiếp. Ngay cả Ghim biết nhiều hơn đây không phải là nhằm vào hắn. Nhưng đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Cắt. Thánh thác pháp sư trong miệng gầm nhẹ một tiếng, cho nên. Cả chung quanh hư vô giới cũng đều phảng phất chấn động lên bình thường. Phải biết, hư vô giới khả là không có thời gian không có không gian. Mở cho ta. Thánh thác pháp sư hét lớn một tiếng, không gian của hắn pháp tắc. Càng là biến thành một cổ bén nhọn tới cực điểm lực lượng. Hung hăng hướng đại bên trong động vòng xoáy đâm tới. Suy. Khổng lồ nọa thú cả người chấn động, tựa hồ cũng cảm thấy khác thường. Ở trong lúc ngủ say nọa thú, thân thể hơi hơi trận lay động, nhưng rất nhanh tiểu bình tĩnh lại, điểm này điểm bé nhỏ không đáng kể chấn động. Đối với nọa thú căn bản là không tạo được ảnh hưởng gì. Hảo, xé rách rồi. Hạ đồ, vào đi thôi. Thánh thác pháp sư hai tay hung hăng một xé, đại trong động vòng xoáy. Lại thật chậm rãi nứt ra rồi, không có nữa cái loại kia kinh khủng xoắn giết lực. Hạ đồ chuyển kỳ pháp tắc hóa thân cũng gật đầu, nhanh chóng hóa thành một đạo quan mang, chui vào nhỏ hẹp trong cái khe. Nam. Huyễn chi thế giới nội, Medlin cùng Đi Tạt ngồi đối diện nhau, hắn mỗi ngày cũng sẽ đi tới huyễn chi thế giới trong, hướng Đi Tạt trao đổi, thỉnh giáo một chút về ảo thuật kiến thức. Đi Tạt ở ảo thuật trên, ở tinh thần lực thể hệ trên, chính xác đi ở mọi người phía trước, Medlin cùng hắn có mấy tháng trao đổi sau, cũng đều cảm giác được ích không cạn, đối với ảo thuật lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu rồi, cũng củng cố ảo thuật bước thứ hai. Bất quá, nghĩ muốn đạt tới bước thứ ba, còn phải dựa vào Medlin lĩnh ngộ, một khi đạt đến ảo thuật bước đầu tiên, dựa theo Đi Tạt theo như lời, dù ai cũng không cách nào trợ giúp cho Medlin, chỉ có thể dựa vào Medlin lĩnh ngộ. Dù sao, ảo thuật không phải là nhất thành bất biến, mỗi một người ảo thuật cũng sẽ căn cứ kinh nghiệm bản thân. Chờ chút, có một chút bất đồng diễn biến, giống như Đi Tạt, hắn ảo thuật trung tiểu tràn đầy an tĩnh, làm cho người ta trong lúc vô tình sẽ xa vào đến ảo thuật trong. Dù sao Đi Tạt ở nọa thú trong thế giới dạo chơi một thời gian quá dài rồi, hắn ảo thuật đại thành sau, cơ hồ cũng không có ai là đối thủ. Sinh hoạt hết sức bình tĩnh, cho nên ảo thuật tiểu ngày càng trở nên an tĩnh. Mà Medlin thì bất đồng, hắn tử vương quốc mặt trăng đen rồi đến hư vô giới, kinh nghiệm một đám vị diện, đã trải qua từng tràng nguy hiểm cùng giết chóc, không cách nào giữ vững ảo thuật bình tĩnh, từng cái ảo thuật ở bên trong, cũng đều là rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng. Ta còn cần gì, mới có thể đạt tới ảo thuật giai đoạn thứ nhất bước thứ ba? Huyễn tâm thì như thế nào có thể đạt tới? Cùng Đi Tạt trao đổi kém không nhiều sau, Medlin bình tĩnh mở miệng hỏi. Đi Tạt cười. Bất quá nhưng lại là tương đối bất đắc dĩ nụ cười, sau đó nhẹ giọng hồi đáp, Medlin pháp sư, ngươi bây giờ đã đạt đến ảo thuật bước thứ hai, hẳn là cũng tương đối rõ ràng, ảo thuật là cỡ nào khó khăn, chỉ có thể tùy ngươi một người cô độc lục lọi cùng lĩnh ngộ. Ta có thể cung cấp đưa cho ngươi, chỉ có chỉ là kinh nghiệm của ta mà thôi, nếu để cho ta lại tới một lần, ta cũng không xác định, ta có thể thuận lợi đạt đến bây giờ tình trạng này. Về phần huyết tâm, xin thứ cho ta nói thẳng, Medlin pháp sư. Ngươi nghĩ muốn đạt tới huyễn tâm giai đoạn này, thực sự quá khó khăn. Cứ việc ta so với ai cũng đều hy vọng ngươi có thể sớm ngày lĩnh ngộ đến huyễn tâm, lấy là có thể hoàn thiện huyễn chi thế giới, có lẽ ta cũng có thể sớm ngày sống lại, nhưng ta cũng muốn ăn ngay nói thật, ngươi có thể hay không lĩnh ngộ huyễn tâm, ta cũng nói không chính xác. Medlin ngó chừng Đi Tạt, sau một hồi, mới mặt không chút thay đổi gật đầu, trên thực tế hắn là rõ ràng nhất, Đi Tạt sáng chế tinh thần lực thể hệ, đến cỡ nào khó khăn. Đừng nói là huyễn tâm rồi. Cho dù là giai đoạn thứ nhất ảo thuật bước thứ ba, Medlin cũng không biết có thể hay không đạt tới, tỉ như mấy tháng này ở Đi Tạt huyễn chi thế giới trong, cùng Đi Tạt trao đổi, lấy được kiến thức cũng là rất nhiều, được chỗ ích không nhỏ, nhưng càng thêm nhiều cũng là trên lý luận kiến thức, đối với tinh thần lực của hắn, lại là không có bao nhiêu thực chất trợ giúp. Đến bây giờ, tinh thần lực của hắn vẹn vẹn chỉ là ở lĩnh ngộ ảo thuật bước thứ hai, có rất lớn tăng lên, nhưng thời gian khác, liền không có một tia tăng lên, ảo thuật cũng không có bao nhiêu thứ khác lĩnh ngộ. Medlin cũng biết, này là không thể gấp gáp, cho nên tiếp tục nói, Đi Tạt, vậy thì lại nói huyễn tâm. Đi Tạt cũng gật đầu, mở miệng nói, huyễn tâm thực ra rất dễ hiểu. Vâng. Đột nhiên, cả huyễn chi thế giới cũng đều tựa hồ hơi hơi chấn, Medlin tinh thần lực càng là trong nháy mắt giải tán. Đã xảy ra chuyện gì? Đi Tạt kinh ngạc nhìn Medlin giải tán tinh thần lực, hắn trước kia còn có thể thông qua huyễn châu, hiểu rõ tình huống bên ngoài, nhưng kể từ khi huyễn châu bị Medlin khống chế sau. Trừ phi Medlin nguyện ý, nếu không Đi Tạt là nhìn không thấy tới phía ngoài bất kỳ tình huống. Mà lúc này, huyễn chi thế giới ngoài, Medlin mạnh mẽ tỉnh lại, mở mắt sau trước tiên liền nhìn về trên bầu trời, đạo kia vẫn cũng không có động tĩnh vòng xoáy miệng. Chương 582, đi mổ rời đi. Vòng xoáy miệng đang chấn động, thật giống như có một cổ kinh khủng lực lượng ở khuấy vòng xoáy miệng, liên đối cả nọa thú thế giới đều ở chấn động, ở vòng xoáy miệng phía dưới làm phép chi thành, cảm thụ chấn động càng thêm mãnh liệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lư Tác pháp sư thật nhanh đi tới Medlin bên người, ngay cả mèo đen đi mổ cũng tỉnh lại, cảnh giác nhìn trong hư không khổng lồ vòng xoáy miệng. Medlin lắc đầu, hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm giác được, tựa hồ có một cổ kinh khủng lực lượng ở khuấy vòng xoáy miệng. Suy. Đột nhiên, vòng xoáy ở bên trong, một cây hư ảo ngón tay xuất hiện ở vòng xoáy trong. Ngón tay. Medlin cùng Lư Tác pháp sư cũng đều nhìn lẫn nhau. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đây là phía ngoài có người ở xé rách vòng xoáy miệng. Nọa thú thế giới sớm đã có tin đồn, nếu là có lực lượng cường đại, từ ngoại bộ xé rách vòng xoáy miệng, như vậy hay, vẫn, là có khả năng rời đi nọa thú thế giới, chẳng qua là này chỉ là một cổ lão tin đồn mà thôi, huống chi, có thể sẽ rách vòng xoáy miệng, sợ rằng bình thường quân vương cũng đều làm không được. Nhưng hiện tại, thấy này tiện tay chỉ, Madeline làm sao không biết, đây là có ngoại lực ở sẽ rách vòng xoáy miệng. Vâng! Theo này căn khổng lồ hư ảo ngón tay xuất hiện ở vòng xoáy trong miệng, thẳng tắp xuyên thủng vòng xoáy miệng, ngay sau đó, một cây, hai cây, tam căn. Liên tiếp 10 ngón tay, kèm theo chính là hai tờ khổng lồ bàn tay, hung hăng nắm chặt, từ vòng xoáy trong miệng hướng hai bên, sinh sôi kéo ra một đạo khổng lồ cửa động. Siêu! Chuyển của tôi nét. Nét một bóng dáng từ trong động khẩu nhanh chóng phi xuống, hơn nữa còn kèm theo một tia kinh khủng uy áp. Meo meo ô, là hạ đồ lao ra hỏa kia hơi thở, mẹ lìn, là hạ đồ tới cứu ngươi rồi. Mèo đen đi đi mồ trước hết cảm nhận được này cổ quen thuộc hơi thở, hương phấn nói. Hạ đồ đạo sư. Madeline ngẩng đầu. Thấy đạo thân ảnh kia, cùng hắn trong trí nhớ hạ đồ chuyển kỳ đồ thật có chút tương tự, bất quá hơi thở tựa hồ vừa có một chút khác biệt. Bất quá, mèo đen đi đi mồ ở hạ đồ bên cạnh dạo chơi một thời gian tương đối dài. Có thể rất nhanh cảm thụ ra hạ đồ chuyển kỳ hơi thở. Siêu. Đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh. Trực tiếp liền đi tới Madeline bên người, quả nhiên là hạ đồ chuyển kỳ. Ha ha! Madeline, thật sự là ngươi. Mau đi theo ta đi, bên ngoài có thánh thác pháp sư cưỡng ép mở ra nọa thú lối đi, theo lối đi là có thể rời đi nọa thú thế giới. Hạ đồ chuyển kỳ cũng không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy liền gặp được Madeline. Không nhịn được phá lên cười. Thánh thác pháp sư! Madeline mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, có thể mở ra nọa thú thể nội lối đi, đó cũng không phải là bình thường thầy phép có thể làm đến. Nói rất dài dòng, là hắc hỏa quân vương xài hơn 30 năm. Mới mời ra thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư một cụ hóa thân xuất thủ, đi mau, rời đi nơi này lại nói. Hạ đồ truyền kỳ nhìn trên bầu trời vòng xoáy lối đi. Thúc giục, hắn cũng biết, thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư muốn duy trì cái lối đi này, cũng là phi thường cố hết sức. Ân, Lư Tắc, đi thôi, chúng ta có thể rời đi nọa thú thế giới. Madeline nhìn thoáng qua làm phép chi thành, hắn muốn mang đi làm phép chi thành người, cũng căn bản không thể nào, cho nên, chỉ có thể cùng hạ đồ truyền kỳ cùng nhau. Mang theo Lư Tắc, mèo đen đi đi mồ, trong nháy mắt biến thành một đạo quan mang, vùi đầu vào vòng xoáy trong miệng trong lối đi. Nam. Hắc hỏa quân vương khẩn trương nhìn thánh thác pháp sư, đau khổ chống đỡ lối đi, tựa hồ mơ hồ cũng muốn chống đỡ không nổi rồi. Thánh thác pháp sư, như thế nào rồi? Còn có thể chống đỡ bao lâu? Hắc hỏa quân vương thấp giọng hỏi. Thánh thác pháp sư thần sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, không nghĩ tới nọa thú tự ta điều tiết năng lực mạnh như vậy, lúc này, áp lực của ta tăng lên gấp bội. Rất nhanh sẽ phải duy trì không được đạo này lối đi rồi, nếu là hạ đồ nếu không ra, lối đi sẽ bị bức bách đóng cửa, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra rồi. Ngay cả hắc hỏa quân vương cũng đều cảm giác được, ở trong lúc ngủ say nọa thú, ở rất nhỏ đung đưa, một cổ kỳ lạ ảm, đặc biệt dao động tác dụng ở vòng xoáy sau ở bên trong, mơ hồ ở chữa trị tùy thánh thác pháp sư cưỡng ép xé rách lối đi. Dưới tình huống như thế, cho dù là thánh thác pháp sư, cũng không cách nào thời gian dài duy trì lối đi. Ha ha, thánh thác pháp sư. Hắc hỏa quân vương, không phụ sự mong đợi của mọi người, ta đem Madeline cho mang về. Từ vòng xoáy miệng trong lối đi, đột nhiên truyền ra hạ đồ chuyển kỳ tiếng cười lớn, cùng lúc đó, mấy bóng dáng nhanh chóng từ lối đi nội bay ra. Vâng! Khổng lồ nọa thú, thân thể lần nữa hơi hơi chấn, sau đó thánh thác pháp sư cũng chống đỡ không nổi, bung ra tay, nọa thú hậu động trong vòng xoáy miệng lối đi, trong nháy mắt liền biến mất rồi, hiển nhiên là bị nọa thú cho chữa trị. Hơn nữa, chữa trị sau vòng xoáy miệng. Thánh thác pháp sư cũng không cách nào lần nữa cưỡng ép mở ra. Đạo sư, Madeline cung kính hướng hắc hỏa quân vương hô, lần này không có hắc hỏa quân vương kiên trì, chỉ sợ hắn cùng Lư Tắc, cũng muốn vĩnh viễn vây ở nọa thú trong thế giới rồi. Gì? Madeline, chúng ta mới vừa rồi, thật giống như là từ nọa thú hậu động trung ra tới. Mèo đen đi đi mồ, giọng điệu khoa trương nói, thậm chí hàm chứa một tia tức giận, mà Madeline cũng xoay người nhìn lại, lại phát hiện, vòng xoáy kia miệng, quả nhiên là nọa thú hậu động. Nghĩ tới đây, Madeline sắc mặt cũng có chút không tự nhiên. Hắc hỏa, đây chính là đệ tử của ngươi Madeline. Đồng nhiên, thánh thác pháp sư con mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Madeline, để cho Madeline có một loại phảng phất hết thể cũng muốn bị nhìn xuyên bình thường. Thánh thác pháp sư cặp kia ánh mắt, tràn đầy vô tận thâm thúy. Madeline cả người chấn động, hắn nghĩ tới lúc trước hạ đồ truyền kỳ giải thích, này tên xa lạ thời phép, không chút xíu nghi ngờ, khẳng định chính là hắc hỏa quân vương xài hơn 30 năm, mới mời tới thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư hóa thân. Cứ việc chẳng qua là hóa thân, nhưng là danh phủ kỳ thực, thời phép văn minh cường đại nhất tam đại nghĩa sâu xa pháp sư một trong, thánh thác nghĩa sâu xa pháp sư. Madeline cho tới bây giờ cũng chưa có nhìn thấy qua nghĩa sâu xa pháp sư, chỉ cảm thấy thánh thác pháp sư trên người, có một loại không thể nắm lấy hơi thở, cùng Hắc Hỏa Quân Vương cho Mạt Lìn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắc Hỏa Quân Vương cứ việc cường đại, thậm chí Mạt Lìn cũng có thể cảm giác được một tia cảm giác gáp bách mãnh liệt cảm giác, nhưng Mạt Lìn lại trùng quy là biết Hắc Hỏa Quân Vương cường đại, là mò, thấy được. Mà Thánh Thác Pháp Sư lại làm cho Mạt Lìn bắt sờ không tới, phảng phất hư vô mở mịt bình thường, để cho Mạt Lìn không cách nào có chân thật cảm giác. Mạt Lìn, đây là Thánh Thác nghĩa sâu xa Pháp Sư. Lần này ngươi có thể an toàn rời đi nọa thú thể nội, cũng đều là Thánh Thác Pháp Sư dùng hết toàn lực cứu ngươi ra tới. Hắc Hỏa Quân Vương chỉ Thánh Thác Pháp Sư, hướng Mạt Lìn giới thiệu nói. Mạt Lìn cấp vội cung kính hành lễ nói, vĩ đại Thánh Thác Pháp Sư, cảm tạ ngài viện thủ. Đây là ngươi đạo sư dùng một chân quý hứa hẹn đến lượt ta xuất thủ, cho nên muốn cảm tạ tiểu cảm tạ Hắc Hỏa. Được rồi, Mạt Lìn, ngươi có một hảo đạo sư, ta nhưng từ không thấy được quá. Hắc Hỏa sẽ vì một người đệ tử giao ra lớn như vậy trả giá lớn, ngươi cũng chính xác không sai, sáu hệ thời phép, ngày sau có hy vọng trở thành vĩ đại truyền kỳ. Thánh Thác Pháp Sư hơi hơi hít mắt, ánh mắt trái lại là chăm chú vào mèo đen đi đi mổ trên người, khi thấy mèo đen đi đi mổ trên người. Thánh Thác Pháp Sư sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Quy tắc. Ta ở trên người của ngươi, nhìn không thấy tới quy tắc dấu vết. Ngươi nghịch chuyển quy tắc. Thánh Thác Pháp Sư nhắc tới nghịch chuyển quy tắc, thậm chí ngay cả thanh âm cũng đều đang run rẩy. Mạt Lìn nhìn thoáng qua Hạ Đồ Truyền Kỳ, mà Hạ Đồ Truyền Kỳ cũng có chút lúng túng nói, Thánh Thác Pháp Sư. Đi đi mổ cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp, từ một phù văn pháp trận chi linh, từ từ lột sắc thành làm sinh mệnh thể, cũng là bởi vì nghịch chuyển quy tắc, cho nên biến thành sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại. Nghe Hạ Đồ Truyền Kỳ khẳng định trả lời, Thánh Thác Pháp Sư lại càng thêm kích động rồi, hắn thậm chí không nhịn được phá lên cười, ha ha, 1600 năm trước, chúng ta Tam Đại Nghĩa Sâu Xa Pháp Sư xuất động. Chỉ vì cự nhân tộc trước lấy được một tên nhỏ yếu nghịch chuyển quy tắc bình thường tánh mạng, lúc ấy cái kia nghịch chuyển quy tắc tánh mạng mới bất quá chỉ tương đương với sơ sơ chỉ tứ cấp thời phép á, yếu nhỏ đến đáng thương. Nhưng cho dù là như vậy, bởi vì những văn minh khác trí cường giả nhúng tay, chúng ta cuối cùng cũng không thể nhận được, bị cự nhân tộc thái thẳng cự nhân chiếm được, thật là tiếc nuối. Không nghĩ tới, hiện tại lại có thể gặp được đến một tên nghịch chuyển quy tắc, càng là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tánh mạng á, ha ha ha ha, đáng giá. Đáng giá, thật là quá đáng giá. Mạt Lìn, đi đi mổ đối với chúng ta Tam Đại Nghĩa Sâu Xa Pháp Sư trọng yếu phi thường, trên người của nó không có quy tắc dấu vết, vô số trí cường giả cũng sẽ đối với đi đi mổ nổi điên, ở trên người của ngươi, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu là có bất kỳ dị tộc trí cường giả biết, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi đến tranh đoạt, ta liền trước đem đi đi mổ mang đi, có chúng ta bảo vệ, đi đi mổ. Em không có việc gì, hơn nữa, thậm chí nó còn sẽ càng thêm nhanh tốc độ lớn lên. Thánh Thác Pháp Sư hiện tại trên mặt, hoàn toàn chính là kích động, hưng phấn thậm chí là điên cuồng thần sắc. Ách! Mạt Lìn, ta lại không muốn đi. Mèo đen đi đi mồ nhìn Thánh Thác Pháp Sư, liền từ trong nội tâm cảm giác được sợ hãi, một chút nhảy tới Mạt Lìn trên vai. Bất quá Thánh Thác Pháp Sư chẳng qua là nhẹ nhàng một chảo, lực lượng vô hình liền bao phủ ở mèo đen đi đi mồ, trong nháy mắt đưa hắn giam cầm. Thánh Thác Pháp Sư! Mèo đen đi đi mổ là theo ta rất nhiều năm. Mạt Lìn lời còn chưa nói hết, Thánh Thác Pháp Sư liền khoát tay chặn lại nói, Mạt Lìn, nghịch chuyển quy tắc tồn tại, ngươi khó có thể tưởng tượng chân quý của bọn nó, ở rộng lớn hư vô giới, hàng tỷ vị diện ở bên trong, dạng tồn tại như vậy cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yên tâm, chúng ta sẽ không thương tổn đến đi đi mổ, dù sao, nó coi như là chúng ta thời phép bạn bè. Lúc này, Hắc Hỏa Quân Vương cũng chen lời nói, Mạt Lìn, Thánh Thác Pháp Sư sẽ không đối với đi đi mổ như thế nào, ngươi yên tâm. Mạt Lìn cứ việc trong lòng có chút không thoải mái, mèo đen đi đi mổ là theo hắn cùng nhau từ vương quốc mặt trăng đen, đi tới hư vô giới, hơn nữa có mèo đen đi đi mổ ở bên người, Mạt Lìn cơ hồ thì có một vị vĩ đại truyền kỳ. Hiện tại Thánh Thác Pháp Sư mang đi mèo đen đi đi mổ, Mạt Lìn trong lúc nhất thời tự nhiên khó có thể tiếp nhận. Bất quá, nếu quả thật như Thánh Thác Pháp Sư theo như lời, mèo đen đi đi mổ như vậy nghịch chuyển quy tắc tánh mạng tồn tại ở trọng yếu như vậy lời nói, kia vẫn mang theo đi đi mổ, đích xác là quá nguy hiểm, dị tộc trí cường giả may nhờ không có phát hiện, nếu không, một khi động thủ, ai cũng cứu không được Mạt Lìn cùng đi đi mổ. Dĩ nhiên, càng thêm trọng yếu nguyên nhân là, hiện tại Mạt Lìn căn bản cũng không có thực lực đi cự tuyệt Thánh Thác Pháp Sư. Cho nên, Mạt Lìn đi tới mèo đen đi đi mổ bên cạnh, nhẹ giọng nói, đi đi mổ, đi theo Thánh Thác Pháp Sư cùng đi đi. Đi nghĩa sâu xa chi thành, nơi đó an toàn nhất. Ta sau này sẽ đến tiếp ngươi, đừng quên, chúng ta phải về đến vương quốc mặt trăng đen. Mèo đen đi đi mổ cũng không có lại dãy rủa rồi, khẽ gật đầu một cái, sau đó liền loạn choạng thật dài cái đuôi, nhảy tới Thánh Thác Pháp Sư trên vai. Rất nhanh, Thánh Thác Pháp Sư liền khẩn cấp mang theo mèo đen đi đi mộ, nhanh chóng hướng nghĩa sâu xa chi thành chạy về. Chương 583, rồi đến kỳ vật các. Mèo đen đi đi mộ bị Thánh Thác Pháp Sư mang đi, Mẹ Lìn nhìn về bên cạnh Hắc Hỏa Quân Vương, cứ việc hắn không biết Hắc Hỏa Quân Vương cùng Thánh Thác Pháp Sư là quan hệ như thế nào, nhưng rất rõ ràng, Hắc Hỏa Quân Vương mời được Chí Cường Nghĩa Sâu Xa Pháp Sư xuất động, nhất định là giao ra khổng lồ trả giá lớn. Đạo sư, Mẹ Lìn đang muốn nói gì, lại bị Hắc Hỏa Quân Vương khoát tay chặn lại ngăn trở, giọng điệu bình tĩnh nói, cái gì đều không cần nói, ngươi là đệ tử của ta, cũng là của ta hy vọng. Tinh thần lực thể hệ, ta còn trông cậy vào ngày sau ngươi có thể hoàn thiện, đến lúc đó, đệ tử của ta cũng có thể trở thành khai phát một hệ thống cường đại tồn tại, ha ha. Hắc Hỏa Quân Vương dứt lời, phá lên cười, lại cũng không lại dừng lại, trực tiếp bay đi, chỉ để lại một câu nhắc nhở lời nói, Mẹ Lìn, hư vô giới rất nguy hiểm, ngay cả vĩ đại quân vương, cũng không dám nói có thể tùy ý xông xáo, tự giải quyết cho tốt đi. Như gặp phải không thể làm chuyện, tiểu tận lực tránh ra. Thanh âm từ từ biến mất, nói rõ Hắc Hỏa Quân Vương chính xác đã rời đi. Hạ Đồ Truyền Kỳ vỗ vỗ Mẹ Lìn bả vai, cười nói, Mẹ Lìn, nào có Hắc Hỏa Quân Vương nói nguy hiểm như thế. Ha ha, có ta ở đây, có Hắc Hỏa Quân Vương ở hư vô giới, ngươi đại có thể đi ngang rồi. Bất quá, Hắc Hỏa Quân Vương lời nói cũng là có nhất định đạo lý, ta cũng muốn rời đi, trở về chuẩn bị bắt đầu nếm thử ngưng tụ pháp tắc đất đai, tranh thủ có thể lấy pháp tắc đất đai làm trụ cột, nhất cử trở thành phong hào truyền kỳ. Xem ra Hạ Đồ Truyền Kỳ cũng là bị kích thích, lần trước bị Dạ Nhì Truyền Kỳ bức bách, để cho hắn cảm giác được, cứ việc hắn là Nam Đạo Pháp Tắc Vĩ Đại Truyền Kỳ, nhưng cùng Phong Hào Truyền Kỳ hay, vẫn là có một chút chênh lệch. Hạ Đồ Truyền Kỳ không thể nghi ngờ là chân chính thiên tài, có thể ngưng tụ Nam Đạo Pháp Tắc Truyền Kỳ, ở cả thời phép văn minh ở bên trong, cũng đều là ít lại càng ít, cũng là bị coi như có hy vọng nhất trở thành Vĩ Đại Quân Vương Truyền Kỳ. Vì vậy, lần này Hạ Đồ Truyền Kỳ quyết định, khả năng tiểu thật sẽ thời gian rất lâu sẽ không bên ngoài hoạt động. Hạ Đồ đạo sư, lần này cũng vô cùng cảm tạ ngươi, còn để cho ngươi hao phí pháp tắc, ngưng tụ một cụ pháp tắc hóa thân. Mẹ Lìn cũng biết, muốn ngưng tụ một cụ pháp tắc hóa thân. Đối với vĩ đại truyền kỳ mà nói, cần mấy chục thậm chí trên trăm năm mới có thể từ từ khôi phục. Trả giá lớn là phi thường lớn. Ha ha, một cụ pháp tắc hóa thân coi là cái gì, ta có năm đạo pháp tắc, sơ sơ chỉ một đạo pháp tắc hóa thân. Ảnh hưởng không được ta. Bất quá lần này chuyện, cũng cho ta một chút dạy dỗ, ngươi ở hư vô giới xông xáo chính xác có nhất định nguy hiểm, này là pháp tắc hóa thân, ngươi tiểu mang theo trên người đi. Nó mặc dù không thể giúp ngươi chiến đấu, lấy ngươi mắt hắc ám loại hình thái thứ 6, không thể so với này là pháp tắc hóa thân sai. Vì vậy, nó chân chính tác dụng, là trợ giúp ngươi có thể nhanh chóng liên lạc với ta, sau này ngươi gặp được thật sự không cách nào giải quyết khó khăn. Tiểu thông qua pháp tắc hóa thân, ta trong nháy mắt liền có thể biết. Mẹ Lìn biết. Này là pháp tắc hóa thân là một phần lễ trọng, ở mịt mờ hư vô giới ở bên trong, có Hạ Đồ Truyền Kỳ pháp tắc hóa thân ở bên người, chính xác sẽ an toàn rất nhiều, một khi gặp phải nguy hiểm, có thể thông qua pháp tắc hóa thân thông báo Hạ Đồ Truyền Kỳ. Được rồi, ta cũng đi, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi có thể trở thành sư, ha ha. Hạ Đồ Truyền Kỳ vô cùng hào sảng, cùng Hắc Hỏa Quân Vương hoàn toàn bất đồng, Mẹ Lìn cũng đối với Hạ Đồ Truyền Kỳ rất có hảo cảm, lần này hắn bị nọa thú nuốt vào trong bụng. Vô luận là Hắc Hỏa Quân Vương, hay, vẫn, là Hạ Đồ Truyền Kỳ, cũng đều giao ra rất lớn trả giá lớn. Mẹ Lìn Pháp Sư, hiện tại chúng ta đi nào? Đợi đến Hắc Hỏa Quân Vương, Hạ Đồ Truyền Kỳ cũng đều sau khi rời đi, Lư Tắc Pháp Sư mới mở miệng hỏi. Mẹ Lìn xoay người lại, nhìn đầu kia vô cùng khổng lồ nọa thú, cũng là có chút ít lòng vẫn còn sợ hãi, trầm giọng nói, hay, vẫn, là mau rời khỏi nơi này, tới trước Tư Khắc Độ Vị Diện đi. Cho nên, hai người cũng đều rối rít ngồi vào phương tiện làm phép nội, hướng Tư Khắc Độ Vị Diện bay đi. Nam. Hô. Cuối cùng bước chân vào Tư Khắc Độ Vị Diện, cả Tư Khắc Độ Vị Diện đã gặp phải một trường hạo kiếp, cứ việc trải qua mấy chục năm, nhưng như cũ không có khôi phục. Bất quá, làm một người phồn hoa mua bán vị diện, Tư Khắc Độ Vị Diện hiện tại cũng như cũ lộ ra vẻ rất bận rộn, trận kia phá hư, tin tưởng nhiều nhất trăm năm, là có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Mẹ Lìn Pháp Sư. Ngươi có tính toán gì không? Lư Tắc Pháp Sư có chút muốn nói lại thôi nói. Lư Tắc Pháp Sư, chúng ta cũng coi như kinh nghiệm sinh tử, trải qua một cuộc mạo hiểm, ta nghĩ ta cũng nên cáo tử. Ta sẽ không ở Tư Khắc Độ Vị Diện dừng lại thật lâu, hẳn là rất nhanh tiểu sẽ rời đi. Mẹ Lìn trong lòng sớm có tính toán, muốn đi tìm Sách Thừa Vị Diện, hắn có Sách Thừa Vị Diện tọa tiêu. Nếu như Sách Thừa Vị Diện là một vô chủ vị diện, kia Mẹ Lìn liền có thể nhân cơ hội khống chế một vị diện. Nếu là lại mang theo Lư Tắc Pháp Sư. Cứ việc bọn hắn trong lúc quan hệ rất tốt, nhưng liên lụy tới lớn như vậy lợi ích, còn là rất khó làm ra quyết định, vì vậy, dứt khoát đang ở tư khắc độ vị diện tách ra. Lư Tác Pháp Sư cũng gật đầu nói, đã trải qua như vậy một lần mạo hiểm, ta cũng thu hoạch rất nhiều, vì vậy ta tính toán ở tư khắc độ vị diện an định lại, bắt đầu nếm thử dung hợp pháp thuật mô hình, tranh thủ trở thành sư. Madeline Pháp Sư, sau này đến tư khắc độ vị diện tới, nhất định phải tới tìm ta, chúng ta lại cùng nhau dắt tay đi mạo hiểm. Nhất định, đến lúc đó ngươi nhưng chỉ là cường đại đại Pháp Sư rồi. Hai người cười hàn huyên hồi lâu, sau đó mới rốt cục cáo biệt, ở tư khắc độ vị diện trung tách ra, hướng hai phương hướng bất đồng bay đi. Nam. Tôn kính Pháp Sư đại nhân, chúng ta kỳ vật các. Lời còn chưa nói hết, này tên xinh đẹp nữ Pháp Sư, ngẩng đầu nhìn đến trẻ tuổi Pháp Sư bộ dáng, thần sắc cứng đờ, lại là có chút ngây ngẩn cả người. Bất quá nàng rất nhanh tiểu kịp phản ứng, vội vàng nói, tôn kính mẹ lìn Pháp Sư, xin ngài chờ, ta đi mời phó các chủ tiếp đãi ngài. Này tên xinh đẹp nữ Pháp Sư, rõ ràng cho thấy nhận ra mẹ lìn, ban đầu tư khắc độ vị diện một cuộc đại chiến, xem như hoành động cả tư khắc độ vị diện, dựng lên bởi vì, cũng là bởi vì mẹ lìn. Hạ đồ truyền kỳ thậm chí vĩ đại hắc hỏa quân vương, cũng đều là mẹ lìn lao sư, thân phận như vậy, kỳ vật các lại thế nào dám chậm trễ. Vì vậy, mẹ lìn vừa xuất hiện, kỳ vật các chỉ có thể tùy phó các chủ đi đến tiếp đãi. Ha ha, mẹ lìn Pháp Sư, hoan nên đi tới kỳ vật các. Không nhiều lắm một lát, phó các chủ Lạc Thác Sư liền cười đi tới mẹ lìn trước mặt. Lạc Thác Pháp Sư, chúng ta lại gặp mặt. Mẹ lìn cũng nở nụ cười, ban đầu cũng là Lạc Thác Sư phái người đi nghĩa sâu xa chi thành thông báo hạ đồ truyền kỳ, coi như là giúp mẹ lìn một bận rộn. Mẹ lìn Pháp Sư, lần này tới đến kỳ vật các, lại muốn chọn lựa cái gì bảo vật? Đối với mẹ lìn, Lạc Thác Sư tự nhiên hết sức nhiệt tình. Rất đơn giản, ta cần tiêu mất nước. Tiêu mất nước. Mẹ lìn Pháp Sư là muốn trọng tu ma năng, muốn mấy phần. Đương nhiên là muốn 6 phần tiêu mất nước, mặt khác. Các ngươi nơi này hẳn là cũng có cao cấp nhất dung hợp ma năng chứ. Ta sử dụng tiêu mất nước sau. Tự nhiên cần tu luyện dung hợp ma năng, đây hết thảy. Các ngươi cũng có thể chuẩn bị. Mẹ lìn nói xong, Lạc Thác Sư hai mắt tỏa sáng, trong lòng cũng là kích động không thôi, 6 phần tiêu mất nước. Hơn nữa 6 loại cao cấp nhất dung hợp ma năng, còn có tu luyện dung hợp ma năng một chút kỳ vật. Tất cả đồ cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết rồi, đây chính là một khoản khó có thể tưởng tượng đại giao dịch, chỉ sợ là kỳ vật các thành lập tới nay, lớn nhất một khoản giao dịch. Madeline Pháp Sư, chúng ta đi bên trong cặn kẽ nói đi, những đồ này đều không dễ dàng như vậy chuẩn bị. Madeline cũng biết, lần này giao dịch dính dấp quá lớn, cho nên cũng gật đầu, cùng Lạc Thác Sư đi vào bên trong một gian an tĩnh gian phòng. Hai người sau khi ngồi xuống, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lạc Thác Sư cùng mẹ lìn hai người. Lạc Thác Sư nụ cười trên mặt hơi hơi thu, sau đó trầm ngâm trong chốc lát, thật cẩn thận nói, mẹ lìn Pháp Sư, 6 phần tiêu mất nước hơn nữa 6 phần dung hợp ma năng cùng với kia cần thiết kỳ vật, đây cũng không phải là một khoản con số nhỏ. Thấy Lạc Thác Pháp Sư thử dò xét tính hỏi thăm, mẹ lìn nơi nào còn có thể không biết đối phương ý tứ, cho nên bình tĩnh gật đầu nói đi, cần bao nhiêu nguyên tố tinh thạch. Hắc Hỏa Đạo Sư cũng từng theo ta đề cập tới. Kỳ vật các cũng coi như đáng tin cậy. Madeline nhắc tới Hắc Hỏa Quân Vương, tự nhiên là kéo đại kỳ rồi, Lạc Thác Sư cũng là lòng dạ biết rõ, đường đường vĩ đại quân vương, há lại sẽ biết một sơ sơ chỉ kỳ vật các, nhưng Lạc Thác Sư cũng biết, Madeline đây là đang lấy thế đè người, này báo giá cũng không thể quá không hợp lẽ thường. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Lạc Thác Sư mới cắn răng nói, 6 phần tiêu mất nước, vốn là cần 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch một phần, bất quá nhìn ở Madeline Pháp Sư trên mặt, 750 vạn nguyên tố tinh thạch một phần, tổng cộng 45 triệu nguyên tố tinh thạch. Madeline mặt không đổi sắc, hắn biết, bình thường kỳ vật các có thể đưa ra chiết khấu chính là 800 vạn nguyên tố tinh thạch, hiện tại càng là lần nữa giảm bớt 50 vạn mai nguyên tố tinh thạch, hẳn là cực hạn, cho nên gật đầu, tỏ ý Lạc Thác Sư nói tiếp. Lạc Thác Sư nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, cùng có bối cảnh, hơn nữa còn là có cường đại bối cảnh người làm ăn, cũng không phải là tốt như vậy làm, cần gánh chịu rất lớn áp lực, cho nên hắn cũng tiếp tục nói. Về phần 6 loại cao cấp nhất dung hợp ma năng cộng thêm kỳ vật, chúng ta kỳ vật các cũng cho ra một giá quy định, 1.500 vạn nguyên tố tinh thạch. Nhìn Lạc Thác Sư nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Madeline biết, hắn khẳng định là làm ra rất lớn nhượng bộ, vô luận như thế nào là không dám đắc tội Madeline sau lưng một vị vĩ đại quân vương. 45 triệu nguyên tố tinh thạch, hơn nữa 1.500 vạn nguyên tố tinh thạch, tổng cộng tiểu cần ít nhất 60 triệu nguyên tố tinh thạch, đây cũng là một khoản số lượng lớn, cho dù là bình thường truyền kỳ cũng đều rất ít có thể lấy ra nhiều như vậy. Lần trước Madeline ở Tát Ma vị diện trên đảo hơn 1.000 vạn nguyên tố tinh thạch, cách 60 triệu còn kém rất nhiều. Lạc Thác Sư, 60 triệu nguyên tố tinh thạch, giá tiền chính xác rất công đạo, ta cũng rất hài lòng, bất quá, trên người của ta không có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Ách, không có nguyên tố tinh thạch. Lạc Thác Sư sắc mặt hơi đổi, khoe miệng không nhịn được rút ra, quất, động, sau đó cơ hồ là dùng run rẩy thanh âm nói, mẹ lìn pháp sư, không quan hệ, này. Những thứ này coi như ta kỳ vật các đưa cho mẹ lìn pháp sư cùng hắc hỏa quân vương rồi. Lạc Thác pháp sư rõ ràng đem mẹ lìn trở thành muốn cưỡng ép yêu cầu tiêu mất nước người, nhưng hắn vẫn không dám không để cho. Có lẽ phong hào truyền kỳ còn có thể đối với kỳ vật các có một chút kiêng kỵ, dù sao cũng là tư khắc độ vị diện trong thế lực to lớn, nhất định phải đối mặt tư khắc độ vị diện chín đại phong hào truyền kỳ. Nhưng một vị vĩ đại quân vương, đừng nói là cầm điểm đồ, cho dù là cưỡng ép phá hủy kỳ vật các, kia chín đại phong hào truyền kỳ cũng tuyệt đối không dám vì kỳ vật các ra mặt. Chẳng qua là, giá trị 60 triệu nguyên tố tinh thạch bảo vật, cho dù là kỳ vật các, cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Madeline cười cười, hắn mặc dù rất nghĩ tới được những đồ này, nhưng lại sẽ không biết dùng biện pháp như thế, cho nên chậm rãi nói, Lạc Thác Sư, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta không có nguyên tố tinh thạch, nhưng lại có thể dùng một chút phương tiện làm phép để đổi. Phương tiện làm phép? Lạc Thác Sư cứ việc có chút ngoài ý muốn, nhưng phản đối, một hai kiện phương tiện làm phép có thể khởi tác dụng gì? Bất quá là vì trận này lừa gạt cưỡng đoạt giao dịch đẹp mắt chút ít thôi. Madeline tự nhiên nhìn thấu Lạc Thác Đại Pháp Sư nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng hắn cũng không có giải thích, mà là trực tiếp từ trong nhận không gian, lấy ra một đống lớn phương tiện làm phép, trực tiếp đống ở trên mặt đất. Lạc Thác Sư, ngươi xem một chút những thứ này phương tiện làm phép như thế nào. Lạc Thác Sư trận to hai mắt, trận mắt hốc mồm chằm chằm trên mặt đất một đống lớn phương tiện làm phép, thần sắc có chút sững sờ. 1, 2 kiện, 5 kiện, 10 kiện, 32 kiện. Lạc Thác Sư đều có chút chết lặng, nhiều như vậy phương tiện làm phép, cho dù là hắn kỳ vật các tăng lên. Cũng không có nhiều như vậy phương tiện làm phép, hắn có thể nhìn ra được, những thứ này phương tiện làm phép, mỗi một kiện cũng đều là hao phí rất nhiều tâm huyết, tuyệt đối là vĩ đại truyền kỳ luyện kim đại sư tỉ mỉ luyện chế. Có đủ hay không? Không đủ lời nói, còn có. Madeline chỉ trên mặt đất 32 kiện phương tiện làm phép, chẳng hề để ý tùy ý nói. Chương 584, xuất phát. Một gian yên lặng phòng, phía ngoài không có bất kỳ người, hơn nữa thậm chí còn có phù văn pháp trận bảo vệ. Mà ở phòng ở ngoài, chính là tư khắc độ vị diện thế lực khá lớn kỳ vật các rồi. Madeline cuối cùng dùng 28 kiện phương tiện làm phép, chống đỡ cho kỳ vật các, đổi kém không nhiều 60 triệu nguyên tố tinh thạch, do đó chiếm được hắn muốn tiêu mất nước cùng với dung hợp ma năng. Đối với Madeline mà nói, phương tiện làm phép có rất nhiều, khả năng Lạc Thác Đại Pháp Sư căn bản là khó có thể tưởng tượng, kém không nhiều hơn 200 vạn mai nguyên tố tinh thạch mới có thể lấy được một thượng hạng phương tiện làm phép, ở nọa thú trong thế giới. Chỉ bị Madeline dùng 100 mai nguyên tố tinh thạch phải có được rồi. Vì vậy, Madeline căn bản là không thiếu phương tiện làm phép, nọa thú trong thế giới, thời gian lâu như vậy, không biết cắn nuốt bao nhiêu thời phép, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ mang theo một hai kiện hao tổn tận tâm huyết phương tiện làm phép, vì vậy, thời gian dài tích lũy xuống tới, số lượng cũng tương đối kinh khủng. Tiêu mất nước tới tay sau, Madeline liền để cho Lạc Thác Đại Pháp Sư cho an bài như vậy một gian lũ tính phòng. Mà Lạc Thác Đại Pháp Sư có lẽ cũng biết Madeline biết sử dụng tiêu mất nước, một lần nữa tu luyện dung hợp ma năng, vì vậy còn đặc ý khai báo, bàn giao người, không cho dễ dàng nhích tới gần căn phòng này. Tiêu mất nước. Nhìn thấy đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. Madeline trên tay một phen, nhiều ra khỏi một phần trong suốt trong sáng, thoạt nhìn tràn đầy thánh khiết hơi thở giọt nước, hắn nhẹ nhàng mồm, trực tiếp khẽ hấp, liền đem một phần tiêu mất nước hít vào thể nội. Tiêu mất nước bị Madeline nuốt vào sau, lập tức lại bắt đầu phát tác. Từng tia hơi lạnh xuất hiện ở Madeline thể nội, Madeline có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội hệ lửa ma năng khỏi phải diệt chi hỏa. Thật giống như tiểu tan ra tiến này giọt tiêu mất nước trung bình thường, bắt đầu dần dần giải tán, cho đến cuối cùng biến mất. Quá trình này, chỉ dùng mấy giờ, khỏi phải diệt chi hỏa cũng đã biến mất, ít nhất ở Madeline cảm ứng chung là như vậy. Hỏa. Madeline vươn tay ra, trên tay của hắn từ từ lóe ra một đoàn ngọn lửa, này đoàn ngọn lửa cứ việc phát ra này kinh khủng nhiệt độ. Nhưng uy lực so với lúc trước giảm xuống rất nhiều. Quả nhiên, khỏi phải diệt chi hỏa cũng sẽ tiêu trừ sạch rồi. Madeline ngó chừng này đoàn ngọn lửa. Hắn không nhìn tới một tia dung hợp ma năng bóng dáng, này cho thấy tiêu mất nước chính xác có thể tiêu trừ sạch trước kia tu luyện dung hợp ma năng. Cho nên, Madeline liền đem còn lại 5 phần tiêu mất nước, cũng đều nhanh chóng phục dụng đi xuống. Rất nhanh, trong cơ thể hắn tất cả dung hợp ma năng, cũng đều rối rít chăn bị một chút xíu tiêu trừ sạch rồi. Chỉ có mắt hắc ám cùng băng chi quốc độ này hai loại đặc thù ma năng, không cách nào bị tiêu trừ sạch. Mắt hắc ám cùng băng chi quốc độ là đặc thù ma năng, không thuộc về dung hợp ma năng phạm vi, vì vậy tiêu mất nước đối với kia không có tác dụng, huống chi, hiện tại mẹ lìn cần phải dựa vào mắt hắc ám loại hình thái thứ 6. Về phần băng chi quốc độ, này mặc dù cũng là đặc thù ma năng, nhưng mẹ lìn thủy chung đều không có cách nào tăng lên băng chi quốc độ, có lẽ là hắn ở pháp thuật hệ băng trên không có gì thiên phú, vì vậy, băng chi quốc độ đối với hiện tại mẹ lìn mà nói, đã không có tác dụng gì rồi. Dù sao đặc thù ma năng cùng dung hợp ma năng bất đồng, không phải là tùy tiện dùng một chút kỳ vật là có thể tu luyện. Đối với tư chất yêu cầu rất cao, mà mẹ lìn vẫn thể hiện ra hệ đen tối tư chất cũng không tệ, mới có thể một đường đem mắt hắc ám tăng lên tới loại hình thái thứ 5, cuối cùng càng là chiếm được hắc hỏa quân vương trợ giúp, cưỡng ép tăng lên tới loại hình thái thứ 6. Tiêu trừ tất cả dung hợp ma năng sau, mẹ lìn liền đem ánh mắt nhìn về trong tay 6 loại dung hợp ma năng, này 6 loại dung hợp ma năng, cũng đều cũng coi là đỉnh nhất dung hợp ma năng rồi, hết thể đều có 3 cái giai đoạn, lấy hiện tại mẹ lìn đã trở thành 7 cấp thời phép cảnh giới, chỉ cần kỳ vật đầy đủ, là nhất định có thể tu luyện tới đại thành. Vì vậy, chỉ cần đem những thứ này dung hợp ma năng cũng đều tu luyện thành công, mẹ lìn thực lực bản thân cũng đem có một chất tăng lên, cho nên, ở kế tiếp trong thời gian, mẹ lìn liền trong phòng một tấc cũng không rời, vùi đầu khổ tu dung hợp ma năng. Nam. Suy. Một tia bạch sắc hỏa diễm, cơ hồ là trong suốt, quấn quanh ở mẹ lìn trên đầu ngón tay. Hiện giờ đã qua cơ hồ hơn nửa năm, tu luyện dung hợp ma năng, so sánh với mẹ lìn trong tưởng tượng sở hoa thời gian muốn dài, dù sao cũng đều là đỉnh nhất dung hợp ma năng, chỉ sợ có kỳ vật phụ trợ, cũng cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Không sai, so sánh với khỏi phải diệt chi hỏa mạnh hơn nhiều. Mẹ lìn cảm thụ được đầu ngón tay ngọn lửa, chính xác nếu so với trước kia khỏi phải diệt chi hỏa cường đại, hắn ở vinh quang vùng đất đạt được ma năng, cũng không thể nói không mạnh, có lẽ ở ban đầu mỏ tạ đế quốc thời kỳ, là nhất đẳng cường đại ma năng. Nhưng, thời phép văn minh là đang không ngừng đi phía trước phát triển, thời phép văn minh trên thực tế có mấy cái giếng phun kỳ bộc phát phát triển thời kỳ. Giai đoạn thứ nhất chính là thời phép ra đời thời kỳ, khi đó có thời phép ra đời, bắt đầu chủ động xây dựng pháp thuật mô hình, mặc dù tiền kỳ tương đối gian nan, nhưng là thật thật tại bộc phát kỳ, rất nhanh bên thịnh hành cả vinh quang vùng đất. Cái thứ hai giai đoạn chính là thành lập mỏ tạ đế quốc, này là hoàn toàn tùy thời phép thành lập quốc độ, hơn nữa, thời phép văn minh cũng bắt đầu khống chế mỏ tạ đế quốc, ở vinh quang vùng đất cùng trời xanh vị thần tiến hành chiến đấu. Trong lúc này, thời phép cũng nhận được tấn mãnh phát triển, cũng cuối cùng trục xuất vô số vị thần, hoàn toàn nắm giữ ở vinh quang vùng đất. Mà giai đoạn thứ ba, cũng là cho đến tận này, thời phép văn minh bộc phát kỳ dài nhất, phát triển nhanh nhất giai đoạn, cũng chính là hơn 3.000 năm trước, thời phép bước vào hư vô giới bắt đầu, đặt chân hàng vạn hàng nghìn vị diện. Từ khi đó bắt đầu, thời phép văn minh liền tiến vào bộc phát kỳ, cơ hồ mỗi ngày cũng đều là biến chuyển từng ngày, thời phép thế lực cũng bành trướng thật nhanh tốc độ, một đám bình thường truyền kỳ, phong hào truyền kỳ thậm chí vĩ đại quân vương cũng đều lần lượt ra đời. Vô luận là luyện kim thuật, phù văn học thậm chí xây dựng pháp thuật mô hình, cũng đều ở tấn mãnh phát triển, lại càng không cần phải nói vẽn đỏ ra ma năng rồi, phát triển cũng vô cùng tuần tự, rất nhiều mới ma năng bị sáng tạo ra. Mà vinh quang vùng đất một chút cường đại ma năng, thả vào quá phát triển sau đó hư vô giới, tiểu thật sự không coi vào đâu rồi. Chỉ là lấy hiện ở nơi này đỉnh nhất hệ lửa dung hợp ma năng, căn cứ mẹt lỉn thô sơ giản lược suy tính, uy lực ít nhất so sánh với trước kia khỏi phải diệt chi hỏa, cường đại 3 thành đến 5 thành. Đây là một vô cùng kinh khủng tăng lên rồi. Ân, thành công. Mẹt lỉn trong tay ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt, đang ở mới vừa rồi. Hắn cảm giác được cuối cùng một lôi đỉnh hệ dung hợp ma năng, cuối cùng tu luyện thành công. Hao tốn hơn nửa năm, 6 hệ đỉnh nhất dung hợp ma năng, cuối cùng tu thành. Ha ha, cuối cùng thành công, 60 triệu nguyên tố tinh thạch, thử một chút uy lực. Mẹ lìn nét mặt ngưng trọng, trên người lập tức tiểu xuất hiện từng tia ngọn lửa, sau đó ngưng tụ thành một đoàn hỏa cầu tại trong hư không nổi lơ lửng. Ngay sau đó, pháp thuật hệ sấm sét, pháp thuật hệ gió cùng với pháp thuật hệ băng, hết thể cũng đều cùng hỏa cầu dung hợp lại với nhau. Lúc này, mẹ lìn trong tay hỏa cầu, có vô cùng kỳ lạ ảm, đặc biệt màu sắc, 5 màu rực rỡ, mặc dù chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, nhưng hàm chứa làm lòng người kinh hãi dao động. Cổ lực lượng này, mẹ lìn mặc dù biết, tu luyện hoàn toàn mới dung hợp ma năng, uy lực sẽ co tăng lên, hơn nữa dung hợp pháp thuật sau đó, uy lực sẽ tăng lên càng thêm nhiều, dù sao hoàn mỹ cấp pháp thuật hơn nữa đỉnh nhất ma năng. Đi. Mẹ lìn tùy ý đem dung hợp pháp thuật đập vào trên mặt đất. Vâng. Cả viện tử thậm chí cũng đều đang kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, kinh khủng sóng xung kích hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán đi, ngay cả viện tử chung quanh bố trí phù văn pháp trận, cũng ở trong nháy mắt bị xé nứt nát bấy. Suy lạp. Phù văn pháp trận bị phá, cả kỳ vật các đều cơ hồ đang chấn động. Lạc Thác đại pháp sư trước tiên liền chạy tới hậu viện. Mẹ lìn pháp sư, ngươi đây là? thấy hậu viện một mảnh đống hỗn độn. Tiêu phảng phất phát sinh một cuộc kịch liệt đại chiến bình thường, chỉ sợ là những thứ kia đỉnh phong đại pháp sư mới có thể tạo thành phá hư. Thấy Lạc Thác đại pháp sư ánh mắt kinh ngạc, Madeline bất đắc dĩ lắc đầu nói, không có gì, thử một chút pháp thuật uy lực, kết quả không có khống chế tốt, đối với kỳ vật các tạo thành nhất định phá hư, ta sẽ bồi thường. Lạc Thác đại pháp sư kinh nghi nhìn Madeline, càng thêm cảm thấy không thể tưởng, lúc trước hắn vẹn vẹn chỉ là kiêng kỵ Madeline phía sau Hắc Hỏa quân vương cùng Hạ Đồ truyền kỳ thôi, ngược lại đối với Madeline không thế nào để ý. Nhưng hiện tại xem ra, cũng chính là Hạ Đồ truyền kỳ cùng Hắc Hỏa quân vương quang mang quá thịnh, đem Madeline che giấu thôi, có thể trở thành vĩ đại quân vương đệ tử, hơn nữa còn là nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, Madeline bản thân tiềm lực cùng tư chất liền có thể nói kinh khủng. Madeline pháp sư nói đùa, sơ sơ chỉ một gian viện tử thôi, ta sẽ lập tức phái người trước tới thu thập. Lạc Thác pháp sư tự nhiên sẽ không thật yêu cầu Madeline bồi thường, lúc trước phương tiện làm phép, trên thực tế kỳ vật các đã là kiếm lớn một khoản. Madeline cũng gật đầu, sau đó liền đứng dậy, đến một gian phòng khác. Thông qua mới vừa rồi khảo nghiệm, Madeline đã có thể đại thể biết, bốn hoàn mỹ cấp 7 cấp pháp thuật, hơn nữa đỉnh nhất dung hợp ma năng, có thể bộc phát ra lực lượng, đại thể chính là sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư, cùng mắt hắc ám kém không nhiều. Đỉnh phong đại pháp sư cùng đứng đầu đại pháp sư, hay, vẫn, là tồn tại khác nhau rất lớn, cái loại kia đứng đầu đại pháp sư, cơ hồ là đến gần vô hạn vĩ đại truyền kỳ rồi, mọi người đều có được không thể tưởng thủ đoạn, bình thường người làm phép, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến đỉnh phong đại pháp sư trình độ. Vì vậy, vô luận là mẹt lìn dung hợp pháp thuật hay, vẫn, là mắt hắc ám, đều chỉ có thể tạm thời đạt đến đỉnh phong đại pháp sư trình độ, có lẽ mẹt lìn ở xây dựng ra khỏi cấp 8 pháp thuật, hơn nữa dung hợp 5 hệ pháp thuật. Có lẽ mới có thể đạt tới sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư trình độ. Hô! Madeline trường thở phào một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói, tạm thời chỉ có thể đạt tới tình trạng như vậy, bước kế tiếp nên đi sạch thừa vị dịa rồi. Bất quá ở lên đường trước, Madeline đem Huyễn Châu lấy ra, thả đối với Huyễn Châu hạn chế, bên trong đỉ tạc cũng có thể thông qua Huyễn Châu, nhìn đến tình huống bên ngoài. Siêu! Madeline một đạo tinh thần chiếu hình, tiến vào huyễn chi thế giới, ở đỉ tạc trước mặt ngưng tụ thành hình. Đỉ tạc! Xem một chút phía ngoài đi, thời gian dài như vậy rồi, chỉ sợ ngươi còn không biết phía ngoài biến hóa. Madeline bình tĩnh nói. Phía ngoài. Đi ta khẽ nhắm hai mắt lại, tinh thần lực kéo dài đưa tới huyễn châu ngoài. Này. Đây không phải là ở ngọa thú thế giới. Đi ta chợt đứng lên tới, cho dù hắn vẹn vẹn chỉ là một đoạn di lưu tinh thần lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu trong nội tâm rung động, bởi vì, hắn thông qua huyễn châu, cảm nhận được nguyên tố. Đã lâu nguyên tố lực lượng. Tỏ rõ giờ phút này bọn họ đã ở vào nọa thú thế giới ngoài. Madeline cứ như vậy lặng lặng nhìn Ditas, hắn biết, như vậy xung kích quá lớn, Ditas ban đầu ở nọa thú trong thế giới thời gian dài như vậy, thậm chí cho dù là ngưng tụ ra huyễn chi thế giới, cũng không có nắm chắc rời đi nọa thú thế giới. Mà bây giờ, làm hắn đã cơ hồ không ôm hy vọng, thậm chí ngay cả tự thân cũng đã chết đi, chỉ còn lại có một đoạn tinh thần lực, nhưng cuối cùng rời đi nọa thú thế giới. Hồi lâu, Ditas tâm tư mới từ bình tĩnh lại. Madeline pháp sư, ta mặc dù không biết ngươi là dùng biện pháp gì rời đi nọa thú thế giới, nhưng ngươi thật sự làm được. Ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Thỉnh cầu? Madeline nhíu mày. Không sai, ta rời nhà đi hương thật sự là quá lâu, ta cho là vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi nọa thú thế giới. Bất quá bây giờ nếu trở lại thời phép văn minh chúng, ta đây khẩn cầu Madeline pháp sư, ngày sau có thể đến quê quán của ta, để cho ta lại liếc mắt nhìn quê quán là được. Đây chỉ là một rất đơn giản thỉnh cầu, Madeline gật đầu, hắn cũng không có cần thiết cự tuyệt đi ta. Tốt, chờ ta đi qua sạch thừa vị diện, có thời gian sẽ đi quê hương của ngươi nhìn một chút. Madeline cũng thở phào một hơi, hiện tại hết thể cũng đều chuẩn bị xong, hắn cũng nên rời đi tư khắc độ vị diện rồi. Xuất phát, Madeline cùng Lạc Thác đại pháp sư cáo từ sau, trực tiếp liền bay vào rộng lớn hư vô giới ở bên trong, ở dài dòng hư vô giới lữ đồ ở bên trong, không có đi mồ, Madeline cũng sẽ càng thêm chú ý cẩn thận. Dù sao, hư vô giới nguy hiểm, chỗ nào cũng có. Chương 585, tiến vào trước chuẩn bị. Mịt mờ hư vô giới ở bên trong, tựa hồ vĩnh viễn cũng đều nhìn không thấy bờ. Siêu. Một chiếc khổng lồ tàu cao tốc, chậm rãi xuất hiện ở hư vô giới chung. Dựa theo này vị diện bản đồ, cách đó không xa có một vị diện. Tàu cao tốc nội, Madeline cẩn thận suy nghĩ vị diện bản đồ. Hắn từ tư khắc độ vị diện rời đi, liên tiếp phi hành tính ra mấy năm. Nhưng lại cũng còn ở hư vô giới phiêu đãng, đủ thấy này hư vô giới đến cỡ nào rộng lớn, hơn nữa hắn nơi đi qua, cơ hồ cũng còn ở vào thời phép văn minh phạm vi thế lực bên trong, cũng không có đặt chân dị tộc văn minh hoặc là rộng lớn chống trải khu vực. Dù vậy, cũng như cũ bay mấy năm, còn chưa tới sạch thừa vị diện. phía trước vị diện kia là cởi mở kiểu vị diện, đồ có thể đi xuống nghỉ ngơi trước. Medlin từ vị diện trên bản đồ hiểu rõ đến, hạ một vị diện là cởi mở kiểu vị diện, cũng chính là vị diện chủ nhân cũng không cự tuyệt người làm phép khác tiến vào, thậm chí có thể tại vị diện chung giao dịch một ít thứ, tỉ như tư khắc độ vị diện. Còn có một chút vị diện chủ nhân, tức là không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy, hoặc là vị diện trong sinh linh còn không có cường đại nguyên nhân, vì vậy có thể không ra để vị diện, ở không có được chủ nhân cho phép dưới tình huống, không được đi vào vị diện, nếu không tiểu coi là đối với một tên vĩ đại truyền kỳ khiêu khích. Bình thường ký kết truyền kỳ minh ước vĩ đại truyền kỳ, cũng sẽ không cưỡng ép tiến vào không có cởi mở vị diện. Rất nhanh, Medlin ở cực quang thuyền trên, thấy được phía trước một, tản ra ngũ thải quang mang, dị thường xinh đẹp vị diện. Vị diện này cùng trước kia Medlin nhìn thấy qua tất cả vị diện cũng đều bất đồng, không chỉ có vị diện rất lớn. Hơn nữa còn tản mát ra thất thải quang mang, giống như một cái đeo rủy bằng bình thường. Đem chọn vị diện cũng đều bao trùm rồi. Nhưng nhìn kỹ, lại có thể kinh hãi phát hiện, này lại là một cái khổng lồ vô cùng phù văn pháp trận, đem chọn vị diện cũng đều bao phủ ở rồi. Thầy phép bước vào hư vô giới sau, phù văn học cũng nhận được nhảy vọt phát triển, lại có thể phát triển đến đem chọn vị diện cũng đều bao phủ ở phù văn pháp trận, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là ban đầu ở phù văn học trên có rất cao thành tiểu phỉ đèo đại pháp sư, cũng tuyệt đối không có năng lực như thế, bất quá, nếu là phỉ đèo đại pháp sư, ở tiến vào hư vô giới sau, có thể trở thành vĩ đại truyền kỳ, có lẽ ở phù văn học trên thành tiểu sẽ càng thêm cao. Medlin thúc giục cực quang thuyền, tiếp tục hướng vị diện bay đi. Mà cùng lúc đó, mi tâm của hắn ơi, phù văn tâm ấn cũng lóe ra, muốn xem thấu cái này khổng lồ phù văn pháp trận. Nhưng, kết quả ở Medlin trong dự liệu, phù văn tâm ấn cũng không cách nào nhìn thấu cái này phù văn pháp trận. Siêu. Medlin chậm rãi bay vào vị diện trong. Vị diện này cũng có rất êm thai hơn nữa rất chuẩn xác tên. Tên là thải hồng vị diện, ý chỉ giống như thải hồng giống nhau. Medlin thúc giục cực quang thuyền, mới vừa bay vào thải hồng vị diện, lập tức ở trước mặt của hắn. Tiểu xuất hiện ba tên đại pháp sư, Medlin trong lòng căng thẳng. Lập tức tiểu cảnh giác lên, thậm chí tùy thời cũng đều chuẩn bị thi triển mắt hắc ám. Medlin mấy năm này trong thời gian, cũng đụng phải quá một chút vị diện, sau khi tiến vào, lập tức tiểu bị công kích, rất là chật vật. Sau lại Medlin mới biết được, có một chút thời phép, đặc biệt tại vị diện mai phục. Một khi xuất hiện xa lạ thời phép, sẽ gặp gỡ che phủ trời đất công kích. Người làm phép loại này, cùng những kẻ cướp đoạt kia, trên thực tế đã không có bao nhiêu khác biệt, chỉ bất quá đám bọn hắn không có kẻ cướp đoạt năng lực, không cách nào cướp đoạt vị diện bổn nguyên, trái lại là đặc biệt cướp đoạt thứ khác thời phép. Medlin cũng trải qua mấy lần, bất quá cũng bị hắn phản giết, vì vậy, bây giờ nhìn đến tình huống như thế, Medlin lập tức tiểu cảnh giác lên. Vị pháp sư này không cần tiến triển, ở thải hồng vị diện, còn không người dám như vậy không chút kiêng kỵ động thủ. Trong đó một tên đại pháp sư cấp vội khoát khoát tay nói. Không động thủ. Vậy các ngươi làm cái gì vậy? Medlin như cũ không có buông lỏng cảnh giác, ánh mắt ở ba tên đại pháp sư trên người không ngừng quét qua. Vị pháp sư này, tin tưởng ngươi đối với thải hồng vị diện sợ rằng còn không hiểu rõ chứ. Thải hồng vị diện, cơ hồ là vị diện bản đồ nội, thời phép văn minh có thể ảnh hưởng đến cuối cùng một vị diện rồi, rời đi thải hồng vị diện, sẽ tiến vào càng thêm rộng lớn hư vô giới. Ở nơi đó, có lẽ sẽ đụng phải dị tộc văn minh, có lẽ sẽ phát hiện một chút mới hoang vu vị diện, hoặc giả sẽ đụng phải đủ loại ngạc nhiên. Tóm lại, nơi này chính là một người mạo hiểm chỗ vui chơi, chỉ cần có hùng tâm, có can đảm, cũng đều sẽ chọn tiến vào trong đó mạo hiểm. Medlin như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn trên thực tế đối với thải hồng vị diện cũng không phải là không biết gì cả, hắn biết vị diện trên bản đồ, thải hồng vị diện cơ hồ chính là thời phép văn minh cuối cùng đánh dấu một vị diện rồi. Dĩ nhiên, này cũng không có nghĩa là, thời phép văn minh cũng chỉ có thải hồng vị diện một vị diện này rồi, có lẽ ở trống trải khu vực nội, cũng có thật nhiều thời phép nắm giữ ở một chút vị diện, bất quá bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, tỉ như dị tộc văn minh tranh đoạt, sẽ để cho những vị diện này tràn đầy không xác định tính, nơi này là một tương đối hỗn loạn mà nguy hiểm khu vực. Vì vậy, dưới tình huống như thế, không người nào có thể thống kê ra bên trong đến tột cùng có bao nhiêu dị tộc văn minh, thời phép cũng vẹn vẹn chỉ là đông đảo văn minh trong một loại thôi. Nơi này mặc dù không có mấy văn minh cờ xí sáng rõ đối kháng, nhưng vì tranh đoạt vị diện, cũng sẽ vung tay đánh đấm, tranh đấu không nghỉ. Medlin ban đầu ở tiến thêm một bước xác định sẽ thừa vị diện tọa tiêu sau, liền biết có lẽ sẽ gặp phải một chút phiền toái, bởi vì sẽ thừa vị diện, tiêu ở vào chống trải khu vực nội, đây là không bị thầy phép văn minh bảo vệ. Nói cách khác, nếu có dị tộc cướp đoạt, nhưng ở chống trải khu vực nội, thầy phép văn minh cũng sẽ không để ý tới, nếu không rất dễ dàng tạo thành văn minh ở giữa kịch liệt đối kháng. Cái được không bù nổi cái mất. Ban đầu sẽ thua pháp sư, sợ chính là ở chỗ này, dưới cơ duyên xảo hợp, cướp đoạt một hoang vu vị diện. Chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, nguy hiểm như vậy chống trải khu vực nội, sát thủ pháp sư còn ở đó hay không cũng đều rất khó nói. Mẹ lìn trong lòng hơi trầm xuống, chỗ nguy hiểm như vậy, hắn phải chú ý cẩn thận. Nghe trước mặt này ba tên đại pháp sư sau khi giải thích, mẹ lìn khẽ gật đầu một cái nói như vậy, các ngươi ba vị là muốn kéo ta nhập bọn, đi mạo hiểm rồi. Nhập bọn. Bất quá cái thuyết pháp này cũng không tồi, chúng ta đã có ba tên đại pháp sư rồi, nếu như ngươi có hứng thú, vậy chúng ta có thể lập tức ký kết khế ước, chỉ sợ đã tìm được một hoang vu vị diện, chúng ta cũng có thể thay phiên tìm hiểu nguyên tố bổn nguyên. Bên trong tài nguyên bảo vật, chúng ta cũng có thể chia đều. Những thứ này đại pháp sư sở dĩ đi mạo hiểm. Căn bản nhất nguyên nhân vẫn, hay, là vì nguyên tố bổn nguyên, dĩ nhiên, bọn họ không có lực lượng cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên, trực tiếp cô động pháp tắc. Nhưng bọn hắn nhưng có thể ở nguyên tố bổn nguyên tìm hiểu, ngưng tụ pháp tắc sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Nếu như có thể được đến một vị diện ngàn năm, như vậy một vị đỉnh phong đại pháp sư, ngưng tụ ra pháp tắc cơ hội, ít nhất cũng có thể tăng lên hai thành. Mặc dù nói chỉ có hai thành, nhưng này đã tương đối kinh khủng rồi, bình thường đỉnh phong đại pháp sư, muốn ngưng tụ ra pháp tắc, có thể có một thành tỷ lệ thành công tiểu tương đối khá rồi, đại đa số là liền một thành cũng không có. Nắm giữ vị diện, là có thể gia tăng hai thành tỷ lệ thành công. Cũng khó trách những thứ này đại pháp sư sẽ điên cuồng như vậy rồi. Điều kiện không sai, bất quá, ta cũng không phải là đại pháp sư. Medlin thu hồi cực quang thuyền, tản mát ra tự thân hơi thở, hắn kia bảy cấp thời phép hơi thở vô cùng rõ ràng, nhất thời. Này ba tên đại pháp sư sắc mặt cũng đều hơi hơi ám. Đáng tiếc, vốn cho là có một món đồ như vậy thượng hạng phương tiện làm phép người, chính là một tên cường đại đại pháp sư, lại không nghĩ rằng. Này ba tên đại pháp sư cũng đều rối rít lắc đầu. Trực tiếp rời đi rồi, bọn họ cũng không muốn ở một tên đối với bọn họ không có chút nào trợ giúp bảy cấp thầy phép trên người lãng phí thời gian. Ở trống trải khu vực nội, cương đại dị tộc không có ở số ít, ngay cả đại pháp sư cũng đều cần tụ tập mấy tên thậm chí mười mấy người mới dám tiến vào, huống chi là bảy cấp thầy phép. Thật đúng là thực tế á. Medlin cũng hài hước nhìn này ba tên đại pháp sư, lắc đầu, không phải là đại pháp sư. Ở chỗ như thế chính xác dễ dàng gặp phải không nhìn. Cho nên mẹ lìn liền tiếp theo hướng phía dưới bay đi, rất nhanh liền đi tìm một chỗ đặt chân, hao tốn một chút nguyên tố tinh thạch, tiến vào một gian an tĩnh phòng. Sau đó, mẹ lìn liền bắt đầu ở trên đường cái tùy ý đi dạo lên, trên đường cái lui tới, cũng đều là một chút cường đại đại pháp sư, ngay cả 9 cấp thầy phép cũng đều rất ít, vì vậy, hắn cái này 7 cấp thầy phép thoạt nhìn thật sự là có chút chướng mắt. Chứ thầy phép mà ngoài, Medlin thậm chí cũng nhìn thấy một chút hình thù kỳ quái dị tộc, bọn chúng lại cũng công khai đi ở thời phép văn minh vị diện chung. Lại cẩn thận một hiểu rõ, Medlin mới biết được, thì ra là những dị tộc này, cũng đều là một chút cùng thời phép văn minh quan hệ tương đối khá dị tộc văn minh. Dù sao, ở hư vô giới ở bên trong, dị tộc văn minh có rất nhiều, có chút đối địch, tỉ như nham tộc, rồi cùng thời phép văn minh là đối địch quan hệ. Nhưng có chút dị tộc văn minh lại tương đối hữu hảo, hoặc là nói là trung lập, không có gì lợi hại quan hệ. Tỉ như cự nhân văn minh, cách thời phép văn minh thật sự là quá xa xôi rồi, song phương cũng đều tương đối hữu hảo. Mà thải hồng vị diện, ở vào một hỗn loạn trống trải khu vực ven lề, một cách tự nhiên, dị tộc sẽ nhiều hơn rất nhiều, có lẽ ở địa phương khác, nhìn thấy một dị tộc cũng đều hết sức khó khăn, nhưng ở chỗ này, dị tộc nhưng lại là nhìn quen lắm rồi. Xem ra muốn đi vào trống trải khu vực tìm kiếm sát thủ vị diện, cũng là tương đối nguy hiểm, đắt trước làm chuẩn bị thật đầy đủ. Đầu tiên tiểu phải cần một tờ chống trải khu vực nội, tương đối tường tận vị diện bản đồ. Medlin biết, vị diện bản đồ là trọng yếu phi thường, có thể lẩn tránh một chút tương đối địa phương nguy hiểm, tỉ như một chút bị cường đại dị tộc sở chiếm cứ vị diện, nếu là không cẩn thận tiếp cận, những dị tộc kia cũng sẽ không hỏi thăm nguyên nhân, trực tiếp tiểu sẽ động thủ. Vì vậy, một tờ tường tận vị diện bản đồ, vô cùng trọng yếu. Medlin đi dạo hồi lâu, cuối cùng đi tới một chỗ thoạt nhìn trang sức tương đối xa hoa cửa hàng. Bên trong để đủ loại ngay cả Medlin cũng không nhận ra đồ, đại đa số cũng đều là dị tộc trên người một ít thứ, những dị tộc này bị giết sau, có thời phép liền đem kia thi thể cũng đều kéo tới thải hồng vị diện, công khai buôn bán. Các ngươi nơi này có không có vị diện bản đồ? Medlin nhìn thoáng qua những thứ này rực rỡ muôn màu đồ, cũng không có động tâm, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Tôn kính pháp sư, ngài cần chính là chống trải khu vực nội vị diện bản đồ. Một tên áo bào cho pháp sư cung kính hỏi. Không sai. Đến các ngươi nơi này tới, tự nhiên mua là chống trải khu vực nội vị diện bản đồ. Medlin có vị mặt bản đồ, nhưng chống trải khu vực nội bản đồ cũng rất ít, hơn nữa giá trị cao quý, bình thường sẽ không lưu truyền ra đi, chỉ có thể ở thải hồng vị diện chung mua. Rất nhiều thầy phép, thậm chí tiểu đặc biệt tiến vào chống trải khu vực, vẽ một chút chính xác vị diện bản đồ, do đó kiếm lấy đại lượng nguyên tố tinh thạch. Áo bào cho pháp sư nhìn một chút Madeline, sau đó cười nói, có, chúng ta có vô cùng chính xác vị diện bản đồ, là 3 ngày trước, 10 tên đại pháp sư kế hoạch, cuối cùng chỉ trở lại 7 tên đại pháp sư, tuyệt đối là trực tiếp nhất chính xác vị diện bản đồ. Áo bào cho pháp sư hết sức có thể tán dương vị diện bản đồ, Madeline không nhịn được nói, nhiều lời vô ích, bao nhiêu nguyên tố tinh thạch. Nếu như ngài quả thật cần, như vậy một tờ tường tận nhất vị diện bản đồ, chỉ cần 50 vạn nguyên tố tinh thạch. Áo bào cho pháp sư suy nghĩ một chút, báo ra một vài chữ. Cái gì? 50 vạn nguyên tố tinh thạch. Madeline trong ánh mắt thiểm qua một tia bén nhọn vẻ, hắn cơ hồ cũng đều lấy vì cái này áo bào cho pháp sư ở công phu sư tử ngậm rồi, bình thường vị diện bản đồ, nhiều nhất chỉ cần mấy vạn mai nguyên tố tinh thạch cũng có thể mua được, nhưng hiện tại, đối phương lại muốn 50 vạn mai nguyên tố tinh thạch, cho dù Madeline có rất nhiều nguyên tố tinh thạch, nhưng cũng không muốn bị làm thành đứng ốc. Tôn kính pháp sư, đây là mới nhất vị diện bản đồ, là do 3 tên đại pháp sư dùng tánh mạng đổi lấy, cái giá tiền này đã tương đối rẻ tiền rồi. Dĩ nhiên, nếu như ngài không muốn dùng mới nhất bản đồ, vậy chúng ta cũng có trước một trận vẽ bản đồ, có lẽ không đủ tường tận, nhưng cũng tương đối khá rồi, chỉ cần 10 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Nếu như ngài còn muốn càng thêm tiện nghi, cũng có, chỉ cần sơ sơ chỉ 2 vạn nguyên tố tinh thạch, bất quá nhưng lại là 100 năm trước vẽ. Áo bào cho pháp sư nói xong, liền lặng lặng đợi chờ Madeline quyết định. Madeline cắn chặt răng, vị diện bản đồ tuyệt đối muốn tường tận nhất, nếu không bắt tới cũng không có tác dụng gì, còn khả năng sẽ bị nói dối. Huống chi, hắn muốn đi vào trống trải khu vực nội tìm kiếm sách thua vị diện, tự nhiên cần chỉ có thể là cặn kẽ bản đồ, tìm được một cái tương đối an toàn đường, nếu không, hồ đà hồ đồ xông vào, là phi thường nguy hiểm hành động. Mua, cho ta cầm mới nhất tường tận nhất bản đồ. Madeline trầm giọng nói, trực tiếp ném ra 50 vạn mai nguyên tố tinh thạch, chỉ chốc lát sau, áo bào cho pháp sư mới thật cẩn thận lấy ra một tờ bồi hoàn hảo vị diện bản đồ. Madeline thô sơ giản lược vừa nhìn, chính xác vô cùng tường tận, bất quá còn phải lấy về cẩn thận nghiên cứu, chỉ là vẽ này một tấm bản đồ, thì có 3 tên đại pháp sư bỏ mạng. Madeline nghĩ muốn tiến vào trống trải khu vực tìm kiếm sách thua vị diện, nhất định phải càng thêm chú ý cẩn thận, chuẩn bị chu toàn. Nhìn Madeline rời đi bóng lưng, này tên áo bào cho pháp sư nụ cười trên mặt lại từ từ thu vào, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, vừa một tên mua mới nhất bản đồ, chuẩn bị tiến vào trống trải khu vực, gần đây trống trải khu vực nội cũng không quá đều, nghe nói lại có người phát hiện hoang vu vị diện, xách xách, hiện tại đi vào, 89 phần 10 cũng đều là cựu tử nhất sanh. Áo bào cho pháp sư cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thán một phen thôi, hắn ở thải hồng vị diện nhiều năm như vậy, không biết gặp qua bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hoặc là dã tâm bừng bừng thầy phép, tiến vào trống trải khu vực sau, liền lại cũng không có đã trở lại rồi. Chương 586, hoang vu vị diện. An tĩnh bên trong nhà, Madeline nhẹ nhàng lấy ra vừa mới lấy được chân quý vị diện bản đồ, vẹn vẹn chỉ là một tấm bản đồ tiểu hao tốn 50 vạn mai nguyên tố tinh thạch, cứ việc lấy Madeline tài lực, 50 vạn mai nguyên tố tinh thạch căn bản là không coi vào đâu, nhưng như cũ để cho Madeline cảm thấy một tia thì đau. Nhìn vị diện bản đồ trung sở đánh dấu các cái khu vực, Madeline cũng là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, những thứ này khu vực đánh dấu cũng đều hết sức rõ ràng, lúc trước hắn mua đại chúng bản bản đồ căn bản cũng không có. Căn cứ vị diện tọa tiêu, Madeline quả nhiên tại vị diện bản đồ ngồi xuống rác khu vực, đã tìm được một trống không khu vực, này tấm trống không khu vực, rất rõ ràng, vẽ bản đồ vị diện đại pháp sư cũng không có đi vào, nhưng không chút xíu nghi ngờ, sách thua vị diện đang ở bên trong. Cái chỗ này, có chút nguy hiểm a. Madeline nhíu mày, nghiên cứu cẩn thận này vị diện bản đồ, phát hiện con đường này thật sự là nguy hiểm nặng nề, bởi vì có mấy cái dị tộc sở chiếm cứ vị diện, nếu là hơi chút không cẩn thận nhích tới gần một chút, sợ rằng cũng đều sẽ khiến đối phương mãnh liệt phản ứng. Nghĩ muốn từ khu vực này nội, tìm ra một cái tương đối an toàn lối đi, tốc hành sách thua vị diện cho ở khu vực, cũng là phi thường khó khăn. Trống trải khu vực thật sự là quá lớn, cho dù là vĩ đại truyền kỳ, cũng không cách nào biết trống trải khu vực đến tột cùng có lớn bao nhiêu. Nếu là ở bên trong tìm được một hoang vu vị diện, thần không biết quỷ không hay lặng lẽ khống chế được, có thể dựa vào vị diện nguyên tố bổn nguyên, lĩnh ngộ pháp tắc. Madeline cũng chầm hiểu rõ đến. Tại sao trống trải khu vực sẽ hấp dẫn nhiều như vậy thầy phép rồi, không chỉ có vĩ đại truyền kỳ, thậm chí cũng có đại pháp sư, ngay cả một chút 9 cấp thầy phép cũng sẽ tới thử thời vận. Nguyên nhân căn bản, chính là trống trải khu vực quá rộng lớn rồi, nếu là tìm được một hoang vu vị diện, rất có thể hơn mấy trăm ngàn năm đều không có cách nào bị người phát hiện, căn bản là không cần lo lắng những thứ kia vĩ đại truyền kỳ. Dĩ nhiên, nếu là bị phát hiện, vậy thì vô cùng nguy hiểm rồi, không thua đối mặt một chút đáng sợ kẻ cướp đoạt. Hờ tờ tờ. Nếu là đi mua ở là tốt. Mẹ lìn cũng có chút bất đắc dĩ, đi đi mộ bị thánh thác pháp sư cho mang đi. Để cho mẹ lìn cũng biến thành không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Hiện tại mẹ lìn lực lượng mạnh nhất, chính là mắt hắc ám cùng bốn hệ dung hợp pháp thuật, còn có hắn đạt tới ảo thuật bước thứ hai, cũng có thể để cho đại bộ phận đại pháp sư cũng đều xa vào đến ảo cảnh trong. Lực lượng như vậy, đã tương đối khả quan rồi, nhưng ở chống trải khu vực, như cũ không có bao nhiêu bảo đảm, ngay cả vĩ đại truyền kỳ, thậm chí cũng sẽ bị một chút dị tộc vây công mà chết, chớ nói chi là mẹ lìn rồi. Ở trước khi đi, nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị. Mẹ lìn cắn chặt răng, sau đó tinh thần lực nhanh chóng phóng ra một đạo chiếu hình, tiến vào đến huyện châu nội. Đi Tars. Mẹ lìn đi tới Đi Tars trước mặt. Nét mặt trầm xuống, thấp giọng nói, Đi Tars, huyện châu nội huyện chi thế giới, ta đến tột cùng có thể hay không toàn bộ điều động. Đi Tars có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, mẹ lìn pháp sư, lần trước đã giải thích qua, lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ, căn bản không cách nào điều động ra huyện chi thế giới. Trừ phi ngươi có thể ngưng tụ ra 9 cấp trái tim tinh thần hoặc là đạt tới huyễn tâm trình độ. Cùng huyễn chi thế giới hoàn toàn dung hợp, mới có thể miễn cưỡng điều động huyễn chi thế giới. Lời còn chưa nói hết, cũng đã bị mẹ lìn khoát tay chặn lại cắt đứt. Mẹ lìn ánh mắt lấp lánh ngó trường Đi Tars, cười lạnh nói, kia hơn nữa ngươi đấy. Cộng thêm ta. Mẹ lìn pháp sư, ta vẹn vẹn chỉ là một cổ tinh thần lực thôi. Đi Tars thần sắc không thay đổi, giọng điệu bình tĩnh nói. Bất quá mẹ lìn như cũ ở cười nhạt. Con mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Đi Tars, nếu như hắn lấy hiện tại sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư thực lực, đi chống trải khu vực sông sáo, không gặp đến phiền toái coi như là may mắn. Nếu là thật sự gặp được phiền toái, kia tiểu khả năng vô cùng nguy hiểm, không thể không làm chuẩn bị. Mà huyễn chi thế giới, có thể mê hoặc truyền kỳ, cường đại như vậy lực lượng, nếu là có thể thi triển ra, mẹ lìn cũng thì có một chút lòng tin ảm, lực lượng đi sông sáo chống trải khu vực. Làm huyễn chi thế giới sáng lập người. Cứ việc Đi Tars chỉ còn lại có một đoạn tinh thần lực, nhưng mẹ lìn khả không tin tưởng, Đi Tars thật đối với huyễn chi thế giới không có biện pháp nào. Nhìn ánh mắt càng ngày càng lạnh mẹ lìn, một lúc lâu, Đi Tars mới thật dài thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, được rồi, huyễn chi thế giới, ta đích xác có thể nắm giữ một chút, nhưng có thể giúp ngươi cũng rất có hạn, lấy ta hiện tại điểm này tinh thần lực, nhiều nhất chỉ có thể điều động huyễn chi thế giới thời gian rất ngắn, hơn nữa ngươi làm huyễn châu chủ nhân, còn phải có trợ giúp của ngươi. Mới có thể buộc phát ra huyễn chi thế giới lực lượng. Mẹ lìn khoe miệng đang lúc nở một nụ cười, hắn sớm cũng cảm giác được, Đi Tars lưu lại đoạn này tinh thần lực, không thể nào không cách nào điều động huyễn chi thế giới, nếu không hắn cũng không cách nào ảnh hưởng đến làm phép chi thành nhiều như vậy người. Rất tốt, lần này ta chuyện cần làm rất nguy hiểm, có trợ giúp của ngươi, kia tỷ lệ thành công sẽ có rất lớn tăng lên. Bất quá ta vẫn còn cần xác nhận hạ xuống, lấy ngươi đoạn này tinh thần lực, một khi kiên trì thời gian quá dài, sẽ có hậu quả gì không? Mai một, hoàn toàn mai một. Của ta đoạn này tinh thần lực đem giải tán, biến mất, bất quá đối với ngươi mà nói, không có bao nhiêu tổn thất, huyễn chi thế giới sẽ như cũ tồn tại, chỉ là không có ta, ngày sau tinh thần lực của ngươi muốn dung hợp huyễn chi thế giới, sẽ khó khăn rất nhiều. Đến trình độ này, Đi Tars cũng chỉ có thể nói thật, luyện hóa huyễn châu mẹ lìn, từ trên căn bản áp chế hắn, để cho hắn không có chút nào sức phản kháng. Mẹ lìn gật đầu, sau đó hít sâu một hơi nói, yên tâm đi, không tới vạn bất đắc dĩ. Ta sẽ không để cho ngươi vận dụng huyễn chi thế giới. Bá. Mẹ lìn tinh thần lực chiếu hình trong nháy mắt giải tán, rút lui huyễn chi thế giới. Trong phòng, mẹ lìn chậm rãi mở mắt, trên tay của hắn nắm màu trắng huyễn châu. Đối với mới vừa rồi Đi Tars trả lời, mẹ lìn vừa lòng phi thường. Bất quá đúng như mẹ lìn đối với Đi Tars theo lời giống nhau, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không vận dụng huyễn chi thế giới. Dù sao, hắn không có thật tính toán để cho Đi Tars hoàn toàn biến mất. Này, chỉ là một chuẩn bị mà thôi. Chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng nên lên đường. Mẹ lìn đứng dậy, thu hồi vị diện bản đồ, đem cực quang thuyền lấy ra, trong nháy mắt biến thành một đạo quang mang, bay khỏi xinh đẹp thải hồng vị diện. Nam. Lạnh như băng hư vô giới nội, một chiếc tàu cao tốc, lặng yên không một tiếng động về phía trước phi hành. Ân, có phương tiện làm phép. Là một mình một người, lại một mình một người tiểu dám vào chống trải khu vực. Chống trải hư vô giới nội, có một chi 4 người đại pháp sư đội ngũ. Cũng phát hiện phía sau này chiếc thuyền tàu cao tốc, một đám cảnh giác ngó chừng tàu cao tốc. May là, tàu cao tốc nội tản ra nguyên tố dao động, này cho thấy, là thời phép. Nói như vậy, mặc dù ở chống trải khu vực, chẳng phân biệt văn minh chẳng phân biệt chủng tộc. Mọi người lẫn nhau chém giết, vô cùng hỗn loạn, nhưng thời phép gặp phải đồng dạng thời phép, chỉ cần không có lợi hại quan hệ, cũng đều không động thủ. Như hiện tại, song phương gặp gỡ. Vậy thì muốn sớm tản mát ra hơi thở, nếu không... Người nào cũng không thể bảo đảm song phương không sẽ động thủ. Cứ việc có chút kỳ quái, một người cũng dám tiến vào đến chống trải khu vực nội, nhưng này chi đại pháp sư đội ngũ nhưng không có tiến lên hỏi thăm, ở trống trải khu vực nội, cho dù không có động thủ. Giữ vững hữu hảo, nhưng cũng sẽ không tùy ý nhích tới gần, đó là một loại vô cùng khiêu khích cùng nguy hiểm hành động. Siêu. Tàu cao tốc xuyên qua chi đội ngũ này, tốc độ lại vừa tăng nhanh mấy phần. Gì? Hắn lại bay về phía cái hướng kia, chẳng lẽ là đi tranh đoạt cái kia phát hiện mới vị diện? Hắc hắc, lần này bởi vì vậy phát hiện mới vị diện, không biết có bao nhiêu cường đại đại pháp sư cùng với dị tộc cường giả đuổi đã qua, nhất định sẽ nhấc lên một trận kinh khủng chém giết. Chúng ta hay, vẫn, là đi khác địa phương đi thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới một hoang vu vị diện đấy. Chính xác, quay chung quanh cái kia mới vị diện, thậm chí ngay cả vĩ đại truyền kỳ cũng sẽ nghe được tin chạy tới, căn bản không phải là chúng ta có thể nhúng chạm, hay, vẫn, là đi khác địa phương thử thời vận. Này chi đại pháp sư đội ngũ, Thương Hại nhìn thoáng qua càng bay càng xa tàu cao tốc. Sau đó liền hướng một phương hướng khác bay đi. Tàu cao tốc nội, mẹ lìn cảnh giác phúc tản ra tinh thần lực, cứ việc cách làm như thế hết sức tiêu hao tinh thần lực, nhưng mẹ lìn nhưng lại không thể không làm như vậy. Ở tiến vào trống trải khu vực ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn liền bị gặp được mấy chi thầy phép đội ngũ, mặc dù cũng đều bởi vì tự thân thầy phép hơi thở mà không có phát sinh xung đột, nhưng như cũ để cho mẹ lìn trong lòng rất cảnh giác. Kế tiếp một đoạn đường này cũng không phải là tốt như vậy đi, khu vực này từng xuất hiện quá rất nhiều dị tộc, của ta thầy phép thân phận, phản cung có thể sẽ trở thành một chướng ngại. Mẹ lìn mở ra vị diện bản đồ, hắn hiện tại mới vừa tiến vào trống trải khu vực, bởi vì cách thải hồng vị diện tương đối gần, lúc trước đoạn đường, gặp phải đại đa số cũng đều là thầy phép, cùng là thầy phép, vì vậy không có phát sinh chiến đấu. Nhưng kế tiếp khả không nhất định rồi, gặp phải khả năng không còn là thầy phép, mà là đủ loại dị tộc cường giả. Thầy phép thân phận không hề nữa có thể vì mẹ lìn cung cấp tiện lợi, thậm chí cũng còn muốn thu liễm khí tức. Vì thế, mẹ lìn thi triển ra phù văn tâm ấn, đem cực quang thuyền trên dưới cũng đều dùng phù văn pháp trận ngăn lại, xác định không tiết lộ hơi thở. Bất quá nếu là ở khoảng cách gần gặp gỡ, liếc một cái là có thể nhìn ra đây là thầy phép phương tiện làm phép. Đến lúc đó, sẽ phải giữ vững tuyệt đối cảnh giác rồi. Trống trải khu vực thật sự là quá mức mênh mông, rộng lớn rồi, từ vị diện trên bản đồ đến xem. Tựa hồ cách nhét đất vị diện khu vực không tính là xa, nhưng mẹ lỉn thật phi đến nơi này, lại mới biết được, nghĩ muốn bay đến sạch thừa vị diện chỗ ở tòa tiêu, không biết còn cần mấy năm. Không có biện pháp, chỉ có thể từ từ phi. Mẹ lỉn cũng tương đối bất đắc dĩ, đây vẫn, hay, là ở có phương tiện làm phép điều kiện tiên quyết, khó trách ngay cả những thứ kia vĩ đại chuyển kỳ cũng đều cần vận dụng phương tiện làm phép, nếu không dựa hết vào thầy phép tốc độ bay, sợ rằng hai vị diện, cũng không biết muốn bay bao lâu. Mẹ lìn cũng cảm giác vô cùng lũy, mệt, hắn không chỉ có cần giữ vững ở cực quang thuyền tốc độ phi hành, hơn nữa còn đắc buông thả tinh thần lực, cảnh giới chung quanh. Cách một đoạn thời gian, mẹ lìn sửa chữa hạ xuống, khôi phục tinh thần lực, bổ sung pháp lực, sau đó lại tiếp tục phi hành, cứ việc đều nói khu vực này rất hỗn loạn, cũng rất nguy hiểm, nhưng mẹ lìn vận khí lại lạ thường hảo, lại không có đụng phải một dị tộc. Một năm, hai năm, ba năm, đang bay đủ thời gian hơn ba năm sau. Mẹ lìn nhìn vị diện trên bản đồ đánh dấu, trên mặt cuối cùng nở một nụ cười, bởi vì hắn sắp tới sách thừa vị diện cho ở khu vực rồi. Trống trải khu vực cũng không có trong truyền thuyết nguy hiểm như thế nha, lớn như vậy một khu vực, nghĩ muốn đụng phải một dị tộc, đó cũng là vô cùng khó khăn. Lại qua nhiều nhất 2 tháng, nên có thể đi vào đến sách thừa vị diện cho ở khu vực rồi, hy vọng có thể thuận lợi tìm được sách thừa không khỏi đi. Mẹ lìn đủ tam năm, cũng không có đụng phải một dị tộc, vì vậy, không khỏi đối với tin đồn sinh ra một chút hoài nghi, dù sao trống trải khu vực thật sự quá lớn, coi như là dị tộc nhiều hơn nữa, kia cũng không phải là tùy tiện có thể chạm được. Siêu. Đông nhiên, mẹ lìn hai mắt tỏa sáng, hắn lại thấy phía trước cách đó không xa hư vô giới ở bên trong, một đoàn khổng lồ hào quang màu trắng, bao trùm một khu vực. Vị diện. Lại có vị diện, nhưng vị diện bản đồ ở bên trong, nhưng không có đánh dấu, chẳng lẽ vận khí tốt như vậy, là hoang vu vị diện. Mẹ lìn trận to hai mắt, vừa nghĩ tới hoang vu vị diện, hắn cũng nhịn không được nữa nổi kích động, ở trống trải khu vực, cho tới bây giờ cũng không thiếu phạm thỉnh thoảng phát hiện một hoang vu vị diện truyền thuyết. Hoang vu vị diện A. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, đi xem một chút. Mẹ lìn như cũ phúc tản ra tinh thần lực, thúc giục cực quang thuyền, thật cẩn thận hướng phía trước vị diện bay đi. Chương 587, sơ thủy vị diện. Bình tĩnh vị diện nội, một gốc cây tráng kiện đại thụ, có hơn 100 mét cao, nhưng kỳ quái chính là viên này đại thụ lại cũng không là cắm rễ ở thổ nhưỡng ở bên trong, trái lại là trôi ở giữa không trung. Kia như mạng nhện tựa như bàn căn thác tiết bộ rễ, càng là điên cuồng ghim tại trong giữa không trung, mơ hồ cũng đều kéo dài tiến vào hư không, hơn nữa khổng lồ bộ rễ, càng là điên cuồng khuyết trương, cắm rễ ở trong đất bùn, con sông ở bên trong, trong hư không, thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Rầm. Đột nhiên, đại thụ cành lá kịch liệt đong đưa, ngay sau đó, một tờ gương mặt khổng lồ xuất hiện ở trên thân cây, hơn nữa nét mặt mơ hồ có chút ngưng trọng, còn thấp giọng lầm bầm nói, như vậy mau tiểu bị người phát hiện rồi. Mới sơ sơ chỉ 10 năm mà thôi. Đáng chết, người này hướng vị diện bay tới rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi, nếu không, vị diện này vị trí tiểu giữ không được. Cây to này, đầy đủ trí tuệ, nhìn kia bộ dáng, hẳn là hư vô giới trung đông đảo văn minh trong cây tộc văn minh, được gọi là thụ nhân. Cây tộc có một gốc cây mẫu cây, cơ hồ tất cả thụ nhân, cũng đều là từ mẫu thân cây trên phân liệt đi ra ngoài, cả cây tộc, thực ra chính là một gốc cây mẫu cây từ từ diễn biến mà đến. Mà mẫu cây, thì tương đương với thầy phép văn minh trong nghĩa sâu xa pháp sư, thậm chí bởi vì mẫu cây năng lực đặc thù, lực phòng ngự càng là mạnh đáng sợ, cho dù hai tôn nghĩa sâu xa pháp sư, cũng không nhất định có thể thương tổn đến mẫu cây. Vì vậy, cây tộc ở đông đảo dị tộc văn minh trong, coi như là tương đối mạnh mẽ văn minh rồi, cùng cự nhân tộc sắp xỉ. Trước mắt cây to này, tựu là một vị thụ nhân, tựa hồ đang cắm rễ tại vị diện ở bên trong, hấp thu vị diện trong bổn nguyên lực lượng, một vị diện trong bổn nguyên lực lượng. Thời phép văn minh xưng là nguyên tố bổn nguyên, mà trên thực tế, còn có một cùng chung gọi, tên là vị diện chi hạch. Cũng chính là chỉ một vị diện hạch tâm, đối với bất kỳ chủng tộc cùng văn minh mà nói, vị diện chi hạch cũng đều vô cùng trọng yếu, đây cũng là rất nhiều chủng tộc văn minh cũng đều tranh nhau tranh đoạt vị diện nguyên nhân căn bản. Chính là vì tranh đoạt vị diện chi hạch. Thụ nhân cả người run lên, nhất thời, xuất hiện 9 tên cả người màu xanh biếc, trên đầu lớn lên một chút bích lục rễ cây thụ nhân, xuất hiện tại trong giữa không trung. Phân liệt ra 9 tên thụ nhân tử thể, đây dường như đã là cái này cây cực hạn của con người rồi, mà những thứ này thụ nhân tử thể trên người. Tựa hồ cũng hàm chứa tương đối lực lượng cường đại, cơ hồ sánh ngang một chút tương đối mạnh mẽ đại pháp sư. Hai tử của ta, các ngươi đi, giúp ta khốn giết tên kia xa lạ kẻ xông vào. Khổng lồ đại thụ, trầm giọng nói.